Thứ 6 pháp, bài không phiên hải rít gạo. Thứ 7 pháp, trăng sáng lên cao. Thứ 8 pháp, hải thượng thăng minh nguyệt. Không kịp cẩn thận lĩnh hội xem biển bắt pháp ảo nghĩa, ăn tươi nuốt sống, Tôn Hảo cuối cùng xem hết ngắm bạch tí tu sĩ 8 cái thân thể động tác. Về sau, cuối cùng là đạt được ngắm bạch tí tu sĩ chuyển tới một đoạn tu luyện khẩu quyết, trong điện quang hỏa thạch, Trầm Hương kiếm đã mang theo Tôn Hảo cấp tốc tiếp cận bia đá. Bia đá tại Tôn Hảo tiếp cận trước một khắc, truyền lại xong sở hữu tin tức, hóa thành ánh sáng, biến mất tại ngắm trong đại sảnh. Tôn Hảo một cái lao nhanh, rơi trên mặt đất, ngồi xếp bằng, bắt đầu củng cố lĩnh hội đoạt được. Lần này lĩnh hội, hẳn là ngộ đến ngắm cần trong tham ngộ cho, đương nhiên, phải dùng tại thực tế tu luyện lời nói, vẫn phải Tôn Hảo kỹ càng phỏng đoán, hiện tại, mấu chốt là phải nhớ kỹ sở hữu trong tham ngộ cho. Chiến hồn cung trước, Tôn Hảo vân trên đèn, sáng lên tầng thứ 11 vầng sáng. Vầng sáng phía trên, kim quang long lánh, hiện ra một chút mắt người. Chưa xong còn tiếp. Chương 509, Thần Kỳ Hắc Lĩnh, 2. Đối Trung Tiểu Hào một bụng oán nghiệm, chú ý Trung Tiểu Hào vượt quan đệ tử, ít càng thêm ít, liền liền Vương Viễn cùng Chu Bàng bọn họ, đều cảm thấy thực sự đợi không được Tiểu Hào vượt quan, chạy tới thể lực nguyên trì luyện thể ngắm, hắn không liên quan đệ tử liền lại càng không cần phải nói. Nhưng là, Tôn Hào cường thế đột phá cửa thứ 11, lần nữa xông ra một vệt kim quang về sau, hắn vân đèn kim quang rốt cục đi qua tích lũy, từ lượng biến đưa tới biến chất. Bàng bạc kim quang từ vân trên đèn bắn về phía tứ phương, tại Vạn Hồn Sơn bên trên, như cùng một cái kim sắc tiểu thái dương, lập lòe rực rỡ. Rốt cục có chuyện tốt, đệ tử ngồi không yên, chạy tới xem xét, quá sợ hãi phát hiện, ngoan ngoãn long địa đồng, Trung Tiểu Hào tiểu tử này, thế mà vô thanh vô tức, giết tới tầng thứ 12 đi. Không chỉ có như thế, Trung Tiểu Hào cái này tầng 12 nhất định theo lệ huy cùng hình thiên phù hộ tầng 12 có chỗ khác biệt, không gặp vân ánh đèn mang đều đại khí bàng bạc được nhiều sao. Chuyện tốt đệ tử mang về tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100. Ở cuối xe đệ tử, Kỳ Hoa Hắc Lĩnh Trung Tiểu Hào, thế mà lão đạo giết tiến vào chiến hồn thập nhị cung, tin tức này rất lợi hại phá vỡ, rất lợi hại rung động. 2-3 ngày công phu, chiến hồn cung trước, quan chiến đệ tử dần dần nhiều hơn. Chu Linh vẫn còn đang tầng thứ 10, mà Tôn Hào đã giết đến cuối cùng nhất cung. Vạn Hồn Sơn ngộ đạo vách tường trước, điện chủ nhóm rung động, so phổ thông đệ tử tới càng phải tấn mãnh, càng phải thật không thể tin. Làm sao có thể? Trung Tiểu Hào thế mà tại trong điện quang hỏa thạch, toàn bộ ngộ ra được tầng 11 ngộ đạo vách tường. Liên liên một mực nằm nghiêng tại không say trên đá không say lão nhân, ngay tại Tôn Hào sáng lên tầng thứ 11 vòng sáng đồng thời, kìm lòng không được, từ trước tới giờ không say thạch ngồi dậy đến, trong hai mắt tinh lóng lánh. Sau một lát, thần quang thu lại, y nguyên ngủ đổ vào không say thạch trước, vang lên rất nhỏ tiếng ấy. Điện chủ nhóm đều được Tôn Hào biểu hiện kinh hãi. Ngược lại là không có phát hiện hắn dị thường. Cái dạng gì ngộ tính? Tài năng hoàn mỹ quá quan. Điện chủ nhóm phát hiện, Trung Tiểu Hào đã vượt qua ngắm bọn họ phạm vi hiểu biết. Sau cùng, chấp sự điện điện chủ rằng giặc nói ra, không biết cửa ải cuối cùng, tiểu tử này có thể hay không ngộ được đi ra. La đại sư thở dài một hơi, khó. Hải thân điện điện chủ lúc này vậy mà trang trọng rất nhiều, đôi mi thanh tú hơi nhíu, ừm. Cửa ải cuối cùng lĩnh hội độ khó khăn càng lớn, thời gian ngắn hơn, Tiểu Hào muốn ngộ ra, sợ là thật rất khó, bất quá. Đủ rồi, cái này Trung Tiểu Hào đã rất đáng gầm rồi, thập nhị cung, thế mà hoàn mỹ qua thập cung, quyết định, quay đầu để Loan Loan chiêu ngắm hắn, hì hì. Tôn Hào không biết mình đã được dự định là con rể nhân tuyển. Tại Thủy Bình trong điện, Tôn Hào nghiêm túc suy tư một chút, lại lần nữa vì chính mình sắp nên đón cửa ải cuối cùng. Làm một chút tính toán, xác nhận phương án hành động về sau, Phương mới đứng dậy, cất bước, bước vào cửa ải cuối cùng. Thập nhị cung, Hải Vương cung, Tròm Sao Song Ngư. Cái này nhất cung hoàn cảnh lại là bán vùng nước. Tôn Hào túc hạ là khoảng 2 thước nước động còn giống như đang không ngừng chậm chậm lưu động. Thỉnh thoảng có hải hồn thú theo nước mà đến, tập kích Tôn Hào. Cũng có này cao lớn hải hồn thú, đạp ở mặt nước, gầm thét, công kích Tôn Hào. Để Tôn Hào tê cả da đầu là, hải hồn thú thực lực cực mạnh, mỗi một cái đều không ở phía trước thủ quan phía dưới. Một khi được 3 cái trở lên hải hồn thú vây quanh, lấy Tôn Hào chiến lực, đều sẽ cảm thấy rất là cố hết sức. Mà lại, hải hồn thú chủng loại cũng là vô cùng kỳ quặc. Công kích thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cửa ải cuối cùng, độ khó khăn to lớn, khó có thể tưởng tượng. Tôn Hào không nghĩ tới quá dễ làm pháp, chỉ có vững vàng đánh vững vàng châm, một bước một cái dấu chân, không thăng công, không liều lĩnh, vững bước hướng chiến hồn cùng chỗ sâu thẳng tiến. Gặp phải số lượng ít hải hồn thú, tự nhiên là cường thế đánh giết, một khi hải hồn thú số lượng khá nhiều, Tôn Hào liền bắt đầu đánh du kích chiến, làm mọi thứ có thể để, đem những này hải hồn thú từng con hấp dẫn tới, từng con diệt sát. Tốc độ đi tới tuy nhiên chậm chút, nhưng cũng may an toàn. Hải hồn thú thực lực cường hãn, thu hoạch cũng thành có quan hệ trực tiếp. Tôn Hào phát hiện, những này hải hồn thú đánh giết về sau, không chỉ là trợ giúp tu sĩ luyện thể luyện hồn, thế mà còn có rất tinh khiết linh khí cung cấp tu sĩ thu nạp lớn mạnh luyện khí tu vi. Khác đệ tử, có lẽ đối với cái này không có bao nhiêu cảm giác cùng nhu cầu, nhưng là, ba thuộc tính chân khí tại thân Tôn Hào, cảm giác mình lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Một tháng nhoáng một cái quá khứ, Trung Tiểu Hào thế mà còn tại thập nhị cung, thế mà còn không có bị đào thải, mà hắn vân trên đèn, kim quang càng sâu, tượng trưng cho gia hỏa này thế mà hướng về phía trước thẳng tiến ngắm một mảng lớn. Một tháng sau, Chu Linh thẳng tiến đến ngắm tầng 11, nàng biểu hiện, cũng lại một lần nữa để Vạn Hồn Sơn các đệ tử kinh thán không thôi. Không nghĩ tới, cái này một nhóm hắc lĩnh trong hàng đệ tử, nguyên bản trong mắt mọi người hai cái ở cuối xe, hai cái xếp hạng cuối cùng hắc lĩnh đệ tử, thế mà cho mọi người như vậy đại kinh hỉ. Hai người này, một cái giết vào tầng 12, một cái cũng giết vào ngắm tầng 11, thật sự là kinh hãi bạo tất cả mọi người nhãn cầu. Vạn Hồn Sơn bên trên, các đệ tử càng tụ càng nhiều, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, hai cái này thần kỳ hắc lĩnh đệ tử, đến tuột cùng có thể đi bao xa, riêng là Trung Tiểu Hào, hắn thành tích có thể hay không siêu việt Lệ Huy, có thể hay không phá quan mà ra. Vạn Hồn Sơn bên trên, bầu không khí dần dần náo nhiệt lên. Nhoáng một cái hữu một tháng trôi qua. Trung Tiểu Hào thế mà còn căng cứng lên tại hồn cung tầng 12 không có bị đào thải ra khỏi cục, liền thời gian mà nói, đã so Lệ Huy cùng Hình Thiên Phù Hộ kiên trì đến càng lâu hơn. Lệ Huy tới, Hình Thiên Phù Hộ cũng tới, bị đào thải hắc lĩnh các đệ tử đều đã tới, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, kiên trì đến sau cùng hai tên hắc lĩnh còn có thể kiên trì bao lâu, phải chăng có thể phá quan mà ra. Hình Thiên Phù Hộ biểu thị, hắn cũng không có giết tới sau cùng cửa khẩu, liền bị một đám kiếm ngư cho đào thải ra khỏi cục. Lệ Huy biểu thị, hắn ngược lại là giết đến cuối cùng cửa khẩu, chỉ bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ thấy một cái cự đại hắc ảnh, sau đó liền đầu một choáng, tỉnh nữa đến phát hiện mình đã bị đào thải. Đại biểu Tôn Hào vân đèn, càng phát ra kim chói, tỏa sáng chói lọi. Đây hết thảy đều tỏ rõ lấy, Trung Tiểu Hào cùng hắn hắc linh đệ tử, có rất lợi hại khác nhiều. Có này giỏi về phân tích đệ tử, thông qua phân tích phát hiện, Trung Tiểu Hào thông quan, ngoại trừ mấy cái đặc thù cửa khẩu bên ngoài, hắn cửa khẩu thông quan thời gian, đại khái tương tự. Nói cách khác, phía trước cửa khẩu, hắn cũng không phải là không có năng lực thông quan, mà chính là có ý chậm chậm dại phía trước tiến. Như vậy, hắn vân trên đèn kim quang, có phải hay không cũng là như thế sinh ra đâu. Còn có Chu Tước, nhanh chóng giết tới đệ bát quan về sau, tốc độ cũng chậm lại, có phải hay không cũng nhận ngắm manh mối gì đâu. Lấy Chu Tước năng lực, thế mà cũng giết tới ngắm thứ 12 cung, đây cũng là một cái để hắc lĩnh các đệ tử cảm thấy vô cùng kinh ngạc thành tích. So sánh thần thần bí bí Trung Tiểu Hào, Chu Tước có thể lực lớn ra đều hiểu khá rõ, dưới tình huống bình thường, Chu Tước là vô luận như thế nào giết không đến thập nhị cung, như vậy, nàng hẳn là đang sông đóng quá trình bên trong, có ngắm tiến bộ nhảy vọt mới là. Cái này tiến bộ có thể hay không cùng với nàng cố ý thả chậm vượt quan tiết tấu có quan hệ đâu. Tôn Hào tiến vào thập nhị cung, chỉnh một chút 3 tháng. Bên ngoài, vân đèn đã có thể chiếu sáng cả Vạn Hồn Sơn ngắm, bất luận từ Vạn Hồn Sơn này khắp ngõ ngách, đều có thể nhìn thấy, này cao cao tại thượng, kim chói tiểu thái dương. Chu Linh đã bị đào thải ngắm, nhưng thành tích không tệ, chen rơi Hình Thiên Phù Hộ, xếp tại ngắm thứ 2. Chu Tước cũng là choáng lấy đi ra, bất quá, sau khi tỉnh lại, nàng cũng bị xôi trào Vạn Hồn Sơn giật nảy mình, được đại biểu Tôn Hào kim sắc tiểu thái dương cho giật nảy mình. Tiểu Hào còn ở bên trong, cái này vân đèn, là e sợ cho thiên hạ không biết ta. Đem Vương Viễn Chu Bàng bọn họ từ thể lực nguyên trong ao tún đi ra, Chu Linh ngắm quan chiến đội ngũ. Xảy ra lớn như vậy sự tình. Mấy vị này thế mà còn có thể an tâm luyện thể, Chu Linh cũng thật sự là phục ngắm. Tầng 12 đột tiến, thật rất khó. Rất nhiều lần, Tôn Hào đều bị giết đến chạy trối chết, xa xa né ra, sẽ chậm chậm giết trở lại tới. Nơi này, thủ quan thực lực hồn thú chỗ nào cũng có, mảy may không được khinh thường, thực lực hơi yếu hồn thú không phải là không có, nhưng là, như thế hồn thú càng khó dây vào hơn, đều là lấy từng cái tập đoàn mà tồn tại. Tôn Hào đã nhìn thấy một cái kiếm ngư tạo thành tập đoàn. Số lượng nhiều, sợ là không xuống mấy ngàn con, may mắn Tôn Hào chạy nhanh, không có bị vây lên. Vì tiêu diệt cái này cản trên đường đại tập đoàn, Tôn Hào rốt cục lần thứ nhất, tại chiến hồn cung nội vận dụng thái cổ lôi thú biến thân. Biến thân thái cổ lôi thú, thi triển bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật, trọn vẹn nổ 3 nén hương thời gian, vừa rồi hoàn toàn tiêu diệt hết kiếm ngư tập đoàn. Đương nhiên, tiêu diệt kiếm ngư tập đoàn về sau, thu hoạch cũng không phải bình thường lớn. Luyện thể luyện khí còn có luyện hồn tu vi cùng nhau hướng về phía trước bước ra một bước dài, riêng là luyện thể tu vi, rốt cục đạt đến Bạch Ngân chiến thể luyện thể đại thành, Tôn Hào đã có được Cửu Long chi lực. Bạch Ngân đại thành Tôn Hào, dù là còn không có ngưng kết kim đan, sợ là cũng có ngắm theo phổ thông kim đan so chiêu năng lực, không nói hắn, cũng là cái này cửu long vĩ lực, cũng với kim đan tu sĩ uống một bầu. Giết tới sau cùng cửa khẩu trước đó, Tôn Hào luyện thể bạch ngân đại thành, không có tan hồn thứ ba phách cũng ngưng thực vô cùng, một khi dùng bí thuật hóa hồn, muốn đến cũng sẽ tiến bộ cấp tốc, luyện khí tu vi càng là thật to đẩy về phía trước tiến lên một bước, vẹn vẹn chỉ kém hạng nhất, ba thuộc tính chân nguyên liền có thể đạt tới trúc cơ đại viên mãn. Có thể nói, chiến hồn cung chuyến đi, đối Tôn Hào trợ giúp thật sự là quá lớn. Hồn thú ít, Tôn Hào liền điểm giết, hồn thú khá nhiều, liền dẫn dắt rời đi đến, sau đó từng con thu thập, gặp phải đại tập đoàn hồn thú, Tôn Hào cũng chỉ có thể mở đại chiêu, toàn diệt. Cứ như vậy, Tôn Hào không chút hoang mang, quyết chí thể không rời, kiên định mà ổn thỏa hướng tầng 12 cửa khẩu giết tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 503, Thần Kỳ Hắc Lĩnh, 3. Một mực đến thứ 3 Nguyệt Nguyệt, Tôn Hào tiến vào chiến hồn cung 7, 8 tháng về sau, rốt cục, xa xa nhìn thấy cửa khẩu, một cái đại sảnh, bên trong đại sảnh, một cái to lớn hắc ảnh, nhưng chính là Tôn Hào thị lực, cũng thấy không rõ lắm bóng đen này đến là cái gì. Chiến hồn cung nội, quy tắc ước thúc cũng rất lợi hại, Tôn Hào thần thức căn bản liền dò xét không tiến trong đại sảnh qua. Nghĩ nghĩ, tại ngoài phòng khách, Tôn Hào ngồi xếp bằng, ngưng thần tinh khí, bắt đầu khôi phục. Bảo đảm chính mình tinh khí thần hoàn toàn khôi phục, đặt tới đỉnh phong về sau, Tôn Hào cất bước, bước vào sau cùng cửa khẩu. Vang một tiếng, bên tai giống như vang lên nổ vang, sau đó, trong óc một trận choáng váng, Tôn Hào thân thể lung lay nhoáng một cái, cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, mắt nổi đom đóm. Đây là thần hồn trung kích. Một cỗ âm phong xông vào thức hải, bốn phía tàn phá bừa bãi, thức hải thổi lên bão, nhấc lên ngập trời gọn sóng. Nếu như Tôn Hào thần thức hơi yếu, lúc này sợ cũng hôn mê bất tỉnh. Nếu như Tôn Hào ý chí lực hơi yếu, lúc này sợ cũng hội đầu đau muốn nước, chỉ có ôm đầu ngồi dưới đất phần ngắm. Nhưng mà, qua nhiều năm như vậy, Tôn Hào chịu đủ bạch yêu dạ ác ngộng quấn thân tra tấn, thần hồn đã đoán luyện tới vô cùng kiên nhẫn, vừa mới loại trình độ này thần hồn công kích tuy nhiên lợi hại, nhưng đối Tôn Hào tới nói, bất quá tiểu nhi khoa. Tôn Hào thân thể chấn động mạnh mẽ, sau đó, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đứng vững tại thứ 12 cung nội, hướng về phía trước nhìn sang. Từ đại sảnh bên ngoài nhìn vào đến, trong này hẳn là một cái đại gia hỏa, to lớn hắc ảnh, đủ để làm người ta kinh ngạc. Hiện tại, đứng ở đại sảnh vào trong vừa nhìn, Tôn Hào không biết nên khóc hay cười phát hiện, trong đại sảnh một bên nào có cái gì cự đại vô bằng thủ quang giả. Trong đại sảnh một bên, vô cùng trống trải, một dải bậc thang đối diện đại sảnh đại môn, theo bậc thang nhìn lên trên, nghiêng đối đại môn phương hướng, có một cái hồ cá nhỏ bên trong, có hai đầu tiểu kim ngư, đang vui sướng du động. Đại sảnh bên ngoài nhìn thấy to lớn hư ảnh. Chẳng qua là đại sảnh ánh đèn chiếu xạ phía dưới, hai cái này tiểu đông tây tại bên trong đại sảnh hình chiếu mà thôi. Thế mà lại là như thế này. Tôn Hào nhìn thấy trong hồ cá hai đầu tiểu kim ngư, cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn thấy Tôn Hào đứng vững trong đại sảnh, hai cái tiểu kim ngư phình lên hai mắt. Lộ ra ngắm 10 phần nhân tính hóa, không dám tin biểu lộ. Tôn Hào một mặt mỉm cười, sông hồ cá hơi hơi cúi đầu thi lễ, khí linh điện đệ tử, Trung Tiểu Hào. Gặp qua song ngư tiền bối. Hai đầu tiểu kim ngư tại trong hồ cá một bên vui sướng du động ngắm vài vòng. Bên trong một đầu, vậy mà nháy mắt mấy cái phun ra liên tiếp bọt khí, Tôn Hào lập tức nghe đến trong đại sảnh, có cái thanh thúy thanh âm nói ra, thông hướng siêu thoát đường là không xác định, mượn nhờ tâm linh lực lượng có thể hay không đến bị ngạ, tu sĩ khác nhau có khác biệt kết quả, hoan nên đi vào cùng song ngư, cung cá lớn gặp qua đạo hữu. Đầu này kim ngư lời nói xuống dốc âm. Nó bên cạnh đầu kia kim ngư cũng cấp tốc phun ra liên tiếp bọt khí, Tôn Hào lập tức nghe đến bên trong đại sảnh. Một cái khác thanh thúy thanh âm vang lên, chậm, chậm, chậm, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi là cung cá lớn, ta cảm thấy ta mới là cung cá lớn, ngươi chỉ có thể là cung hai ngư hoặc là cung cá nhỏ. Tôn Hào. Thế là, hai đầu kim ngư không coi ai ra gì tại trong hồ cá một bên tranh luận. Tôn Hào yên lặng, vấn đề này, đoán chừng hai đầu tiểu kim ngư tranh luận ngắm không biết bao nhiêu vạn năm, nhất thời bán hội. Khó thấy rõ ràng. Tôn Hào không nổi, lẳng lặng quan sát, lẳng lặng mà nhìn xem bọn họ tranh. Đăng nhập chóe đủ ạt thừa. Y hai đầu kim ngư tranh luận không nghỉ, tranh giành một hồi. Ra tay đánh nhau, lẫn nhau cắn xé. Cắn xé thật lớn một trận, giống như đánh mệt mỏi, một trái một phải, lẫn nhau phẫn nộ, ai cũng không phục người nào. Chừng một hồi nhãn. Bên trái kim ngư mở miệng nói ra, chúng ta đến ai là cung cá lớn, ai là cung cá nhỏ, chính chúng ta nói không tính, hỏi một chút bên ngoài tiểu tử kia. Để hắn bình phán một phen, nhìn xem chúng ta ai mới là cá lớn. Bên phải kim ngư nhìn về phía Tôn Hào, bất chợt tới ra bong bóng, bình liên bình, nột tiểu tử kia, ngươi dám ăn ngay nói thật, chúng ta ai mới là cùng cá lớn sao? Tôn Hào đối hai đầu kim ngư nhìn hồi lâu, đột nhiên hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói ra, bên phải đầu này, hẳn là lớn nhất nói chuyện trước song ngư huynh. Bên phải đầu này kim ngư đảo mắt, bất chợt tới ra bong bóng, nhãn lực cũng không tệ lắm, không có làm lan lộn, bất quá, ta không hỏi ngươi vấn đề này, ta hỏi ngươi, hai chúng ta, ai mới là cá lớn. Tôn Hào sờ lên cằm, ghé vào hồ cá bên cạnh, có vẻ như tại cẩn thận chú đáo, sau nửa ngày, đứng ngồi dậy, vừa cười vừa nói, trong mắt của ta, các ngươi hai cái đều là cá nhỏ a. Trong hồ cá, hai cái kim ngư liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau nôn ra bong bóng, tiểu tử, cũng không thể nói như vậy, mau nói, hai chúng ta ai là cá lớn. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, bất vi sở động nói, các ngươi hai cái, cũng chỉ là cá nhỏ, chỉ bất quá, thật muốn có cái so sánh lời nói, ta ngược lại thật ra cũng có biện pháp, các ngươi muốn nghe sao. Trong hồ cá, hai kim ngư ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tự mình bắt đầu giao lưu, bên phải nói, tiểu tử này quá tinh minh rồi, thế mà chết sống không mắc mưu, làm sao bây giờ? Bên trái nói, làm gì, cũng phải để hắn nói chữ to, bằng không, có thể không có cách nào biến thân. Bên phải nói, vậy trước tiên nghe một chút hắn đều có cái gì chủ ý ngu ngốc đi. Thế là hai cái kim ngư cùng nhau nôn ra bong bóng, nói, biện pháp gì? Tôn Hào chậm rãi nói ra, các ngươi hai cái, chính thức đánh nhau một trận, phân cái thắng bại, thua cái kia, cũng là càng tiểu kim hơn ngư. Hai cái kim ngư nhìn nhau, cùng nhau phun bọn, không nên, chúng ta đánh không biết bao nhiêu năm, thắng bại khó phân, không thể làm. Tôn Hào sơ sơ cằm, dạng này à, vậy cũng chỉ có một chiêu cuối cùng ngắm, nói, Tôn Hào chỉ hai đầu kim ngư cái bụng, vừa cười vừa nói, hai người các ngươi so tài một chút dạ dày, người nào dạ dày tiếng trống canh. Hai đầu kim ngư cùng nhau vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm, tiếng trống canh vậy thì thế nào? Tôn Hào vừa cười vừa nói, tiếng trống canh lời nói, cũng là mẹ. Hai đầu kim ngư. Bên phải kim ngư phun ra liên tiếp bọt khí, giống to, nương, ta không chịu nổi, giống xong, đuôi cá tại trong hồ cá một bên vỗ, đảng không mà lên, nhảy ra ngoài. Một cái khác kim ngư cảm thán một tiếng, cá nhỏ à, ngươi chính là không giữ được bình tĩnh, chờ không đến hắn chính miệng thừa nhận một chữ to, thực lực chúng ta hội yếu hơn rất nhiều, cảm thán âm thanh bên trong, cũng cái đuôi vỗ, nhảy ra hồ cá, nhảy ra ngoài. Song ngư rơi xuống đất, lập tức bắt đầu biến đổi lớn, thân thể như là giống như thổi khí cầu, cấp tốc phồng lớn, chỉ chốc lát, đã biến thành hai đầu cự đại. Che khuất bầu trời bản đại kim ngư, bao phủ tại Tôn Hào trên không, giang giặc mở miệng, cung côn cung bằng, gặp qua đạo hữu. Tôn Hào trên mặt hiện ra ngưng trọng thần sắc, đây mới là hai đầu kim ngư diện mạo như trước a, hai tay chắp tay, Tôn Hào hơi hơi cúi đầu, gặp qua hai vị tiểu ngư tiền bối. Trong lúc nói chuyện, tùy thời chú ý đến cái này một đôi cá lớn, Tôn Hào phát hiện chính mình một câu cá nhỏ lối ra, cái này hai chỉ vô cùng to lớn đại gia hỏa, thế mà giống như tránh thức co lại nhỏ một vòng. Cung côn bằng nhìn nhau, trong mắt lóe lên một chút tức giận, cùng nhau hét to, tiểu tử ngươi dám, côn bằng triển sĩ, xem chiêu. Song ngư trên thân, hai cánh khẽ vỗ, cự sóng to gió lớn đối Tôn Hào vọt lên, trong đại sảnh. Sóng gió đại tác phẩm, phảng phất là trong nháy mắt thổi lên cự đại bão. Tôn Hào mỉm cười, hai đầu cá nhỏ, điểm ấy tiểu phong, lại là phá bất động tiểu hào. Vừa mới nói xong, bao biến thành gió nhẹ, uy lực tùy theo vừa giảm. Cung côn bằng nhìn nhau, dâng lên mãnh liệt cảm giác bất an cảm giác, tiểu tử này, quá tinh minh rồi, nhanh như vậy. Liền phát hiện ngắm bọn họ cung song ngư nhược điểm. Cung song ngư, tiềm thức cung, tiềm thức có thần bí lực lượng. Tôn Hào kiến thức uyên bác, lại là biết cung song ngư đặc tính. Hai đầu kim ngư cử động quái dị, Tôn Hào tạm thời thử một lần, quả nhiên có hiệu quả. Cung song ngư đặc sắc, hẳn là tác dụng tại tu sĩ tiềm thức, nếu như tu sĩ nhận vì chúng nó cường đại, như vậy. Song ngư liền sẽ tránh thức rất cường đại, trái lại, nếu như tu sĩ có thể từ trên tâm lý xem thường chúng nó, nhận vì chúng nó nhỏ yếu, như vậy, coi như song ngư bản thân cường hãn, cũng hội trở nên nhỏ yếu. Tiến vào cái này liên quan trước đó to lớn hắc ảnh, tiến vào thời điểm, cường hãn thần thức trùng kích, đều ám chỉ song ngư cường đại. Sau đó, trong hồ cá, hai đầu vô hại kim ngư, lại không khỏi ám chỉ tu sĩ, sự tình ra khác thường tất là yêu, cũng sẽ ám chỉ, cái này hai đầu kim ngư hẳn là vô cùng lợi hại. Lại về sau, hai đầu kim ngư nhảy ra hồ cá, hóa thân côn bằng, ùn ùn kéo đến, cũng ám chỉ tu sĩ, bọn họ tránh thức rất lợi hại hung tàn, rất lợi hại uy mãnh, rất lợi hại, phát ra công kích cũng khí thế hung hùng, tương đương dọa người. Dưới tình huống bình thường, trong tiềm thức, tiến đến cái này liên quan tu sĩ, vô luận như thế nào đều sẽ cảm giác đến song ngư vô cùng lợi hại. Chỉ cần có loại này tiềm thức, cung song ngư tránh thức uy hiếp mới có thể triển lộ ra. Nhưng là, rất không may, cung song ngư gặp không theo lẽ thường ra bài Tôn Hào, Tôn Hảo không chỉ là xem thấu chúng nó miệng cọp gan thỏ bản chất, thậm chí là vạch trần chúng nó cho xiếc. Lần này, cung song ngư liền đã mất đi mượn nhờ tiềm thức tăng phúc công kích ưu thế, chỉ có thể là cứng đối cứng, theo Tôn Hảo ngạnh hám. Đương nhiên, làm chiến hồn cung nội, sinh tồn ngắm không biết bao nhiêu năm thủ quang giả, dù là không có tiềm thức tăng phúc, làm sao cùng thủ quang giả, cung song ngư thực lực vẫn là cực kỳ cường hãn. Tôn Hảo liền như là trong biển rộng một tờ khinh chu, tại sóng to gió lớn đại hải đầu sóng, phiêu diêu bất định, tùy thời có được yên không thể nào. Theo Tôn Hảo cùng cung song ngư đại chiến triển khai, chiến hồn ngoài cung, Tôn Hảo vân đèn đỉnh chỉ kim quang tiếp tục tăng trưởng, ổn định lại, mà kim quang trên không, thế mà giống như tấm gương, hiện ra một cái để cho người ta kinh tâm động phách khung cảnh chiến đấu. Hai đầu đủ để nuốt núi, thân thể sinh hai cánh cá lớn, đang tấn công mạnh một đầu không chút nào thu hút mịt mù tiểu tu sĩ. Tu sĩ trên người có một tầng đỏ thấm hào quang màu đỏ, như cùng một con kiến nhỏ, tại hai con cá lớn trong công kích, né tránh lần tránh, tùy thời đều có được cá lớn càn quét khả năng. Vạn hồn sơn bên trên, tất cả mọi người tâm đều nhấc lên. Loại tình huống này, không cần phải nói, Trung Tiểu Hào đã giết đến cuối cùng cửa khẩu, đang cùng Lệ Huy miệng bên trong quái vật khổng lồ giao chiến. Mặc kệ Trung Tiểu Hào trận chiến này kết quả như thế nào, có thể xuất hiện dạng này hình ảnh, chí ít, Trung Tiểu Hào thực lực liền đã tại Lệ Huy phía trên. Chiến hồn cung cuối cùng bài vị, cũng tuyệt đối sẽ vượt qua Lệ Huy. Chiến quả còn chưa hề đi ra, mọi người đã phát hiện, nguyên lai, chính mình một mực xem nhẹ, đồng thời một mực quán thẩm, một mực quán trách Kỳ Hoa Trung Tiểu Hào, mới là hắc lĩnh trong hàng đệ tử, ẩn tàng sâu nhất, thực lực mạnh nhất, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Bài vị thứ nhất đếm ngược hắc lĩnh đệ tử, thực lực chân chính lại là thuận số thứ nhất, Vạn Hồn Sơn các đệ tử trong lòng, không khỏi bắt đầu nói thầm, lần này, Vạn Hồn Điện nói đùa, không khỏi hơi bị lớn. Không đề cập tới bên ngoài tu sĩ thế nào rung động, cũng không nói bên ngoài đệ tử đã tự phát bắt đầu hò hét, Tiểu Hào cố lên, Tiểu Hào cố lên. Tôn Hào hiện tại, cảm giác áp lực thật lớn, cái này một đôi cá lớn, thực lực hung hãn, thủ đoạn chống chết, tiểu tới trình độ nhất định, lại không nhỏ đi, hơi yếu một chút, lại không yếu đi, bày ra cường hãn thực lực chân chính, bức bách Tôn Hào toàn lực xuất thủ, thực lực nói chuyện. Toàn thân ngân quang long lánh, bạch ngân chiến thể toàn diện vận chuyển, bạc trên ánh sáng, hữu bao trùm một tầng đỏ thấm hào quang màu đỏ, năm tấc thần cương hộ thể, bạch ngân chiến thể thêm năm tấc thần cương, lúc này mới khó khăn lắm bảo vệ tốt song ngư công kích khí lãng, để cho mình không đến mức được song ngư một nhảy mũi thổi lật. Trầm Hương kiếm cũng toàn lực xuất thủ, không trung xoay quanh, nhưng là, phụ gia ngắm kiếm như núi kiếm đâm thẳng, công kích hiệu quả cũng là bình thường, chủ yếu là song ngư hình thể quá mức to lớn, kiếm đâm thẳng đâm xuyên lỗ nhỏ, căn bản cũng không phải là tổn thương gì, mà lại song ngư hẳn là cũng không phải là thực thể, chỉ là một loại kỳ lạ năng lượng cấu thành, đâm xuyên về sau, lập tức hữu hội một lần nữa khép lại, chiến lực như lúc ban đầu. Một trận chiến này, kéo dài 3 ngày 3 đêm, bên ngoài quan chiến các đệ tử đều nhìn mệt mỏi. Nhìn đều nhìn mệt mỏi, tình hình chiến đấu kịch liệt có thể nghĩ. 3 ngày 3 đêm bên trong, Tôn Hảo mấy lần gặp nạn, nhưng đều đâu vào đấy, chút xíu chỉ kém, lách mình tránh ra. 3 ngày 3 đêm. Tôn Hảo không có phạm bất luận cái gì dù là một chút xíu sai lầm nhỏ lầm, chú ý cẩn thận, gian khổ gian nan mà ngoan cường mà thẳng xuống tới. Lệ Huy cùng Hình Thiên phù hộ nhiều lần nhìn nhau, lẫn nhau từ trong mắt thấy được kính nể ánh mắt. Bọn họ không thể không chịu phục, vô luận là cá thể thực lực, vẫn là đối chiến trận chiến cục nắm chắc, bọn họ cũng không bằng Trung Tiểu Hảo, chênh lệch rất xa. Bọn họ lúc này, có nồng đậm cảm giác bị thất bại, vốn cho là, đời này trong hàng đệ tử, chính mình là người nổi bật, cũng là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Nhưng là, bên trong Trung Tiểu Hào dùng sự thực nói cho bọn hắn, cái gì mới thật sự là thiên tài, chính thức cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Bọn họ lúc này, cũng có được mãnh liệt, để bạn chính mình, quá khứ, bọn họ cảm thấy cao thủ tịch mịch, hiện tại, bọn họ có ngắm một cái đuổi theo mục tiêu. 3 ngày 3 đêm, Tôn Hào Thủy Trung tại dốc sức bắt thời cơ chiến đấu, Thủy Trung tại tích xúc thực lực, cũng Thủy Trung tại phỏng đoán song ngư đặc điểm. Chưa xong còn tiếp. Chương 501, nghịch thiên cấp bí pháp. Tôn Hảo từ đầu đến cuối không có nói ra một cái đại chữ, song ngư quỷ dị nhất thần bí tiềm thức năng lực không thể đạt được phát huy, lại bị Tôn Hảo một phen tiểu yếu đánh giá, có thể nói, lúc này song ngư, chiến đấu lực chính là cơn sóng nhỏ nhất. Mặc dù là cơn sóng nhỏ nhất song ngư, thực lực y nguyên cường hãn vô cùng, chúng nó chính là côn bằng ấu tể. Bắc Minh có ngư, tên là côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy. Hóa mà làm chim, tên là bằng, bằng chi độc, không biết mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Côn bằng nước đánh 3000 dặm, thô luyện tiến nhanh 10 vạn phu. Côn bằng mỗi một kích, sóng lớn cuồn cuộn, chiều âm thanh chấn thiên, to dài tấm lụa, cuồn cuộn lấy, đập nện Tôn Hảo, sóng trên đầu, Tôn Hảo giống như một tờ thuyền con, tùy thời đều có che diệt khả năng. Ba ngày ba đêm, Tôn Hào ba thuộc tính chân nguyên thay nhau ngự sử, Bạch Ngân chiến thể thủy chung mở ra, ngược lại là kiên trì được. Nhưng là, song ngư thế công vẫn như cũ hung mãnh dị thường, không có chút nào yếu bất xu thế, giống như căn bản không biết mọi mệt. Vạn Hồn Sơn bên trên, đệ tử cũng tốt, điện chủ các trưởng lão cũng tốt, đã được Tôn Hào rung động thật sâu ngắm, đây là cái gì dạng đệ tử? Ác chiến 3 ngày 3 đêm, sóng lớn bên trong chập trùng, miệng lớn phía dưới chạy trốn, trung tiểu hào y nguyên là sinh long hoạt hổ. Còn có này hai đầu quái ngư, 3 ngày 3 đêm xuống tới, thế công không giảm chút nào, dạng này chiến đấu, chẳng lẽ là vô bờ bến sao? Tôn Hào không cảm thấy song ngư công kích có thể vô cùng vô tận, 3 ngày này đến nay, Tôn Hào cũng một mực đang quan sát, đang tìm kiếm, đồng thời sơ bộ nhìn ra một số manh mối. 3 ngày 3 đêm xuống tới, song ngư mỗi một lần công kích, đều sẽ mang đến quần quận sóng lớn, bạo phát quần quận hồng thủy. Nhưng kỳ quặc là, trong đại sảnh, thủy vị từ đầu đến cuối không có tăng đứng lên, ý nguyên chỉ có 2 thước đến sâu. 3 ngày 3 đêm xuống tới, song ngư cũng không phải là không có xuất hiện mỏi mệt trạng thái. Nhưng là, mỗi một lần, không bao lâu nữa, bọn họ lại lần nữa sinh long hoạt hổ. Song ngư nôn ra lượng lớn hồng thủy đi nơi nào? Hiệu là cái gì tại vì song ngư bổ sung năng lượng? Lại một lần, một con cá lớn nhào về phía Tôn Hào, miệng lớn mãnh liệt mở đầu. Cắn tới, mà đổi thành một con cá lớn, há mồm phun một cái, ngập trời hồng thủy, hướng Tôn Hào vọt tới. Tôn Hào thân thể lóe lên. Tránh ra cá lớn miệng lớn, lại bị hồng thủy đánh trúng, như cùng một mảnh khô diệp, được hồng thủy một quyển mà bên trong. Dạng này khung cảnh chiến đấu, trong vòng 3 ngày, xuất hiện qua không ít lần, mỗi một lần, được hồng thủy đánh trúng Tôn Hào. Lập tức hữu hội đỉnh lấy hồng quang, lao nhanh mà ra. Nhưng là, lần này, Tôn Hào tựa như là được tránh thức đánh trúng vào, tựa như là bị thương tổn, cũng không có lập tức từ hồng trong nước thoát khỏi đi ra, ngược lại là được hồng thủy vòng quanh, thân thể không tự chủ được xa xa quăng lên. Vạn Hồn Sơn bên trên, không ít đệ tử phát ra một tràng tốt lên. Trong lòng tiếc hận, Trung Tiểu Hào, rốt cục cũng phải thua sao. Dạng này chiến đấu, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Tôn Hào dạng này tình huống, hiển nhiên là ngăn không được song ngư tiến công. Chu Linh các loại Tôn Hào thân cận người, đều không tự chủ được, đứng lên, khẩn trương nhìn về phía Tôn Hào. Song trong mắt cá, cũng lộ ra như chút được gánh nặng nhân tính hóa biểu lộ, rốt cục làm xong cái này khó chơi tiểu tử, cuối cùng không có để hắn phá quan. Nhìn nhau, song ngư bay lên không trung, truy kích Tôn Hào, theo Tôn Hào được sóng lớn quyển khởi thân thể lộ tuyến, bay nhào tới. Tôn Hào thân thể như là quả cầu, được xa xa dứt bỏ, tựa như là không tự chủ được bay về phía trên bậc thang. Song ngư gấp công mà đến. Vạn Hồn Sơn bên trên, vân đèn kim quang một trận gọn sóng, lại nhìn, tấm gương đụng một tiếng, vỡ vụn ra, một khắc cuối cùng, không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, cùng nhau nhìn về phía vân đèn, nhưng là, vốn nên là dập tắt vân đèn, lúc này y nguyên chiếu lấp lánh. Hiển nhiên, cung song ngư bên trong, hữu lên biến cố, Trung Tiểu Hào thế mà lại lần nữa như kỳ tích kiên trì được. Tất cả mọi người, bao quát điện chủ các trưởng lão, trong lòng đều giống như có 100 cái nấp tại gai ngương ngỡ, đều muốn biết, Trung Tiểu Hào đến là thế nào kiên trì nổi. Cung song ngư bên trong, hai cái đại gia hỏa khí thế hung hùng tấn công mà đến, nhưng là, tới gần bậc thang, hai cái này đại gia hỏa lại thắng gấp, đứng tại lối thoát phương, nhìn về phía trên bậc thang, tay cầm một thanh đại thiết truy, làm bộ đánh hổ cá Tôn Hào. Cung Côn cười ha ha, Trung Tiểu Hào, ngươi bây giờ bị vây bậc thang, trốn chỗ nào? Cung Bằng cười ha ha, Trung Tiểu Hào, ngươi bây giờ nhận thua, chúng ta không làm khó dễ ngươi, ngươi có thể kiên trì đến bây giờ, cũng coi như khó được, chúng ta thả ngươi qua quan. Tôn Hào mỉm cười, nhìn trái phải mà nói hắn, trong tay của ta thanh này đại thiết truy, chính là theo cự giải tiền bối tỷ thí luyện khí thời điểm luyện chế, trọng hơn 10 vạn cân, song ngư tiền bối, các ngươi cảm thấy, ta một truy này xuống dưới, kết quả sẽ như thế nào? Nói xong, Tôn Hào dương dương trong tay cái búa, đối hổ cá khoa tay ngắm mấy lần, làm bộ muốn nện. Cái này, Cung Côn nói ra, cầm nặng như vậy cái búa nện hổ cá, Trung Tiểu Hào, ngươi đây có phải hay không là nhỏ nói thành to? Tôn Hào nhìn về phía Cung Bằng. Cung Bằng miệng rộng móc méo, hỏi, Trung Tiểu Hào, ngươi là làm sao thấy được? Cái này đơn giản, Tôn Hào mỉm cười, các ngươi mỗi lần khạc nước công kích, cái này trong hồ cá nước đều sẽ thấp hơn một mảng lớn, sau đó, chờ trong hồ cá nước hoàn toàn khôi phục về sau, các ngươi mới có thể lần nữa khạc nước, ta nói đúng không? Song ngư nhìn nhau, Cung Côn nói ra, kịch liệt như vậy trong chiến đấu, ngươi còn có thể lưu ý chi tiết này, khó được khó được. Tôn Hào tiếp tục nói, hai vị tiền bối mỗi lần kiệt lực thời điểm, trong hồ cá nước cũng sẽ xuống dưới một mảng lớn, sau đó, hai vị tiền bối hữu hội khôi phục như lúc ban đầu, ta nói đúng không? Cung Bằng thở dài một hơi, nói ra, Côn Côn, hắn tốt muốn biết ngắm chúng ta nhược điểm, làm sao bây giờ? Cung Côn nhìn về phía Tôn Hảo, Trung Tiểu Hảo, nói một chút, ngươi có tính toán gì? Tôn Hảo vừa cười vừa nói, yêu cầu không cao, Tôn Hảo chỉ cần hoàn mỹ quá quan là đủ. HTTP. Song Ngư nhìn nhau, sau đó cùng nhau nói ra, hoàn mỹ quá quan, cũng là đánh bại chúng ta Song Ngư hợp thể, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tôn Hảo nhìn xem Song Ngư thân thể khổng lồ, cười hỏi, nếu như ta đánh tan hồ cá, Song Ngư tiền bối coi như thắng, sợ cũng là bại, không biết rời đi cái này hồ cá, Song Ngư tiền bối còn có thể sống bao lâu? Song Ngư hai mặt nhìn nhau, cùng nhau nói ra, người đây đều biết. Tôn Hảo mỉm cười, suy đoán mà thôi. Hiện trường trầm mặc một chút. Sau cùng, Cung Côn mở miệng nói ra, như vậy đi, ta chỗ này có một cái điều hòa biện pháp, chúng ta có thể hóa thân ngộ đạo vách đá, để ngươi bình thường lĩnh hội, dạng này ngươi cũng coi là hoàn mỹ quá quan, bằng không, chúng ta cũng chỉ có cá chết rách lưới, nhìn xem ngươi có phải hay không tránh thức có thể đánh chết chúng ta hợp thể ngắm. Tôn Hào trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, như thế rất tốt, tiểu hào này đến, cầu cũng là hoàn mỹ quá quan, lại cũng không có theo Song Ngư tiền bối không qua được ý nghĩ. Gặp Tôn Hào đồng ý phía bên mình ý kiến, Cung Bằng mở miệng nói ra, Trung Tiểu Hào, nộ đạo vách tường xuất hiện thời gian, cực kỳ ngắn ngủi, có thể hay không tìm hiểu ra cái gì, có thể hay không hiểu thông, chúng ta liền thương mà không giúp được gì. Tôn Hào hơi hơi cúi đầu, đa tạ hai vị tiền bối nhắc nhở, Tiểu Hào để ý tới. Song Ngư nhìn nhau, cùng nhau nói ra, này Trung Tiểu Hào, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta muốn hóa vách tường ngắm. Tôn Hào cổ tay hơi rung, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc. Trong bình ngọc thịnh phóng lấy một loại màu ngà sữa óc, tâm thần lại nhất động, trầm hương kiếm xuất hiện trên không trung. Bình ngọc giơ lên, óc rót vào trong miệng, Tôn Hào thanh quát một tiếng, hai vị tiền bối mời. Cung Song Ngư cùng nhau bay lên, trên không trung oanh một tiếng đụng nhau, đâm vào một đóa lộng lấy bọt nước bên trong, xuất hiện một khối cao hiểu ra nói vách đá. Tôn Hào thanh quát một tiếng, kiếm đâm thẳng, trong điện quang hỏa thạch, xông tới. Chiến hồn điện chấn điện bí pháp, không thể sai sót, Tôn Hào cũng coi là dùng hết thủ đoạn. Nếu như vậy cũng không thể hiểu thông, này cũng liền không có cách nào. Kiếm đâm thẳng, thời gian giống như đọng lại xuống tới, giống như trở nên chậm, trong lúc vô hình, dọc theo Tôn Hảo lĩnh hội thời gian. Kiến não, trong truyền thuyết, có thể lâm thời để bạn tu sĩ lĩnh hội năng lực, cũng không biết thật giả, lấy ra thử một lần. Thủ đoạn đều xuất hiện, bia đá tại Tôn Hảo trước mặt càng biến càng lớn, trong tấm bia đá, từng cơn ánh sáng xanh theo Tôn Hảo liên tiếp, giờ khắc này, Tôn Hảo cảm giác, đầu óc mình, là như thế rõ ràng. Giống như hết thể đều có thể thấy rõ, trong tấm bia đá ảo diệu, to lớn mà nhanh chóng tin tức cấp tốc tràn vào trong đầu. Dạng này lượng tin tức, dạng này tràn vào tốc độ, cho bình thường, Tôn Hào tuyệt đối tiêu hóa không tốt, nhưng lúc này Tôn Hào hoàn toàn chịu đựng được, não hải nhanh chóng mà tinh chuẩn phân tích, hấp thu, phá giải bia đá chuyển tới tin tức cùng hình ảnh. Trong tấm bia đá, Tôn Hào giống như nhìn thấy một người tu sĩ, miệng bên trong đọc một đoạn kỳ quái khẩu quyết, điểm trong tay hắn một cái làm bằng gỗ con nít phía trên. Miệng bên trong hét lớn một tiếng, liệt phách hồi hồn, sau đó, liền như là cùng Song Ngư, tu sĩ trước người, xuất hiện một cái giống như lúc song bảo thai tu sĩ. Lĩnh ngộ được lúc này, bia đá hình dáng đã dần dần làm nhạt, nhưng Tôn Hào y nguyên có từng tia pháp môn không có nhớ kỹ, Tôn Hào trong lòng, khẩn trương cao độ, dâng lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ, cứ như vậy thất bại trong gang tấc? Dù là có một cái chớp mắt cũng tốt. Trong điện quang hỏa thạch, tựa như là nhận được Tôn Hào ý niệm, bia đá chấn động mạnh một cái. Giống như hữu khôi phục một chút điểm, tại hoa vi ánh sáng trước đó, ổn định như vậy một phần ngàn hơi thở thời gian, như vậy một chút xíu trong thời gian, Tôn Hào may mắn địa hiểu được bia đá, hiểu được trên tấm bia đá liệt phách hồi hồn. Trầm hương kiếm từ bia đá ánh sáng bên trong xuyên qua, Tôn Hào tại mặt đất tích trong nước vạch ra qua xa xưa, lần này ổn định thân hình, không nói hai lời, nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng, tiêu hóa cũng nhớ kỹ vừa mới lĩnh ngộ truyền thừa bí pháp. Thoáng cảm thụ một phen, Tôn Hào trong lòng dâng lên một trận may mắn, dâng lên một trận kinh hỉ, đồng thời cũng dâng lên một trận thật không thể tin suy nghĩ, trên đời này, thế mà còn có như thế nghịch thiên bí pháp. Lần này, thật sự là kiếm lợi lớn. Liệt phách hồi hồn, có thể nói là nghịch thiên bí pháp. Chưa xong còn tiếp. Chương 502, vạn nhân chú mục. Liệt phách hồi hồn, nói đơn giản một chút, chỉ có một cái công hiệu, chết hay. Tu sĩ có thể dùng đặc chế linh tài, dựa vào tự thân huyết nhục ra lông, liệt phách hồi hồn. Luyện chế chết thay con nít, tại khoảng cách nhất định phạm vi bên trong để đặt con nít, có thể thay thế tu sĩ tiếp nhận sinh tử đại kiếp. Này, chẳng khác gì là giao phó tu sĩ đầu thứ hai sinh mệnh. Có thể xưng nghịch thiên. Đương nhiên, nghịch thiên bí pháp thi triển ra cũng không dễ dàng, có rất nhiều điều kiện hạn chế, cũng không thể vô hạn chết thay, thời gian nhất định bên trong số lần, khoảng cách chờ một chút, đều có một ít hạn chế. Cứ việc có chút hạn chế, nhưng không hề nghi ngờ, cái này bí thuật ý nguyên đủ để nghịch thiên. Bí thuật vừa mới tới tay, tranh thức tìm hiểu thấu đáo còn cần thời gian, Tôn Hào ngồi xếp bằng, nghiêm túc thuộc lầu bí pháp về sau, chậm rãi đứng dậy, mặt hướng hồ cá phương hướng, túi người chào thật sâu, cảm ơn song ngư tiền bối, đệ tử như vậy cáo biệt, chờ mong ngày sau, có thể lại lần nữa nhìn thấy song ngư tiền bối phong độ tuyệt thế. Vừa mới, một khắc cuối cùng, hẳn là song ngư tiền bối giúp Tôn Hào một tay. Đây cũng tại cung song ngư quy tắc phạm vi bên trong, cung song ngư thụ tu sĩ tiềm thức ảnh hưởng rất lớn, vừa mới, Tôn Hào tiềm thức có mãnh liệt, hy vọng nhiều chút thời gian nguyện vọng, được cùng song ngư điều tra, thuận nước đẩy thuyền, giúp Tôn Hào một tay. Tôn Hào lúc này nói lời cảm tạ, nhưng cũng là ứng chỉ chi ý. Tôn Hào cúi người chào nói tạ, chiến hồn cung chuyến đi, hoàn toàn hoàn thành. Vạn hồn sơn bên trên, chiến hồn cung trước, chính đang nghi ngờ suy đoán, cũng vì Trung Tiểu Hào lo lắng, tiếc hận các tu sĩ, đột nhiên phát hiện, đại biểu Tôn Hào vân đèn, lại lần nữa biến hóa. Vân đèn cũng không có dập tắt, mà chính là thoát ly chiến hồn cung, cao cao địa phi lên, bay đến chiến hồn cung trên không. Tung bay vân đèn, quay tròn loạn chuyển, nhạt đạm kim quang như thủy triều từng tầng nhộn nhạo lên, chiếu xuống toàn bộ vạn hồn sơn bên trên, như là trời chiều ánh chiều tà, toàn bộ vạn hồn sơn một mảnh ánh vàng rực rỡ nhan sắc. Đây là cái gì tình huống? Vân đèn không có dập tắt, lại bay ra chiến hồn cung. Quá khứ có qua đệ tử thông quan chiến hồn cung ghi chép, lại cũng không có phát sinh trước mắt một màn. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-N-E-T đang mọi người nghi hoặc này lại, vân trên đèn, chỉ có quang mang đại tác phẩm. Hữu một tầng vòng sáng, một tầng ánh vàng rực rỡ vòng sáng từ vân trên đèn, dâng lên mà ra. Tầng 12 kim quang. Đây là tầng 12 kim quang. Đại biểu cho Trung Tiểu Hào đã phá quan, phá trừ tầng thứ 12 chiến hồn cung, sắp trở dự trở về. Vạn hồn sơn an tĩnh một lát. Trong nháy mắt, hữu sôi trào lên, cũng không biết là ai, dẫn đầu la lên. Trung Tiểu Hào, Trung Tiểu Hào, trong nháy mắt, vạn hồn sơn bên trên, tiếng gọi ầm ĩ tiếng gầm chấn thiên. Liên liên ngộ đạo vách tường trước bốn điện điện chủ còn có các trưởng lão, cũng kìm lòng không được, đứng ngồi dậy. Nhìn về phía không trung, này ngọn kim chói vân đèn. So sánh vạn hồn sơn quần tình sục sôi các đệ tử, trong lòng bọn họ rung động càng phải tới tấn mãnh mà kịch liệt. Thứ 12 cung, thế mà cũng là hoàn mỹ phá quan. Kim sắc vòng sáng, đại biểu Trung Tiểu Hào không chỉ có xông qua ngắm thập nhị cung, mà lại còn hiểu được thứ 12 cung huyền bí, đạt được ngắm đến từ thứ 12 cung bất truyền chi bí. Vạn hồn điện sừng sững vạn hồn chi đảo không biết bao nhiêu vạn năm, truyền thừa không biết bao nhiêu đời đệ tử ưu tú, có thể công phá thập nhị cung đệ tử lúc đầu đã bẻng lông lần sừng. Có thể công phá thập nhị cung, đồng thời hiểu thông thứ 12 cung đệ tử, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Trung Tiểu Hào, muốn nghịch thiên, muốn nói toàn bộ vạn hồn sơn. Bình tĩnh nhất, vẫn là không say lão nhân, thế nhân đều là cuồng hắn độc ngủ. Cái này tiếng lầm bầm, chấn thiên giá mà văng rội. Vân đèn kim quang càng ngày càng sáng, tầng thứ 12 kim quang xuất hiện về sau. Vân đèn quay tít một vòng, một đường kim sắc quang mang, chiếu rọi tại chiến hồn cửa cung. Cung song ngư bên trong, đang nhìn chung quanh, tầm tìm lối ra Tôn Hào, đột nhiên nhìn thấy, trên đỉnh đầu, một vệt kim quang, xuyên qua cung song ngư tầng cao nhất, vẩy xuống trên người mình. Trong lòng hơi động, Tôn Hào hai tay một đọc, mặc cho kim quang chiếu xạ toàn thân mình. Kim quang chiếu xạ phía dưới, Tôn Hào thân thể từ cung song ngư bên trong từ từ bay lên. Một chùm kim quang từ vân đèn chiếu xạ tại chiến hồn cung bên trên, tựa như tạo thành một đầu kim sắc tinh quang đại đạo. Tôn Hào thân thể từ chiến hồn cung nội từ từ bay lên, được kim quang tiếp dẫn, bay về phía vân đèn. Hồn sơn hắc lĩnh phá điện về, chiến sĩ còn ra chỉ vàng rực, trắng sĩ 20 lôi chống trận, chỉ nay duy có một người bay. Lúc này Tôn Hào, người khoác kim quang, một bộ thanh sam, tuấn lông mày lãng mục đích, ngọc diện rực rỡ, chắp tay sau lưng, quần áo hào hào, nụ cười nhàn nhạt, phong thái tuyệt luân. Chu Bàng tay che chắn đầu, miệng bên trong úc ngắm một tiếng, sau đó nói, nương, Tiểu Hào thật sự là bựa. Nói còn chưa dứt lời, Chu Linh một tay nắm chặt ngắm lỗ thai hắn, lớn tiếng nói, cái này gọi phong độ nhẹ nhàng, khí độ rộng rãi, hiểu không? Chu Bàng nghiêng đầu qua, không phục nói thầm, bựa, quá tao bao, bựa thiếu niên, ôi, điểm nhẹ, chị gái, ta lỗ thai này à. Từ chiến hồn cung đi ra, Tôn Hào giật nảy mình, khá lắm, vạn nhân kính ngưỡng, mình bị vây xem. Tôn Hào vừa mới đứng vững, như núi kêu biển gầm thanh âm truyền ra, Trung Tiểu Hào, Trung Tiểu Hào, vạn hồn sơn đệ tử đều còn trẻ, có một lời nhiệt tình, Tôn Hào hiện tại phá quan mà ra, trở thành đệ tử nhóm sùng bái thần tượng, liền liền hình thiên hữu, cũng kìm lòng không được đứng người lên, đi theo giống lớn mấy cái cuống họng. Thật nhiệt tình. Tôn Hảo không nghĩ tới Vạn Hồn Sơn các đệ tử hội nhiệt tình như vậy, cự đại tiếng gầm truyền đến, kém chút không có đem Tôn Hảo từ kim quang bên trong chấn động rơi xuống. Trên mặt hiện ra khẽ cười cho, Tôn Hảo hai tay chắp tay, kim quang bên trong, chậm rãi quay người, hướng bốn phía thoáng cúi đầu, cao giọng nói ra, tiểu Hảo phá quan, tốn thời gian lâu ngày, lại cực khổ các vị sư huynh đợi lâu, tình không phải mong muốn, còn mời nhiều hơn thông cảm. Bốn phương tám hướng, Vạn Hồn Sơn đệ tử cùng nhau cao giọng hô, tiểu Hảo sư huynh khách khí. Tiểu Hào sư huynh tốt lắm, tiểu Hào sư huynh không cần khách sáo trả lời đủ loại, lại đều biểu thị, đây là hẳn là. Giờ này khắc này, đã không có đệ tử oán trách Tôn Hào chiếm chiến hồn cùng trọn vẹn hơn 8 tháng, cho bọn hắn tu luyện tạo thành bất tiện. Giờ này khắc này, Vạn Hồn Sơn các đệ tử đều đang vì mình thấy tận mắt một cái ghi chép, thấy tận mắt một đoạn kỳ tích mà cao giọng reo hò, cạn kiệt lời ca tụng tán dương tiểu Hào sư huynh. Trang Nghị nhanh chân một bước, thân thể hoành không, xuất hiện tại Tôn Hào bên người. Đối Tôn Hào rực rỡ cười cười, lúc này mới cao giọng nói ra, tẩy binh đầu chi trên biển sóng, phóng ngựa hồn sơn trong cung sóng, theo kiếm tâm phấn khởi, đẩy quốc gia manh tướng, liền cờ đăng chiến trường, sát khí lăng khung thương, thu công chấn động ở trong gầm trời, được ca về mặt trời gay gắt. Hắc lĩnh chi thử hoàn mỹ thu cung, chọn ngày không bằng đụng ngày, 20 hắc lĩnh, đến đây thụ phong. Lệ Huy cùng Hình Thiên Hữu nhìn nhau, động thân mà lên, ngự kiếm mà lên, một trái một phải, đứng thẳng Tôn Hào bên cạnh. Chu Linh buông ra Chu Bàng lỗ thai, bắn ra, cũng ngưng khoảng không bay lên, rơi vào ngắm Lệ Huy bên cạnh. Rất tự nhiên, 20 tên hắc lĩnh đệ tử lấy Tôn Hảo cùng Lệ Huy làm trung tâm, khoảng trường đứng vững. 20 hắc lĩnh, mỗi cái tu vi tinh xảo, khí tức trầm ổn, đại biểu cho Vạn Hồn Điện một đời mới lực lượng mạnh nhất. Trang Nghị nhìn xem tinh thần sung mãn hắc lĩnh đệ tử, hài lòng gật gật đầu, chậm rãi mở miệng, cao giọng tuyên bố, bài vị thứ 11 đến thứ 20 đệ tử, khen thưởng như sau. Có thể lựa chọn tiến về Vạn Hồn Điện tùy ý nhất điện, gánh nhâm trưởng lão, không đủ thời gian 10 năm đệ tử, cũng có thể lựa chọn tại Vạn Hồn Sơn tiếp tục tu hành. Trang Nghị bắt đầu tuyên bố hắc lĩnh các đệ tử khen thưởng. Căn cứ đệ tử biểu hiện, khen thưởng có chỗ khác biệt, nhưng là, cho dù là thứ 11 đến thứ 20 đệ tử, chỗ được thưởng đều phong phú vạn phần. Khen thưởng nội dung có học phần khen thưởng, có vân điện tầng thứ 2 tiến vào khen thưởng, đủ để cho người đỏ mắt. Trang Nghị mỗi gọi một tên đệ tử đi lên lĩnh thưởng. Vạn Hồn Sơn bên trên đều vang lên trận trận reo hò, mà mỗi một tên đệ tử lĩnh thưởng về sau đều sẽ đối Vạn Hồn Sơn chung quanh đệ tử hơi hơi cúi đầu, lấy đó cảm tạ. Vạn Hồn Sơn làm việc dứt khoát lưu loát. Trang Nghị lớn tiếng tuyên bố khen thưởng, chấp sự điện trưởng lão đã sớm chuẩn bị kỹ càng khen thưởng, từng cái cấp cho đúng chỗ. Thứ 6 đến thứ 10 là một dạng khen thưởng tiêu chuẩn. Top 5 khen thưởng tiêu chuẩn làm theo riêng phần mình khác biệt, tầng tầng tăng dần. Chu Linh tổng thể bài vị đạt đến thứ 3, đến hắn nơi này thời điểm, khen thưởng đã bắt đầu nghịch thiên, Chu Linh thu hoạch được học phần khen thưởng 50 vạn, Vân Điện tầng thứ 2 tiến vào tư cách, Phi Vũ Điện điện chủ thân truyền. Khen thưởng tuyên bố, Vạn Hồn Sơn thượng hạ, từng đợt chu tức tiếng hoan hô, kinh thiên động địa. Cái này là cái thứ nhất được nhất điện bên trong thu làm đệ tử thân truyền. Sau đó là Lệ Huy, khen thưởng theo chu tức không sai biệt lắm, học phần càng nhiều, đạt đến 80 vạn, được Trang Nghị tại chỗ thu làm thân truyền. Cuối cùng là Tôn Hảo. Đây mới là trọng đầu hí. Áp chụp bộ phim. Nhưng là, để sở hữu Vạn Hồn Sơn đệ tử tương đối ngoài ý muốn là, Tôn Hảo khen thưởng vẹn vẹn chỉ tuyên bố một hạng, học phần 100 vạn, sau đó, Trang Nghị liền cười híp mắt đưa cho Tôn Hảo một mặt lệnh bài, nhưng không có tuyên bố lệnh bài này là cái gì, có tác dụng gì. Khen thưởng đến đây là kết thúc. Vạn Hồn Sơn các đệ tử, không hiểu rõ nổi, nhưng đều suy đoán, Tôn Hảo đoạt được lệnh bài hẳn là thật không đơn giản. Là cho nên, Trang Nghị tuyên bố xong tất Tôn Hảo khen thưởng về sau. Vạn Hồn Sơn đệ tử vẫn là cùng nhau hoan hô lên, Trung Tiểu Hào thanh âm trực trùng vân tiêu. Không hiểu ra sao Tôn Hào, theo đệ tử của hắn một dạng, hướng Vạn Hồn Sơn các sư huynh đệ túi người chào nói tạ, khen thưởng hoàn tất. Chưa xong còn tiếp. Chương 503, đạt được đan phương. Huyên náo Vạn Hồn Sơn khôi phục ngắm yên tĩnh, các đệ tử đang phát tiết ngắm một phen chính mình kích tình về sau, một lần nữa vùi đầu vào khẩn trương trong tu luyện. Trung Tiểu Hào Lệ Huy Chu Linh bọn họ cho Vạn Hồn Sơn các đệ tử tạo một cái rất lợi hại gương tốt, một cái vượt qua mục tiêu. Đương nhiên, có lẽ cái mục tiêu này chính là một cái khó có thể vượt qua thần thoại. Nhưng giờ này khắc này, mỗi một cái Vạn Hồn Sơn đệ tử không nhiệt tình tăng vọt, tích cực tu hành. Tôn Hảo tiến vào chiếm giữ Hắc Lĩnh đệ tử khu tu luyện vực, Vạn Hồn Sơn đẳng cấp sông nghiêm, ngược lại là không có bao nhiêu người có thể tùy tiện quấy rầy Tôn Hảo. Hắc Lĩnh các đệ tử sau khi trở về, thoáng tụ tụ, sau đó liền bắt đầu các bận bịu các. Lệ Huy cùng Chu Linh phân biệt được chính mình điện chủ sư phụ cho bắt đi tu luyện, ngược lại là Tôn Hảo, cái này chiến hồn cung đệ nhất nhân, không người hỏi thăm. Trang Nghị cũng quên ngắm cùng hắn giải thích, Tôn Hào cũng không biết, trong tay mình cái này tấm lệnh bài phải làm tác dụng gì. Tôn Hào ngưng thần tĩnh khí, cũng không nóng nảy, an tâm tu luyện, vững chắc mình tại chiến hồn cung bên trong tu luyện đoạt được. Bên ngoài, Tôn Hào vẹn vẹn đành phải ngắm 100 vạn học phần khen thưởng cùng một mặt lệnh bài, nhưng là, Tôn Hào từ chiến hồn cung đoạt được thu hoạch, đã vượt rất xa vạn hồn điện khen thưởng. Chiến hồn thập nhị cung, ngoại trừ cung thứ 10 khen thưởng không được đầy đủ bên ngoài, hắn 11 cung, Tôn Hào kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Những vật này đủ loại, rất nhiều đều cần Tôn Hào tại về sau trong tu luyện chậm rãi tiêu hóa. An tâm đợi một tháng, Tôn Hào phát hiện, chính mình giống như được vạn hồn sơn cho quên lãng. Không có cách, Tôn Hào chạy tới chấp sự điện tìm hiểu tình huống. Ai ngờ, chấp sự điện điện chủ hỏi gì cũng không biết, hỏi được phiền, điện chủ tay đối Tôn Hào rôi ra, lấy ra. Tôn Hào nghi ngờ hỏi. Dược tài, thiên xứng, còn có hải thuyền, chấp sự điện điện chủ đoán nghiệm 10 phần nói ra, ngươi cho rằng những vật này, rất lợi hại không đáng tiền sao. Tôn Hào ho khan vài tiếng, vội vàng nói, đệ tử đột nhiên nhớ tới, mình còn có một kiện rất trọng yếu việc gấp, cấp bách cần quản lý. Như vậy cáo tử. Vội vàng chào, Tôn Hào chạy trối chết. Chấp sự điện điện chủ nhìn lấy Tôn Hào trốn xa thân ảnh, trên mặt lộ ra ngắm rực rỡ nụ cười. Từ chấp sự điện trở về, Tôn Hào tại nhà mình trong viện ngồi xếp bằng. Lúc ban đêm, liền bóng đêm, Tôn Hào ngự kiếm bay đến vạn hồn sơn đỉnh, rơi vào không say trước mặt lão nhân, khoanh chân ngồi xuống. Thân thể hướng về phía trước một nằm sấp, thành kính nằm dạp trên mặt đất. Giang giặc trăng sáng lên cao, nhàn nhạt ngân huy vẩy xuống đỉnh núi. Tôn Hào phủ phục thật lâu, không say lão nhân cái này mới chậm rãi ngồi dậy, duỗi ra khô gầy như que tủi tay, nhẹ nhàng vô vô Tôn Hào bả vai, sau đó, ngẩng đầu nhìn không trung trăng sáng, không nói một lời. Tôn Hào lặng lặng phủ phục, sau nửa ngày chậm rãi mở miệng nói ra, đệ tử muốn hoa song hồn, kết hồn đan. Không say lão nhân nhàn nhạt thở dài một hơi, giang giặc nói ra, ngươi rốt cục vẫn là muốn kết hồn đan sao. Tôn Hào nhẹ nói nói, mời lao tổ thành toàn, sau đó, ngự khí chân thành tha thiết nói, vạn hồn sơn thủy chung là đệ tử gia, vạn hồn chi đảo có đệ tử người nhà, có đệ tử bằng hữu, là đệ tử căn. Không say lão nhân không nói gì, nhìn lấy không trung trăng sáng, giang giặc thở dài, trăng tròn bay như gương sáng. Quy tâm gãy đại đao. Chuyển bồng được địa xa, trèo quế ngửa mặt lên trời cao. Ngươi lại qua nam đầu đảo, trấn thủ 5 năm, 5 năm về sau. Như có chỗ đến, lại đến gặp ta. Nói xong, hiệu chậm rãi ngồi xuống, bên cạnh nằm ở không say trên đá. Tôn Hào y nguyên nằm dạp trên mặt đất, nhẹ nói nói, đệ tử muốn tìm thất linh giải ách đan đan phương. Không say lão nhân không nói gì, có vẻ như không có nghe được. Tôn Hào phủ phục thật lâu. Không được đáp án, sau nửa ngày, khoan thai thở dài, đứng dậy. Thật sâu đúng không say lão nhân túi đầu nói ra, đệ tử minh bạch ngắm, ngày mai, đệ tử lập tức tiến đến chấp sự đường, nhận lấy nam đầu đảo chấn thủ nhiệm vụ. Nói xong, chậm rãi lui lại, lui đến đỉnh núi bên ngoài, lúc này mới ngự kiếm mà lên, phi thân xuống núi. Tung người bên trên kiếm, không say lão nhân thanh âm rằng giặc truyền đến, vân điện ba tầng. Tôn Hào nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, đứng thẳng trên phi kiếm, lại lần nữa đúng không say lão nhân túi người chào, đệ tử minh bạch ngắm, cảm ơn lão tổ. Không say lão nhân lật ra cả người, phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Tôn Hào nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, dưới chân dẫm mạnh, chiều vân điện phương hướng bay đi. Phi kiếm vừa thu lại, Tôn Hào rơi vào vân cửa đại điện, thoáng dừng lại, chiều vân trong điện đi vào. Rất nhanh, Tôn Hào xuyên qua một tầng vân điện, xuất hiện tại tầng 2 cửa vào. Lần trước, Tôn Hào không có hiểu rõ nguyên nhân gì, tiến nhập tầng thứ 2, không biết lần này, có thể hay không tiến. Cất bước hướng tầng 2 bên trong đi vào, một trận gợn sóng chớp động. Tôn Hào phát hiện mình đã bước qua đại trận, xuất hiện ở vân điện tầng thứ 2. Không chút do dự, Tôn Hào nhắm ngay phương hướng, hướng vân điện tầng thứ 3 cửa vào đi vào. Đi vào lối vào, Tôn Hào nghĩ nghĩ, lấy ra bản thân khen thưởng được đến lệnh bài, một tay cầm bài, hướng trong môn bước đi vào. Cửa hiện lên một trận đại trận quang mang, sau đó, Tôn Hào trong tay lệnh bài phóng xạ ra một đạo rất nhỏ, gần như không thể gặp kim sắc ánh sáng nhạt, đại trận nhất thời an tĩnh lại, Tôn Hào cước bộ một bước, bước vào tầng thứ 3 bên trong. Tầng thứ 3 vân điện, vân vụ lượn lờ. Nơi này không có từng dạy giá sách, có, chỉ là một cái mai bốn phía phi vũ ngọc giản. Những ngọc giản này, đủ mọi màu sắc, quanh quẩn trên không trung phi vũ, Tôn Hào cái này khách không mời mà đến bỗng nhiên buông xuống, giống như đã quay dày những ngọc giản này, chuẩn bị ngọc giản như là chấn kinh du ngư, quay một cái mà tán. Sau đó, xa xa, trốn ở trong mây mù, giống như 10 phần cảnh giác quan sát đến Tôn Hào. Tôn Hào trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chính mình đoạt được mặt này lệnh bài, hẳn là không như bình thường, thế mà có thể làm cho mình thông suốt địa trực tiếp tiến vào vân điện tầng thứ 3, cũng là không biết, ngoại trừ cái quyền lợi này bên ngoài, mình tại Vạn Hồn Sơn còn có một số cái dạng gì đặc quyền. Một bên nghĩ, Tôn Hào một bên hướng Vân Điện tầng thứ 3 thăm dò đi vào. Tiến đến thứ 3 Vân Điện, Tôn Hào ngược lại không gấp ngắm. Nơi này hẳn là sẽ có thất linh giải ách đan đan phương, tuy nhiên muốn từ nơi này chút phi vũ trong ngọc giản tìm tới cái này đan phương khả năng cũng không dễ dàng, nhưng là Tôn Hào không đổi, luôn có một ngày, sẽ đem đan phương cho lật ra tới. Mà lại, Tôn Hào xưa nay ưa thích sách, Vân Điện bên trong, nhiều như vậy ngọc giản, bên trong hẳn là sẽ có rất nhiều Tôn Hào không có đọc lướt qua tri thức, tìm chút thời giờ ở chỗ này, lại là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Tôn Hào ổn định lại tâm thần, bắt đầu ở Vân Điện tầng thứ 3 dòng chơi. Một khu vực, Tôn Hào bắt đầu càn quét phi vũ ngọc giản. Bắt lấy một cái ngọc giản, liền như là bắt lấy một đầu du ngư, cái này du ngư cũng sẽ ở trong tay giấy rùa không nghỉ, Tôn Hào muốn học tập, nhưng cũng không dễ dàng. Chỉ một chút tại Vân Điện 3 tầng 2 ngày thời gian, Tôn Hào tài dần dần nắm giữ ngọc giản một ít quy luật. Chậm rãi, bắt đầu học tập ra. Vân Điện tầng thứ 3, các loại tu luyện công pháp ngọc giản là nhiều nhất, nhưng là loại ngọc giản này cần thiết học phần cũng nhiều vô cùng, Tôn Hào học phần là không ít, nhưng muốn chọn công pháp lời nói, nhưng cũng bắt không được mấy bộ. Trước mắt, Tôn Hào trong tay còn có mấy bộ truyền thừa công pháp không có tu tập, ngược lại là không có lựa chọn lần nữa công pháp tất yếu. Tập học bút ký kiến thức loại ngọc giản cần thiết học phần rất ít, một khi phát hiện loại ngọc giản này, Tôn Hào đều sẽ giao nhận học phần duyệt một phen, chậm rãi phong phú tự mình biết dự trữ. Vân Điện tầng thứ 3 bên trong, Tôn Hào trọn vẹn dòng chơi ngắm hơn 2 tháng. Lúc này mới đã được như nguyện, tìm được Thất Linh Giải Ách Đan đan phương. Thất Linh Giải Ách Đan, cấp 4 linh đan, đổi lấy đan phương, cần học phần 50 vạn. Giá cả quả thực đắt đỏ, Tôn Hào cố nén cảm giác đau lòng, đem đan phương này cho đổi xuống dưới. Về sau, Tôn Hào lại tìm đến phía trước dự định một môn pháp thuật, Ngũ Lôi Chính Pháp, giao nhận học phần, đổi xuống dưới. Đây là một môn ứng dụng rất rộng lôi thuộc tính pháp thuật, chính là Tôn Hào vì phát huy đầy đủ chính mình lôi phách năng lực cùng ưu thế sở học. Pháp thuật này tốn mất Tôn Hào chỉnh một chút 80 vạn học phần, đem Tôn Hào trên thân học phần rút cái không còn một mảnh. Học phần tiêu hết, Tôn Hào lúc này mới không chút hoang mang, đi ra khỏi Vân Điện. Trở lại quay về chỗ ở, tham viếng một chút Vương Viễn Trương Văn Mẫn Chu Bảng mấy cái bằng hữu, hữu đi một chuyến khí linh điện, bái biệt hai vị đạo sư, còn theo Đoạn Đại Dũng nói một cái khác, đem cái Đoạn Đại Dũng kích động đến rơi nước mắt, lôi kéo Tôn Hào tay, thật lâu không thả, biểu thị chính mình nhất định không cô phụ Tôn Hào hy vọng, hảo hảo tu luyện. Vì Tôn Hào làm vẻ vang, không có gặp Chu Linh, thoáng có chút tiếc nuối. Tôn Hào tiến đến chấp sự điện làm đóng giữ Nam Đầu đảo nhiệm vụ, ngày thứ hai, vô thanh vô tức, bay ra Vạn Hồn Sơn, dựa theo chấp sự đường cho ra đường đi đổ, ngự kiếm bay đi. Xa xa, nhìn lại cao vút trong mây, vân vụ lượn lờ Vạn Hồn Tiên Sơn, Tôn Hào trong lòng dâng lên một trận khắc tình hoài, chính mình chuyến đi này, cũng không biết vẫn sẽ hay không trở về, cũng không biết năm nào tháng nào, tài năng lần nữa nhìn thấy chính mình những này Vạn Hồn chi đảo các bằng hữu. Tham thảm thở dài, đột nhiên ra tốc, Tôn Hào biến vì một điểm đen, biến mất ở phương xa. Chưa xong con tiếp. Chương 504, con cọp giấy. Sau 3 tháng, Tôn Hào xa xa thấy được Nam Đầu đảo. Để đồng tiểu nói, Nam Đầu đảo, Vạn Hồn chi đảo phía nam thăng đấu tiểu đảo tự còn như mâm ngọc bên trong một khỏa minh châu, nghiêng nhìn nó, lộ ra phá lệ sáng chói, tiểu đảo tự được cây dừa bao phủ, xa xa nhìn lại, giống một cái cỏ xanh bóng, trôi nổi trên biển lớn, xanh um tươi tốt. Nam Đầu đảo, cũng không phàm người sinh sống, Tôn Hào cho là mình hội an an tĩnh tĩnh ở chỗ này tới mấy năm, chờ đợi không say lão nhân bước kế tiếp an bài. Nhưng là, đến ngắm ở trên đảo, hắn phát hiện mình sai ngắm. Ở trên đảo có một cái nông gia tiểu viện, hẳn là Vạn Hồn Điện trụ sở. Tôn Hào một cái bay lượn, hai tay mở ra, trôi đi rơi vào tiểu viện bên trong. Cương vừa xuống đất, trong viện, một cái thanh xuân tịnh lệ, để cho người ta hai mắt tỏa sáng mỹ nữ chạy ra, mỹ nữ liếc nhìn Tôn Hào. Lập tức hai tay chống nạnh, cười khanh khách đứng lên, hùng vĩ ngọc ngực theo tiếng cười dao động chập trùng, hai đoàn chói mắt trắng đoán nửa vòng tròn bóng, sáng rõ Tôn Hào có chút quán mắt. Đan Loan Loan. Tôn Hào cảm giác bó tay toàn tập, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trấn thủ Nam Đầu đảo A, Đan Loan Loan khanh khách nở nụ cười, di chuyển nhẹ nhàng bước chân, vây quanh Tôn Hào đảo quanh, miệng bên trong không ngừng cười khanh khách lên tiếng, Tiểu Hào, ngươi cũng là đến chấp hành nhiệm vụ. Lần này tốt, ta rốt cục có bạn, Tiểu Hào, ngươi thật tốt. Biết ta ở chỗ này, liền lập tức chạy đến, ta yêu ngươi chết mất. Tôn Hảo. Lúc này Tôn Hảo, trong lòng không khỏi suy đoán, đáng chết không say lão nhân, nên không phải theo Hải Thần Điện Điện Chủ có một chân A. Bằng không, làm sao lại đem tiểu nha đầu này cũng ném tới ngắm Nam Đầu ở trên đảo. Theo cái này khó chơi nha đầu sớm chiều ở chung. Tôn Hảo ngẫm lại liền nhức đầu. Tôn Hảo nơi này, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng cái này hiện trạng. Bên kia, Đan Loan Loan đã ma quyền sát trưởng. Tay nhỏ liên chiêu, đến, ha ha ha, không cho phép xét đánh, không cho phép chống đỡ thuẫn, tiểu hảo. Chúng ta tiểu biệt thắng tân hôn, đại chiến 300 hiệp. Tôn Hảo. Cãi nhau ầm ĩ bên trong, Tôn Hảo vẫn là tại Nam Đầu Đảo dàn xếp lại, bắt đầu chấn thủ nhiệm vụ. Nam Đầu Đảo, Vạn Hồn Chi Hải phía Nam môn hộ tiểu đảo, nơi này xem như phía Nam quần đảo vị trí ít hầu. Thường cách một đoạn thời gian, Vạn Hồn Chi Hải bên trên, liền sẽ có một số hải hồn thú, từ trong biển rộng, trôi đi mà đến. Chấn thủ tu sĩ chức trách, cũng là toàn diệt đột kích hồn thú, không khiến cái này hồn thú đột nhập bên trong biển. 10 ngày qua về sau, Tôn Hảo cùng Đan Loan Loan đánh chết nhóm đầu tiên đột kích hải hồn thú. Về sau, Tôn Hảo giác ngộ đến ngắm không say lão nhân phái hắn đến đây chấn thủ Nam Đầu Đảo dụng tâm lương khổ. Nam Vương, hỏa. Nơi này hải hồn thú đánh giết về sau, không chỉ có thể thu lấy được hồn lực, mà lại, còn có thể rút ra hồn hỏa, mà loại này hồn hỏa. Theo năm đó Tôn Hảo luyện hóa thái cổ lôi thú hồn hỏa hiệu quả cùng loại, đều có thể đẩy chân hỏa tiến hóa. Đương nhiên, nơi này hải hồn thú đẳng cấp thấp hơn nhiều. Luyện hóa hồn hỏa, đạt tới chân hỏa thất chuyển cần thiết thời gian khả năng không thể thiếu. Mà Đan Loan Loan sở dĩ xuất hiện tại Nam Đầu ở trên đảo, làm theo là bởi vì nơi này hải hồn thú rút ra hồn lực đối nàng trợ giúp rất lớn, có thể rất hữu hiệu mà tăng lên nàng luyện hồn tu vi. Tôn Hào ngược lại là hiểu lầm ngắm không say lão nhân. Tôn Hào trên thân, một thân bí mật. Nhưng có bí mật là không thể gạt được không say lão nhân, riêng là chiến hồn cung nội, Tôn Hào triển lãm một số thủ đoạn, tuyệt đối sẽ dẫn tới không say lão người chú ý. Đối với cái này, Tôn Hào cũng lòng dạ biết rõ. Tôn Hào dũng đoạt thứ nhất, Vạn Hồn Sơn chỉ cho hắn một cái lệnh bài, khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nếu không phải Tôn Hào tự giác theo không say lão nhân hữu duyên, nếu không phải Tôn Hào tự giác không say lão nhân hẳn là so sánh coi trọng chính mình, Tôn Hào cũng sẽ không bên trên ngộ đạo vách tưởng qua bái kiến không say lão nhân. Bái kiến không say lão nhân về sau, Tôn Hào hoàn toàn yên lòng. Vạn Hồn Điện cho mình cái này một tấm lệnh bài, tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng thật không đơn giản, hiển nhiên, chính mình vẫn là đạt được ngắm Vạn Hồn Điện tán thành. Chấn thủ Nam Đầu Đảo, là gia tăng chính mình đối Vạn Hồn Điện quy trúc cảm đồng thời, cũng là để bạt chính mình thực lực tu vi một lần trọng yếu thời cơ. Chân hỏa thất chuyển, hẳn là ngay tại cái này Nam Đầu ở trên đảo thực hiện. Bởi vậy cũng nhìn ra được, không say lão nhân hẳn là cảm giác được chính mình dị thường, cũng may, không say lão nhân dạng này tồn tại. Lại là cuối cùng cũng tiếp nạp chính mình, thừa nhận chính mình, cũng không có vì vậy mà ra tay với mình. Tôn Hào không biết là, Vạn Hồn Thập Nhị Cung, có thể như là Tôn Hào rách nát như vậy cung mà ra đệ tử, ngàn đã qua vào năm, duy nhất cái này một phần, không say lão nhân đối với hắn coi trọng, như thế nào. An bài Đan Loan Loan chấn thủ Nam Đầu Đảo, không say lão nhân xác thực cũng là có một phen ý đồ khác, bên trong nội tình, không đủ vì ngoại nhân nói. Mà Tôn Hào trong tay lệnh bài, đại biểu ý nghĩa, cũng là không như bình thường, tầm quan trọng càng tại Tôn Hào tưởng tượng phía trên. Bất quá, mặc cho không say lão nhân nghìn tính và tính, cũng thủy chung nhìn lầm hai chuyện. Kiện thứ nhất, cũng là hắn bảo bối nha đầu, thực chỉ là con cọp giấy. Kiện thứ hai, cũng là hắn nhìn chúng vô cùng cơ trí trung tiểu hảo, thực là cái lô nam tử. Đem hai cái này tuổi trẻ khí thịnh, phong hoa tuyệt đại thiếu nam thiếu nữ ném ở trên cô đảo, dựa theo không say lão nhân ý nghĩ, làm gì cũng sẽ cọ sát ra một phen tia lửa đi. Tháng thứ ba, lại một lần đánh giết theo hải lưu mà lên hải hồn thú về sau, Tôn Hảo ngẫu nhiên phát hiện một kiện rất thú vị sự tình. Bởi vì cứu viện Đan Loan Loan, Tôn Hảo đánh giết một cái hải hồn thú thời điểm, vô ý quét ra một cỗ khí lưu, đánh chúng vào Đan Loan Loan ngạo nghệ ưỡn lên bờ mông. Tôn Hảo coi là, lần này, hữu sẽ bị cái này không biết xấu hổ không biết thẹn yêu nữ cho quấy rối chế giễu một phen. Ai ngờ, để ý hắn bên ngoài một màn phát sinh ngắm. Đan Loan Loan cái này yêu nữ, trên mặt thế mà xuất hiện một vòng đường đỏ. Trong ánh mắt, hiện lên một vẻ bối rối thần sắc, sau đó, giả giả trang cái gì sự tình đều không phát sinh, như vô sự, tiếp tục đánh giết hải hồn thú. Có ý tứ, rất có ý tứ ngắm. Tôn Hào đối chuyện nam nữ, không có bao nhiêu khái niệm, lúc này ý niệm đầu tiên chính là, rốt cục phát hiện cái này yêu nữ nhược điểm, về sau, có thể không sợ nàng quấy rối ngắm. Đánh lui cái này sóng hải hồn thú, Tôn Hào cùng Đan Loan Loan tiêu hóa hấp thu hải hồn thú mang đến phúc lợi về sau, Đan Loan Loan chứng nào tận ấy. Bắt đầu quấy rối đùa giỡn Tôn Hảo. Cười khanh khách, nhánh hoa run rẩy, ngọc thủ câu động, tới tới tới, tiểu Hảo, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Lần này, Tôn Hảo không hề né tránh, mỉm cười, động thân mà lên, cung kính không bằng tuân mệnh, Loan Loan, mời. Đan Loan Loan nghi ngờ nhìn xem Tôn Hảo, hôm nay, gia hỏa này biểu hiện rất lợi hại không thích hợp à, làm sao thái độ khác thường, giống như không sợ chính mình rồi. Không cho phép xét đánh, không cho phép đỉnh thuẫn. Đan Loan Loan Hữu đưa ra một hệ liệt yêu cầu, sau đó, lắc mình biến hóa, hóa thân mỹ nhân ngư, đuôi cá vỗ, lật lên sóng lớn, công hướng Tôn Hảo. Tôn Hảo cười ha ha, thân thể lóe lên, hiện lên Đan Loan Loan tấn công, chuyển tới sau lưng nàng, vung lên hữu trưởng, ba một tiếng, rắn rắn chắc chắc đập vào Đan Loan Loan cao ngất trên cặp mông, phát ra một tiếng vang dọn. Đan Loan Loan giật mình kêu lên, tay che bờ mông, một mặt tường đỏ, hai mắt chỉ kém chảy ra nước, hung tợn chừng Tôn Hảo liếc một chút, bay vượt qua chạy trở về chính mình trong phòng tu luyện, bế quan đi. Tôn Hảo đứng thẳng không trung, cười ha ha. Đan Loan Loan cái này yêu nữ, thế mà chỉ là một con cọp giấy, ha ha ha. Nay một khắc, Tôn Hảo cảm giác, cái này đại hải bầu trời là như vậy xanh thẳm, trời cao biển rộng mặc chim bay, từ đó không sợ yêu nữ quấy rối ngắm. Trong phòng tu luyện, Đan Loan Loan nghe được Tôn Hảo vô cùng đắc ý tiếng cười, mặt ngọc đỏ bừng, kìm lòng không được trên mặt đất hung hăng dậm chân, lẩm bẩm trong miệng, không biết cô nương ra cái mông không thể tùy tiện đập sao. Cái này Trung Tiểu Hảo, quá ghê tởm, cô nãi nãi không để yên cho ngươi. Ba ngày sau đó, Đan Loan Loan lấy dũng khí, lại lần nữa chứng nào tận ấy, khiêu chiến Tôn Hảo, lại lần nữa được Tôn Hảo không lưu tình chút nào, một bàn tay cho đập ngắm trở về. Có ngắm khắc chế con cọp giấy biện pháp, Tôn Hảo cảm giác mình chấn thủ nam đầu đảo kiếp sống chung quy là đi lên quỹ đạo. Tôn Hảo trong tay, cần tu luyện đồ, vật cũng không ít. Tôn Hảo cả sửa lại một chút, quyết định mấy cái hạng tu luyện đồng thời tiến hành, đương nhiên, không đồng thời kỳ, có khác biệt thiên về điểm. Tỷ như gần đây, bởi vì muốn khắc chế con cọp giấy, trọng điểm hẳn là tu luyện chiến kỹ, được từ cung sư tử chiến kỹ, tường sư giữ giàn đánh. Tường sư giữ giàn đánh, chính là căn cứ vào luyện thể thuật phía trên một loại hung hãn chiến kỹ. Tường giả, tàn sát. Tường sư giữ giàn đánh có tam thức, một thức, tường sư vồ thỏ đánh, một thức này, coi trọng xúc thế mà phát, không phát làm theo đã, một phát không thể thu, đem hết toàn lực, nhất cử diệt địch. Chiêu thức thi triển ra, như là hùng sư nằm ở dân dã bên trong, hai chân hơi trầm xuống, trên song trưởng dưới giao thoa, đặt trước ngực, hét to âm thanh bên trong, đạp địa đằng khoảng không, mãnh kích mà ra, thế bất khả đáng. Nhị thức, tường sư gào thét đánh, một thức này, coi trọng lấy thế đè người, chiến kỹ không động, khí thế trước lên, chiến kỹ bạo phát, biến ảo gào thét hùng sư, kinh lực ly thể, có thể đánh 20 trượng trong vòng bất luận cái gì mục tiêu. Tam thức, tường sư giữ dàn đánh, trong nháy mắt điều động luyện thể giả lực lượng toàn thân, hội tụ thành bạo phong tật vũ công kích thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, giữ dàn hung hãn chìm không có đối thủ. Tôn Hảo tu luyện tường sư giữ dàn đánh, khí thế khá kinh người. Chín đầu chân long chi lực phối hợp cái này hùng manh chiến kỹ, không gì không phá, Tôn Hảo cầm Đan Loan Loan luyện thủ, mỗi lần đập đến nha đầu này che cái mông liên tục kêu đau. Không biết nặng nhẹ Tôn Hảo, mỗi lần cười ha ha. Lại nói, tại Vạn Hồn Sơn, mình bị yêu nữ quấy rối đến quá sức, hiện tại rốt cục tìm về ngắm chàng tử. Cách mỗi 2-3 ngày, Đan Loan Loan cuối cùng sẽ lấy hết dũng khí, khiêu chiến một phen, sau đó cũng là tránh ở trong phòng, dậm chân tức giận, chỉ oán trách Trung Tiểu Hảo gia hỏa này không biết thương hương tiếc ngọc. Thời gian liền một ngày như vậy thiên qua xuống dưới. Có ngắm Đan Loan Loan tại, Tôn Hảo cũng là không tịch mịch. Tiểu hỏa mình đã không chủ động đi ra chơi đùa, nhưng là, Tôn Hảo vẫn kiên trì mỗi ngày đem nó nhiếp đi ra, phơi phơi nắng, thổi một chút gió biển, hoặc là nhìn xem hải thượng minh nguyệt, trò chuyện. Đan Loan Loan cũng phát hiện tiểu hỏa tồn tại, đối loại này già đến không được, rõ ràng không phải vạn hồn chi đảo linh thú, cũng là tràn ngập tò mò. Dáng vẻ nặng nề tiểu hỏa ngược lại cũng không bài xích Đan Loan Loan, có đôi khi Tôn Hảo lúc thời điểm tu luyện, nó cũng mặc cho Đan Loan Loan ôm tại trên hải đảo chơi đùa, chỉ bất quá, nó đã già yếu, không hề linh hoạt, mỗi lần nhìn thấy thanh xuân hoạt bát Đan Loan Loan, trong mắt có không che giấu được thương cảm cùng cô đơn. Chương 505, trở về Nam Đại Lục. Thời gian 5 năm, ngay tại Đan Loan Loan ai ô ô bưng bít lấy cái mông chạy trốn đùa giỡn âm thanh bên trong, thoáng một cái đã qua. 5 năm qua, Tôn Hảo tiến bộ cự đại. Tường sư giữ dằn đánh tu luyện được thuần thục vô cùng. Đối phó Đan Loan Loan vỗ một cái chuẩn, xưa nay không thất thủ. Liệt phách hồi hồn cũng đã tìm hiểu thấu đáo, chỉ cần tìm được phù hợp linh tài, hẳn là có thể luyện chế ra Tôn Hảo cái thứ nhất chết thay con nít. Luyện tập cung cự giải truyền xuống hải thuyền đoán tạo chi pháp, lợi dụng được đánh giết hồn thú cốt cách, luyện chế ra mấy chiếc tiểu hải tử thuyền. Đan Loan Loan muốn đi ngắm một chiếc chất lượng tốt hơn, mỗi ngày mang theo tiểu hỏa, tại hồn trong biển mạnh mẽ đâm tới, tốt không vui. Cung thần nữ truyền xuống nước tích xúc luyện đan thuật cũng có luyện tập. Loại này luyện đan thuật chính là thủy thuộc tính, không có chân hỏa thủy thuộc tính tu sĩ luyện chế linh đan kỳ lạ pháp môn, đối một số đặc biệt định luyện chế linh đan có kỳ lạ hiệu quả, có thể làm luyện đan thuật hữu hiệu bổ sung, mấy cái năm trôi qua, Tôn Hảo cũng hoàn toàn nắm giữ. Một đống định thiên giới, không hiểu rõ, tạm thời không có đọc lướt qua. Xạ nhật ba mũi tên, đã quen thuộc nắm giữ, Tôn Hảo trong túi chữ vật, cũng tự hành đoán tạo cùng tiễn dự bị, chỉ bất quá bởi vì chất liệu quan hệ, Tôn Hảo còn không có luyện chế ra Vạn Lý Vân Yên Cung. Luyện hồn ba pháp, hấp hồn thuật, ngưng hồn thuật còn có cố hồn thuật đều đã thao luyện quen thuộc, có thể ứng dụng đến trong thực tiễn ngắm. Không hoàn chỉnh tẩy hồn thuật cũng không có quá nhiều lĩnh hội, tẩy hồn phù hiệu quả càng tốt hơn, không cần thiết tốn hao quá nhiều tinh lực. Ngũ lôi chính pháp đã học tập cũng nắm giữ, lại nhiều một môn lôi thuộc tính công kích pháp thuật, uy lực còn tại lạc lôi thuật phía trên, đồng thời đối âm tà chi khí có cự đại tác dụng khắc chế. 5 năm trôi qua, Tôn Hào luyện khí tu vi đã vững vàng đánh vững vàng châm, thẳng tiến ngắm trúc cơ đại viên mãn. 5 năm trôi qua, luyện tâm cùng luyện thần cùng nhau tiến bộ, Bạch Yêu Dạ ác ngộng hoàn toàn bị áp chế lại ngắm. 5 năm trôi qua, xem biển bắt pháp, cho Tôn Hào rất kinh hãi vui, theo pháp môn tu tập, Tôn Hào luyện thể tu vi đang vững bước về phía Bạch Ngân chiến thể đại thành, tốc độ tiến bộ nhanh chóng, Tôn Hào chính mình cũng cảm thấy vui mừng không thôi. Xem biển bắt pháp, chính là một loại luyện thể pháp môn, mà lại là loại kia đối tài nguyên tu luyện yêu cầu không cao, nhưng cần tu sĩ lớn tuổi lâu ngày tu luyện, một loại dùng đặc biệt khẩu quyết phụ trợ, đặc biệt tư thế động tác mà hình thành một loại luyện thể pháp môn. Liên theo Bạch Công nhập ngộng luyện thần đồng dạng. Xem biển bắt pháp, luyện thể, cũng là tích xa thành tháp, trong thời gian ngắn nhìn không ra hiệu quả rõ ràng, năm rộng tháng dài, hiệu quả liền tương đương khả quan. Xem biển bắt pháp, xem bốn cảnh. Mỗi cảnh hai pháp. Một cảnh chính là mặt trời cảnh. Thứ nhất pháp, Húc Nhật Dương Cương, hái mặt trời mới lên ở hướng đông chi khí, xem Húc Nhật Dương Cương uy mãnh, rèn luyện thể phách. Thứ hai pháp, Hoàng Hôn Thương Hải Sa, lấy đại hải nhật lạc, thương hải sa xăm ý cảnh, rèn luyện thể phách. Trước mắt, Tôn Hào đối cái này nhất pháp tu luyện vẫn chưa lĩnh hội được, hẳn không có nắm giữ tinh túy. Hai cảnh chính là mưa cảnh. Thứ ba pháp, gió dục mây vần, mưa to sắp tới, mây đen ép trại áp lực luyện thể chi pháp, Tôn Hào nắm giữ cơ bản. Đệ tứ pháp, lôi vũ vòi rồng bạo, đại hải báo táp cuồng bạo luyện thể chi pháp, Tôn Hào nắm giữ không tốt. Ba cảnh chính là sóng cảnh, có thứ năm pháp, sóng lớn vô án, thứ sáu pháp, bài không thiên hải dích đảo. Bốn cảnh chính là thắng cảnh. Thứ bảy pháp, trăng sáng lên cao, thứ tám pháp, hải thượng thăng minh nguyệt. Bốn cảnh đơn độc luật cũ, hai hai tương liên, Tôn Hào đều có thể tốt hơn địa nắm giữ bốn cảnh thứ nhất pháp, nhưng bốn cảnh thứ hai pháp. Cần liên lụy đối đại hải lĩnh ngộ, luyện thể cũng là huyền diệu khó giải thích, Tôn Hào trước mắt còn không bắt được trọng điểm. 5 năm qua, mỗi ngày sáng sớm, Tôn Hào trung quy đứng yên hải đảo đá ngầm, đứng xa nhìn mặt trời mọc. Mà mỗi lần lúc này, Đan Loan Loan cũng dậy thật sớm ngắm, để chân trần nha, chiếu rọi chiều dương, tại trên bờ cắt chạy vội. Mỗi ngày trạng vạng tối, Tôn Hào hội đứng yên đá ngầm, thể ngộ đại hải mặt trời lặn. Dây vo ngắm cả ngày Đan Loan Loan trung quy tìm phụ cận đá ngầm, hai tay nâng cầm lên, hai mắt không hề nháy mà nhìn xem Tôn Hào, giống như Tôn Hào cũng là này mặt trời lặn ánh chiều tà bên trong một phong cảnh. Đan Loan Loan thân là tu sĩ, tự nhiên biết Tôn Hào xem biển bên trên bốn cảnh hẳn là có đặc thù mục đích, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng rất lợi hại tự giác chưa từng có quấy nhiễu Tôn Hào. Đương nhiên, mỗi một lần Tôn Hào thu công hoàn tất, riêng là hải thượng thăng minh nguyệt về sau, Đan Loan Loan luôn luôn không sợ chết mặt đất đến khiêu khích, ánh trăng bên trong, trên bờ cát, hai người giao thủ mà chiến. Đan Loan Loan một thân thiên quần áo màu xanh lam, giống như hải thiên nhất sắc, hải tinh linh, theo giao thủ, tại Tôn Hào thủ hạ ủng hộ thời gian là càng ngày càng dài, mấu chốt nhất là có đôi khi coi như được Tôn Hào vỗ chúng bờ ngông, giống như cũng không có lúc bắt đầu đợi nhạy cảm như vậy ngắm, y nguyên có thể kiên trì không buông tha, theo Tôn Hào dây dưa. 5 năm trôi qua, bất chi bất giác, hai người đã thành thói quen lẫn nhau tồn tại. Đan Loan Loan là gan càng lúc càng lớn, Tôn Hào trên tay cường độ cũng càng lúc càng lớn. Đương nhiên, trong lòng vẫn là nắm chắc, không đến mức tránh thức đập thương tổn cái này không xấu hổ yêu nữ. Một ngày này, hải thượng minh nguyệt thăng. Tôn Hào ôm tiểu hỏa, đứng tại trên đá ngầm, yên lặng nhìn lấy không trung một vòng trăng tròn. Hơi hơi gió biển thổi lên, quần áo nhẹ nhàng tung bay. Màu xám bạc dưới ánh trăng, dáng người thon dài Tôn Hào, ngửa đầu vọng nguyệt, sợi tóc chuẩn bị giơ lên, mang tới một tầng mông lung ngân quang. Đan Loan Loan hóa thành nhân ngư, lập tại trên biển lớn theo chập trùng dạng, ánh trăng vậy ở trên người nàng, giống như phủ thêm cho nàng ngắm thiền dược sa mỏng, ngưng mắt không nói, đưa tình nhận tình, si ngốc nhìn qua Tôn Hào. Đây là một cái khiến người khó quên duy mỹ hình ảnh. Thiếu nam thiếu nữ, như là đồng thoại. Ánh trăng dần dần biến mất, trước tờ mở sáng một khắc, Đan Loan Loan rốt cục nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Hào, ngươi muốn đi rồi sao?" Lúc này Đan Loan Loan, không có một tia yêu nhiều, trong hai mắt chứa đầy nước mắt, hoa lê mưa rơi. Tôn Hào hơi mang vẻ ấy náy nhìn nàng một cái, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, "Vâng, ta hẳn là đạt đến không say lão tổ yêu cầu, có thể ra ngoài vạn hồn chi hải ngưng kết hồn đang ngắm." Đan Loan Loan nghẹn ngào, "Thế nhưng là..." "Loan Loan," Tôn Hào cười, "làm bằng hữu, ngươi hẳn là vì ta cao hứng mới là, vì một ngày này, ta đợi chừng hơn 10 năm, yên tâm đi, Loan Loan, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Thế nhưng là, Đan Loan Loan nghẹn ngào nửa ngày, nói ra, thế nhưng là, ngươi đi ngắm, ta một người thủ không được nam đầu đảo. Cái này không khó, Tôn Hào mỉm cười, ta đã sớm chuẩn bị, Loan Loan, ngươi chờ, ta trước giúp ngươi một cái, yên tâm, chờ ngươi an toàn, ta lại trở về Vạn Hồn Sơn. Đan Loan Loan nước mắt mông lung, miệng thảo luận nói, này, tốt ta. Một ngày này, Đan Loan Loan nhìn lấy Tôn Hào vây quanh tiểu đảo bận trước bận sau, trong lòng có nhàn nhạt tấm áp, nỗi buồn, giống như còn có lời gì, thủy chung ép ở trong lòng, muốn nói, lại không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng, đi theo Tôn Hào bên người, Đan Loan Loan nói liên miên lại nhảy nói, tiểu Hào, đi xa nhà, nhớ kỹ mang đủ hích cốc đan. Tôn Hào hừ ngắm một tiếng, một bên bố trận, một bên thuận miệng đáp, ta mang theo 20 năm phân lượng. Đan Loan Loan ngẩn người, tiếp tục nói, tiểu Hào, ta này hải thuyền tốc độ nhanh nhất, ngươi cầm lấy đi dùng đi. Không cần, Tôn Hào nhanh chóng đáp, ta chuẩn bị qua Nam Đại Lục, bên kia không có hải vực, hải thuyền không dùng được. Này, Đan Loan Loan nói ra, tiểu Hào, ngươi có muốn hay không hồn đan, ta chỗ này có rất nhiều, đại lục ở bên trên hồn lực, liền sẽ không rất lợi hại đầy đủ. Khắc, Tôn Hào một bên bố trận, một bên cười, ta thế nhưng là luyện đan đại sư, hồn đan với ta mà nói rất đơn giản sự tình, ngược lại là Loan Loan, ngươi này hồn đan đều là trung phẩm trở xuống, cho, đây là ta luyện chế thượng phẩm hồn đan, ngươi cầm dự bị. Nói xong, ném ra một loạt bình ngọc. Đan Loan Loan trong mắt lệ quang chớp động, tiếp nhận những bình ngọc này, về sau hữu giữ vững tinh thần, mở miệng nói ra, tiểu Hào, mẹ ta cho ta một số phụ triện phòng thân, ta đều đặn ngươi mấy trường, nói xong, móc ra mấy cái tấm phụ triện đưa cho Tôn Hào. Tôn Hào xem xét, đều là cấp 3 trở lên phụ triện, đối mình ngược lại là có một ít trợ giúp, nghĩ nghĩ, đem những phụ triện này thu vào. Nhìn Tôn Hào rốt cục nhận chính mình đồ, vật, Đan Loan Loan trên mặt có từng tia nụ cười. Lúc này, Tôn Hào lại là đứng một hồi, sau đó, cũng lấy ra một chồng phụ triện, đưa cho Đan Loan Loan, cho, đây là ta luyện chế một số đồ chơi nhỏ, phương pháp sử dụng cũng là đập vào chắn mình, nhất định phải nhớ kỹ đập mấy chương, đúng, chú ý không muốn để người ta biết ta hội luyện cái đồ chơi này. Đan Loan Loan cực kỳ thận trọng địa tiếp nhận Tôn Hào phụ triện, trân trọng địa thiếp thân nấp kỹ, cái đầu nhỏ mánh liệt điểm, ừm, ta đã biết, tiểu Hào. Giữa trưa, Tôn Hào bố trí ra một tòa cấp 3 đại trận, sau đó, từ trong ngực lấy ra một gốc tuyết tôn, đặt đại trận bên trong. Tuyết tôn phát ra trận trận hương khí, bất quá một lát, to to nhỏ nhỏ hồn thú từ trong biển vọt lên, vây quanh Tôn Hào đại trận đảo quanh, muốn tiến đến, nhưng không được môn mà vào, chậm rãi, đại trận chung quanh, hải hồn thú càng hạng càng nhiều. Tôn Hào cười ha ha, hét lớn một tiếng, thái cổ lôi thú, biến thân, biến thành thái cổ lôi thú hình thái, toàn thân lam lòng lánh, ngao ngửa đầu thét dài, tiếng thét dài bên trong, bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật thi triển ra, đại trận chung quanh nhất thời biến thành một mảnh lôi hải. Ba nén hương công phu, vạn thiên hải hồn thú bị tàn sát trống không. Tôn Hào cười ha ha âm thanh bên trong, hai cánh khẽ vỗ, khoảng không bên trong một cái xoay người, hóa thành nhân hình, trầm hương kiếm xuất hiện trên không trung, tung người mà lên. Tôn Hào xông Đan Loan Loan vừa chắp tay, Loan Loan, chung quanh hồn thú không có răm 3 tháng, sẽ không đại quy mô đột kích, hôm nay, xin từ biệt, không muốn đưa ta, ha ha ha, còn có, không muốn khổ sở, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Nói xong, giẫm mạnh trầm hương kiếm, đằng không mà lên, hướng Vạn Hồn Sơn phương hướng bay đi. Đan Loan Loan cấp tốc chạy đến trên đá ngầm, đứng ở đá ngầm mũi nhọn, hai tay đặt ở bên miệng, la lớn, tiểu Hào, về sớm một chút ta. Tôn Hào xa xa trả lời đến, ta đã biết. Tôn Hào thân ảnh càng qua càng xa, Đan Loan Loan trong hai mắt, nước mắt bà xa, nổi lên ngắm một tầng khói bụi, mãnh liệt mất đi bảo vật quý giá cảm giác sông lên đầu, miệng bên trong không tự chủ được tự lẩm bẩm, tiểu Hào, ngươi nhất định phải trở về a, nhất định sớm chút trở về a. Tôn Hào hóa thành điểm đen, biến mất tại ngắm trên biển lớn, Đan Loan Loan y nguyên như là một bức tượng đá, đứng thẳng trên đá ngầm, ngắm nhìn phương xa, nàng hy vọng tiểu Hào có thể hồi tâm chuyển ý, lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Nửa tháng sau, Phong Hoa Tuyệt Đại Hải Thần Điện điện chủ xuất hiện tại Y Nguyên nhìn về phương xa Đan Loan Loan bên người, tham thẳm thở dài, "Hai tử, ngươi quá kém, 5 năm không có cầm xuống, nhớ năm đó, lao nương ta." "Nương." Đan Loan Loan nhào vào Hải Thần Điện điện chủ trong ngực, đau khổ địa khóc ra thành tiếng. Chưa xong còn tiếp. Chương 506: Bước hôn Tử Yên. Thải Vân Phong, bách điểu cùng vang lên, răng đèn kết hoa, vân hà bốc hơi, một phái vui mừng hớn hở. Một đầu hoa tươi cùng vân hà lót đường thất thải đại đạo. Từ Húc Nhật Phong, thẳng tới Thải Vân Phong, đại đạo lộng lẫy mà lãng mạn, đại đạo chi thượng, còn thỉnh thoảng có hoa cánh đang chậm rãi bay xuống. Thanh Vân Môn tháng 3 trước đó, cử hành tông môn đại khánh, chúc mừng Húc Nhật Phong nhất phàm người thật vui kết lên phẩm kim đan. Trần Nhất Phàm bế quan nhiều năm, cẩn thận rèn luyện lĩnh hội, cuối cùng hơn 10 năm, nhất cử ngưng kết có 102 thanh vân môn thượng phẩm kim đan, đan thành nhị phẩm, kim quang lóng lánh, kết đan thời điểm, muôn hình vạn trạng, thanh vân môn cử tông chấn động, đại khánh lấy chúc. Đại khánh thời điểm, đắc chí vừa lòng nhất phàm người thật chính thức đưa ra, sau 3 tháng, kim đan đại cố sẽ chọn định giờ lành, tiến về thải vân phong, cầu đạo lữ tử yên tiên tử. La Sát người thật bế quan, đối với cái này không có tỏ thái độ. Tử Yên thật thân thể người khó chịu, cũng không có tham gia nhất phàm người thật kim đan đại điển, nhưng sau đó, đối nhất phàm người thật đề nghị đưa ra dị nghị, về sau, Húc Nhật Phong, Lạc Hà Phong thậm chí là thành vân chủ phong nhau nhau đến đây làm mai mối, khuyên nhủ Tử Yên người thật, hy vọng hắn có thể theo nhất phàm người thật kết thành đạo lữ, trở thành hai bên cùng ủng hộ leo đại đạo đỉnh phong thần tiên đạo lữ. Tử Yên người thật thái độ kiên quyết từ chối nhã nhặn. Có thể nhất phàm người thật cũng là bướng bỉnh người, tháng 3 vừa đến, mặc kệ Vân Tử Yên có đồng ý hay không, thi triển thủ đoạn, từ Húc Nhật trên đỉnh, mở ra một đầu hoa tươi lãng mạn tiên đạo, thẳng đến Thải Vân Phong, tại Thanh Vân toàn tông chú ý phía dưới, bói định giờ lành, trước mặt mọi người tuyên bố, đem đúng giờ tiến về Thải Vân Phong, cầu đạo lữ Vân Tử Yên. Nhất phàm người thật cử động lần này đạt được ngắm Thanh Vân môn thượng hạ ngầm đồng ý, Vân Tử Yên đạo cơ bị hao tổn, mười mấy năm qua, tông môn dùng hết thủ đoạn, tài năng miễn cưỡng bảo trụ kim đan tu vi. Nhất phàm người thật, tiền đồ vô lượng, tất cả mọi người cảm thấy, Vân Tử Yên có thể trở thành nhất phàm người thật đạo lữ, thực là nàng phúc khí. Vân Tử Yên đạo thể, đối nhất phàm người thật cũng có ích lợi tác dụng, bọn họ trở thành đạo lữ, làm cho nhất phàm người thật tu đạo chi lộ đi được càng thêm thông thuận, mà đối Vân Tử Yên cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, như thế tất cả đều vui vẻ kết quả, trên tông môn dưới. Vui thấy thành. Liên liên Tử Yên người thật thân tỷ tỷ La Sát người thật, cũng hẳn là ngầm đồng ý thái độ, không phải vậy, lấy Vân La Sát tính nết, đã sớm nhảy ra kêu rừng ngắm. Nhất phàm người thật náo ra như thế lãng mạn chiến trận. Thực cũng là cho Vân Tử Yên một cái thiên đại mặt mũi, cho Vân Tử Yên một cái đáp ứng chính mình lý do. Đương nhiên, cũng có lấy tông môn đại thế, bức bách Vân Tử Yên ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ dụng ý. Liên liên Thải Vân Phong không thiếu nữ đệ tử, cũng cho rằng Tử Yên người thật hẳn là thuận nước đẩy thuyền, như vậy ứng nhất phàm người thật. Ngày tốt tiến đến. Tóc dài, tiêu sái phiêu giật, người mặc trắng như tuyết nếp nhăn trường sam. Bên hông nghiêng cắm cổ kiếm Trần Nhất Phàm tại ánh ban mai phong ba trụ chín bái, tế bái tổ sư về sau, bước lên hoa tươi đại đạo. Tiên nhạc âm thanh bên trong, thân thể ngưng khoảng không, hướng về Thải Vân Phong chậm rãi bay tới. Lúc này Trần Nhất Phàm, anh tuấn thoải mái, tu luyện có thành tựu, chính là thanh vân môn không ít tịnh lệ nữ tu trong ngộng đạo lữ. Hắn một đường bay tới, nữ tu tiếng thét chói tai. Nam đệ tử tiếng khen ngợi liên tiếp. Tu sĩ nếu như Trần Nhất Phàm, đời này không tiếc. Trần Nhất Phàm mặt mỉm cười, đi vào Thải Vân Phong trước, đứng thẳng đại trận trên không, Trần Nhất Phàm cao giọng nói ra, "Tử Yên, ta tới, mời mở ra đại trận." Vừa dứt lời, bên trên bầu trời, bên cạnh hắn, như là một loại ngọn lửa, đủ mọi màu sắc pháp thuật thi triển ra, gọt rua ngắm Thải Vân Phong từng mảnh mây trắng, đủ mọi màu sắc. Trần Nhất Phàm phong độ nhẹ nhàng, tung bay mà đứng, trên mặt nhộn nhạo tự tin mà chân thành tha thiết nụ cười. Hắn đối Vân Tử Yên ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, có thể nói, tiến vào Thanh Vân Môn, nhìn thấy Vân Tử Yên một khắc này, hắn liền kinh động như gặp thiên nhân, trong lòng của hắn, một mực có một cái bí mật, cái kia chính là Vân Tử Yên một mực là hắn tu luyện động lực nguyên tuyển. Bây giờ, tu luyện có thành tựu, cũng sắp đạt được cơ muốn, kim bảng đã đề danh, liền đợi động phòng hoa trúc, nhân sinh đắc ý sự tình, chớ quá như thế. Thải Vân Phong bên trong, không có phản ứng. Trần Nhất Phàm cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ đợi, hắn tin tưởng sắt đá không rời, chỉ cần mình thành ý đầy đủ, chắc hẳn Tử Yên muội muội phải biết lựa chọn như thế nào. Lặng lặng chờ đợi nửa canh giờ, Thải Vân Phong bên trong y nguyên không có động tĩnh chút nào. Trần Nhất Phàm nhíu mày, hôm nay nếu là như vậy được cản tại bên ngoài, như vậy dẹp đường hồi phủ, vậy hắn Trần Nhất Phàm mặt mũi liền bị quét đến không còn chút nào. Không nghĩ tới Vân Tử Yên thái độ kiên quyết như thế, khẽ cho mày, lập tức hiểu giãn ra, đã chân tình đánh không động được Tử Yên, như vậy thì chỉ có lấy thế bức bách ngắm. Nhiều lắm là về sau đối Tử Yên tốt đi một chút chính là. Đứng thẳng không trung, Trần Nhất Phàm mỉm cười, Thải Vân Phong, các vị sư muội sư điệt, không biết Nhất Phàm làm được có gì khiếm khuyết chỗ, đại trận này đều không cho ta tiến vào. Như có không ổn, xin hãy tha lỗi, để cho ta đi vào, nên đón Tử Yên tiên tử. Đây cũng là Trần Nhất Phàm cho Thải Vân Phong bên trong, một tên khác kim đàn tu sĩ hẹn xong ám hiệu. Cũng là Trần Nhất Phàm một bộ khác kế hoạch. Quả nhiên, lời này qua đi, Thải Vân trên đỉnh. Có nữ tu cười hì hì nói, Nhất Phàm người thật, như thế tay không đến đây, không mang theo lễ tin, đại trận này lại là không thể để ngươi tiến đến. Thải Vân Phong bên trong, Vân Tử Yên khẽ chau mày, trên mặt ngọc che kín hàn sương, miệng bên trong hơi hơi hử lạnh một tiếng. Động phủ bên trong, nàng ba cái đồ tôn cũng cùng nhau nhướng mày, nhìn về phía Thải Vân Phong bên ngoài. Trần Nhất Phàm lúc này cười lên ha ha, ha ha ha, ta nói vì sao, nguyên lai lại là các ngươi những bọn tiểu bối này, muốn lấy chút tiền mừng, thôi thôi, hôm nay sư thúc đại hỉ, lại là sẽ không thiếu ngắm các ngươi. Trong tiếng cười lớn, Trần Nhất Phàm ống tay háo vung lên, mấy cái túi chữ vật bay vào đại trận bên trong, nhất thời, Thải Vân trên đỉnh, linh thạch như là như hạt mưa rơi xuống. Chu Đức Chính nhìn đến nơi này, không tự chủ được kêu một tiếng, sư tổ. Vân Tử Yên thở dài một hơi, tịch mịch nói, tới liền đến ngắm, sớm muộn vẫn là muốn đối mặt, các ngươi không muốn tự loạn trận cước, nơi này có ta. Tôn Hảo vừa đi nhiều năm, bặt vô âm tín. Qua nhiều năm như vậy, Vân Tử Yên gánh vác Tôn Hảo sư phụ trách nhiệm, bởi vì nàng tu vi thực khó tiến bộ, nhiều năm trước tới nay, ngược lại là cảm mến dạy bảo mấy cái đồ tôn, thậm chí là vì Tôn Hảo người bên cạnh có thể ngưng luyện tốt hơn phẩm cấp thiên cương địa sát, không tiếc lâu dài mang lấy bọn hắn bốn phía bốn ba. Nhiều năm trôi qua, sư tổ đồ tôn ở giữa, nhưng cũng tiếp nhận thâm hậu sư đồ tình nghĩa. Bây giờ, người khác có lẽ cảm thấy Vân Tử Yên theo Nhất Phàm người thật là ông trời tác hợp cho, nhưng Tôn Hảo mấy cái người đệ tử lại không cho là như vậy. Không chỉ là Tôn Hảo mấy cái người đệ tử, thậm chí là Hạ Tĩnh Hạ Am tỉ muội đều có thể cảm giác được, Vân Tử Yên nhắc lên Tôn Hảo loại kia tự hào cùng quả niệm, bằng không cũng sẽ không yêu ai yêu cả đường đi, đối bọn hắn những này Tôn Hảo mang tới người. Chiếu cố đến từng ly từng tí, không lấy Vân Tử Yên ý chí vì chuyện gì, Thải Vân Phong đại trận tại một mảnh linh thạch mưa về sau, ầm vang mở ra, Trần Nhất Phàm cười ha ha âm thanh bên trong, một bước đặc không, đi tới Vân Tử Yên động trước cửa phủ. Chưa từng nói trước cười, cao giọng nói ra, Tử Yên muội muội, vi huynh tới, xin mở cửa. Vân Tử Yên thoáng trầm ngâm, không nói gì. Hướng Đại Vũ hơi hơi đối Vân Tử Yên cúi đầu, sau đó động thân mà lên, không nói một lời, bước tới động cửa phủ. Chu Đức Chính cùng Vũ Nhàn Lãng nhìn nhau, cũng theo Vân Tử Yên cúi đầu, sau đó, theo sát hướng Đại Vũ sau lưng, bước tới động phủ đại môn. Vân Tử Yên nao nao, há mồm muốn nói, nhưng vừa bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Mặt trầm như nước, mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng, ngưng thần tinh khí, lặng lặng chờ đợi. Trần Nhất Phàm mỉm cười đứng ở động trước cửa phủ, cũng không vội tại phá trận mà vào. Hướng Đại Vũ dẫn đầu. Tôn Hảo ba tên đệ tử nối đuôi nhau mà ra, đứng thẳng Trần Nhất Phàm trước người. Trần Nhất Phàm nhướng mày, không vui nói ra, ba vị sư điệt, này muốn như thế nào? Hướng Đại Vũ đứng tại động trước cửa phủ, ngăn lại đường đi, không nói một lời, thái độ vô cùng kiên định. Võ Nhàn cười sang sảng nói rằng, Trần sư thúc, ta đợi sư huynh đệ ba người, lại là muốn lĩnh giáo sư thúc cao chiêu, nhìn xem sư thúc có không có năng lực bảo đảm sư tổ ta ngày sau an toàn. Các ngươi, Trần Nhất Phàm phóng nhãn đối ba người trúc cơ trung kỳ tu sĩ nhìn lướt qua, ngửa đầu cười ha ha, tốt, các ngươi cứ việc phóng ngựa tới, nếu như các ngươi có thể bức lui ta Trần Nhất Phàm nửa bước, ta lập tức như vậy ra ngoài, từ đó không hề giá lâm Thải Vân Phong. Trần Nhất Phàm nói xong, hướng Đại Vũ lạnh lùng phun ra hai chữ, tiếp trận. Chu Đức Chính cùng Vũ Nhàn Lãng một trái một phải, lớn tiếng nói xong, sư huynh đệ tiếp trận tam tài, đối kháng Trần Nhất Phàm. Tiểu tam tài trận. Trần Nhất Phàm liếc mắt xem thấu trước mắt trận pháp, miệng bên trong cười ha ha, ba người trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, can đảm lắm, thế nhưng là, châu chấu đa xe, không biết tự lượng sức mình, hừ. Tiếng hừ lạnh bên trong, ống tay háo nhẹ khẽ vây một cái. Kim đan chi lực, đông dưng bừng bừng phân chấn. Cự đại khí lãng, bay thẳng hướng Đại Vũ ba người. Hướng Đại Vũ thần thức một dắt, ba người thân hình chớp động, Chu Đức Chính thân thể nhoáng một cái, cản tại phía trước, đại thuẫn dựng lên, địa chi sắc cơ, phòng. Quanh một tiếng, khí lãng đập nện tại tiểu tam tài trận pháp chi bên trên, hướng Đại Vũ ba người thân thể chấn động mạnh một cái, không tự chủ được, bị đánh lui 4-5 bước, dừng lại thân hình, Chu Đức Chính kim thuẫn phía trên, đã xuất hiện từng tia vết rách. Một kích này, lại là cũng đón lấy. Không nghĩ tới ba người trúc cơ trung kỳ đệ tử thế mà chặn chính mình kim đan nhất kích, Trần Nhất Phàm không khỏi thoáng kinh ngạc, gật đầu nói, không tệ, các ngươi coi như không tệ, có thể cản ta nhất kích, rất khó được, tại cái này Thải Vân Phong, lại là mai một, ha ha ha, các ngươi có thể theo Tử Yên cùng một chỗ, tiến về ta Húc Nhật Phong tu hành, dạng này, tiền đồ lớn hơn. Chu Đức Chính tiện tay thu hồi tổn hại kim thuẫn, hì hì cười một tiếng, tốt, Nhất Phàm sư thúc có lòng, bất quá, nếu như ngươi liền chút bản lĩnh này, lại là không thể để sư huynh đệ chúng ta chịu phục a. Không phục. Trần Nhất Phàm cười ha ha, vậy liền đánh tới chịu phục mới thôi. Ha ha ha, ba vị sư điệt chú ý, ống tay háo lại là vung lên, không trung xuất hiện một đầu kim quang, như cùng một cái dao long, một tiếng gào thét, chạy ba người vào tới. Ba người lại lần nữa tiếp trận mà chiến, Oanh một tiếng, lại là nổ vang. Ba người nhao nhao kêu rên lên tiếng, tu vi hơi yếu Chu Đức Chính không tự chủ được, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Trần Nhất Phàm ống tay háo vừa thu lại, mỉm cười mà đừng, có thể chịu phục. Hướng Đại Vũ nhìn xem Chu Đức Chính. Chu Đức Chính chậm rãi gật đầu, hướng Đại Vũ thân thể chậm xuống, chậm rãi bước về phía trước một bước, trong tay pháp kiếm bại xuống, thần thức giận rát, lại lần nữa tiếp trận. Động phủ bên ngoài, Hạ Tĩnh Hạ Am tỷ muội cũng ngự kiếm mà đến, Hạ Am xông Chu Đức Chính nói ra, tiểu mập mạp, ngươi xuống dưới, đổi ta tới. Trần Nhất Phàm mi đầu hữu là hơi nhíu lại, Tử Yên những này đồ tử đồ tôn thật đúng là thích ăn đòn, thiếu giáo dục, xem ra, không cho bọn hắn một điểm lợi hại nhìn một cái, còn không dưng ngắm. Trong lòng nộ khí dần dần thăng, Trần Nhất Phàm lạnh hừ một tiếng, thân thể chấn động, bên hông phi kiếm, ngưng chống đi vỏ, kiếm, đao, hàn quang lóe lên, quét tới. Kiếm quang như rồng, từ hướng Đại Vũ ba người vừa mới bố trí trận pháp phía trên, khẽ quét mà qua, hướng Đại Vũ Vũ Nhàn Lãng còn có Hạ Am không tự chủ được, được một kiếm đánh tan, phân bay khỏi tới. Hướng Đại Vũ phát buộc được một kiếm quét gãy, tóc thai bù xù, người trên không trùng, miệng bên trong máu tươi cuồn phún, Vũ Nhàn Lãng càng là thê thảm, một tiếng hét thảm, cánh tay phải đã được sinh sinh chặt đứt, Hạ Am tốt hơn một chút, nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào, quỳ một chân trên đất, bưng kín ở ngực, trên ngực, vết máu loang lổ. Trần Nhất Phàm hai tay một đọc, phi kiếm ngưng khoảng không, uy phong lẫm liệt, vận sức chờ phát động. Bên trong đại sảnh, Vân Tử Yên khoan thai thở dài, đang chuẩn bị nói chuyện. Động phủ bên ngoài, một cái trong sáng thanh âm truyền vào, Nhất Phàm sư thúc thật sự là hảo thủ đoạn, chỉ là mấy cái người đệ tử tu luyện không tới nơi tới chốn, ngược lại là làm trò hề cho thiên hạ ngắm chưa xong còn tiếp. Chương 507, cường thế đánh lui. Tiểu Hào, Vân Tử Yên động thân mà lên, nghĩ nghĩ, hữu chậm rãi ngồi xuống, trong hai mắt trong nháy mắt nhiệt lệ cuồn cuộn, mặc cho nhiệt lệ chảy qua gương mặt, lây dính vào áo, Vân Tử Yên si ngốc ngồi tại động phủ, thần thức thả ra, lo lắng thất thố phát triển. Trần Nhất Phàm con mắt co rụt lại, hơi hơi quay người. Đám mây bốc hơi chỗ, ánh sáng bên trong, một cái thanh y thiếu niên, mặt mang mỉm cười, ngự kiếm mà đến. Thiếu niên này, mặt như ngọc, dáng người thon dài, quần áo tung bay, sợi tóc phấn khởi, uyển như thần nhân, trong lúc nói chuyện, đã buông xuống động phủ, tay khẽ vẫy, Vũ Nhàn Lãng tay cụt thu vào. Đối ba người đệ tử cùng Hạ Am Hạ Tĩnh khẽ vớt cằm cười một tiếng. Hạ Am một đôi mắt to bên trong, to như hạt đậu nước mắt bay vọt mà ra, một câu, nhẫn tâm đại bại hoại, ngươi rốt cục bỏ về được ngắm. Hạ Tĩnh trong hai mắt, cũng có được không che giấu được kinh hỉ, nhưng nhất quán tỉnh táo nàng vẫn là tranh thủ thời gian lôi kéo muội muội ống tay áo. Nghe được Hạ Am gọi mình đại bại hoại, Tôn Hào trong lòng dâng lên nhàn nhạt xa cách từ lâu trùng phùng ấm áp, đối nàng mỉm cười. Lúc này, ba vị đệ tử bao quát Vũ Nhàn Lãng đều quỳ một chân trên đất, cùng nhau nói ra, đệ tử hướng Đại Vũ, Chu Đức Chính Vũ Nhàn Lãng, gặp qua sư tôn. Tôn Hào gật gật đầu, nhìn xem ba người đệ tử thần thái, khẽ cho mày, chuyển hướng dù bận vận ung dung đứng tại bên cạnh xem kịch Trần Nhất Phàm, chậm rãi nói ra, Nhất Phàm sư thúc, các đệ tử không hiểu chuyện, đa tạ dạy bảo, bất quá, Trầm Hương đã về, lại là không lao sư thúc đại điều khiển. Nói xong, tay đối động phủ thải vân phong bên ngoài nhất chỉ, còn mời sư thúc trở về húc nhật phong. Trần Nhất Phàm nhìn trước mắt phong thần tuấn lãng thiếu niên, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, khá lắm Tôn Hào Tôn Trầm Hương, không hổ là có thể quấy đạo ma song phương tuấn kiệt, miệng bên trong hơi hơi nhất sái. Trên mặt hiện ra nụ cười, lạnh nhạt vừa cười vừa nói, Trầm Hương cương về, có chỗ không biết, hôm nay chính là sư thúc ta hướng sư phụ ngươi Tử Yên người thật cầu hôn này, lại là không thể như vậy trở về. Tôn Hào trong óc hiện lên hôm đó một màn. Ngày đó, Tử Yên sư phụ vì cứu mình, tự hủy đạo cơ, khắp huyết như mưa. Hôm nay tức thì bị người bức hôn đến cửa, trong lòng tê dần. Mãnh liệt phẫn nộ, xông lên đầu. Hít sâu một hơi, Tôn Hào trên mặt trầm xuống, trầm giọng nói ra, hôm nay, Trầm Hương đã về. Việc này không cần lại bàn, ta thay sư phụ ta từ chối cùng ngươi, sư thúc, ngươi lúc này trở về, ta có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Động phủ bên trong, Vân Tử Yên trong hai mắt, nước mắt không tự chủ được, lại lần nữa tuôn trào ra. Trần Nhất Phàm mặt ngọc cũng là trầm xuống. Nghiêm nghị nói ra, Tôn Trầm Hương, ngươi chỉ là một giới trúc cơ tu sĩ, cũng dám nhúng tay Kim Đan đại sư. Người nào cho ngươi đảm lượng, người nào cho ngươi quyền lực, nếu không phải nhìn ngươi là Tử Yên đệ tử, chỉ dựa vào vừa mới lời nói này, ta định chạm không dung tha. Thải Vân trên đỉnh, tranh chấp ra. Rất tốt việc vui. Tự nhiên đâm ngang, thời khắc mấu chốt. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thế mà trở về ngắm, ngăn cản Nhất Phàm người thật. Tin tức tại Thanh Vân môn cấp tốc truyền ra tới. Thải Vân trên đỉnh. Tôn Hào thân cận cả đám người, cũng chậm chậm hội tụ lung đến, Vân Tử Yên động cửa phủ, trở thành ngắm tiêu điểm chỗ. Trần Nhất Phàm không phải là không muốn động thủ, nhưng Tôn Hào Tôn Trầm Hương sự tình, năm đó náo động lên nặc đại phong ba, hắn dù sao cũng hơi nghe thấy, nhưng cũng không dám lỗ mãng. Bằng không, hắn thật đúng là không có đem một người trúc cơ kỳ tu sĩ để ở trong mắt. Trần Nhất Phàm không lùi, Tôn Hào trong lòng thầm mắng một tiếng không biết tốt xấu, nộ khí cũng không nén được nữa, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, ngửa đầu cười ha ha, định trảm không buông tha. Ha ha ha, tốt một cái định trảm không buông tha, sư thúc, Trầm Hương bất tài, muốn lĩnh giáo một hai. Nói xong, hai tay đối Trần Nhất Phàm hơi hơi chắp tay, xin chỉ giáo. Trầm Hương tu sĩ, Trần Nhất Phàm mặt trầm như nước, cũng không muốn trêu chọc Tôn Hào cái phiền phái này, miệng bên trong lệ quát một tiếng, khác không biết tốt xấu, tránh ra, lại cản đường, đừng trách ta không khách khí. Không biết tốt xấu là sư thúc, Tôn Hào lạnh nhạt nói ra, sư thúc nếu như thông minh, cứ thế mà đi, còn có thể chừa chút thể diện, bằng không, ha ha ha. Lời trẻ con, Trần Nhất Phàm giận tím mặt, rốt cục nhịn không được động thủ, khẩu khí thật là lớn, muốn chết, thần thức nhất động, bên hông cổ kiếm phá không mà đi, kích xạ Tôn Hào. Đến được tốt, Tôn Hào miệng bên trong quát to một tiếng, hào kiếm, hét to âm thanh bên trong, người đứng tại chỗ, không tránh không né, toàn thân bạch ngân hào quang lưu chuyển, bên trên khoác một tầng đỏ thấm hào quang màu đỏ, nhắm ngay Trần Nhất Phàm cổ kiếm đường đi, song trưởng hợp lại, ba một tiếng, thanh cổ kiếm giáp tại song trong lòng bàn tay. Cổ kiếm tiến vào trong lòng bàn tay, không cam lòng bỏ qua, rung động động không ngừng, nhưng Tôn Hào thân thể trầm ổn, trên mặt cười nhạt, không nhúc nhích tí nào. Thế mà kẹp lấy chính mình phi kiếm. Trần Nhất Phàm trên mặt phát hồng, trong lòng hung ác, hét lớn một tiếng, thật can đảm, thôi động kim đan chi lực, quán chú trên phi kiếm, thế muốn cho cái này không biết tốt xấu Tôn Hào Tôn Trầm Hương đến một cái trọng, để hắn nỗ lực ngăn trở mình đại giới. Phi kiếm đột nhiên quang hoa đại tác phẩm, tỏa ra ánh sáng lung linh, muốn phá vỡ song trường, đâm tới Tôn Hào. Hạ Am kinh hô một tiếng, đại bại hoại, cẩn thận. Tôn Hào mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói với Hạ Am, không sao, điêu trùng tiểu kỹ, nhìn ta bắt hắn. Tiếng nói chuyện bên trong, trên hai tay, ánh sáng màu bạc lưu chuyển, hình như có chân long trên tay lưu chuyển, hai tay ra sức, miệng bên trong thanh quát một tiếng, phá. Chín đầu chân long hư ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, như là linh như rắn cổ kiếm, được Tôn Hào nhất đầu nhất vị níu lại, đặt trước ngực, không thể động đậy. Trần Nhất Phàm hai mắt mánh liệt trợn, bất khả tư nghị nhìn về phía Tôn Hào. Tôn Trầm Hương thật lớn thân thể lực lượng, thế mà sinh sinh gánh vác ngắm hắn kim đan chi lực, bắt giữ ngắm cổ kiếm. Trong lòng không dám tin, chính mình thân là kim đan, lại bị một tên trúc cơ tu sĩ cho cầm phi kiếm, tại sao có thể có như thế chuyện hoang đường. Tôn Hào đại phát thần uy, bắt cổ kiếm, Hạ Tĩnh không khỏi giòn tan nói ra, tốt, Hạ Tĩnh lớn tiếng kêu lên, đại bại hoại, ngươi tốt mánh liệt à. Hướng đại vũ sư huynh đệ nhìn nhau, trên mặt hiện ra từ đáy lòng nụ cười, đây chính là bọn họ sư tôn, trúc cơ chiến kim đan sư tôn. Trần Nhất Phàm phi kiếm bị bắt, trong lòng không cam lòng, lại lần nữa quát lên một tiếng lớn, nhóc con ngươi dám. Kim đan chi lực bừng bừng phân chấn, thế muốn thu về phi kiếm, cũng tùy thời trọng thương Tôn Hào. Tôn Hào hơi hơi nhất sái, đã động thủ, cũng không có lưu chỗ chống cần thiết, trong mắt phát lệnh, Trần Nhất Phàm, hôm nay là ngươi tự rước đủ, miệng bên trong quát to một tiếng, cửu long chi lực, cho ta đoạn. Hét to âm thanh bên trong, trên hai tay, chín đầu chân long sinh động như thật, cùng nhau đặt ở Trần Nhất Phàm trên phi kiếm. Trần Nhất Phàm kim đan chi lực phát ra, phi kiếm thế mà còn là không thể động đậy, nghe được Tôn Hào kêu to. Trong lòng không khỏi giật mình, bất quá, không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy, chính mình âu yếm phi kiếm, nương theo chính mình mấy chục năm bảo bối phi kiếm, thế mà răng rắc một tiếng, được Tôn Hào xinh xinh bẻ gãy. Một tay cầm một đoạn kiếm gãy, Tôn Hào khẽ lắc đầu, xông Trần Nhất Phàm nói ra, sư thúc, ngươi kiếm này chất liệu quá kém, không dùng bền, lần sau, làm đem tốt đi một chút kiếm, lại đến so chiêu đi, nói xong, không đợi Trần Nhất Phàm nói chuyện, cổ tay khẽ đảo, hai đoạn kiếm gãy như vậy thu vào trong chữ vật đại. Ngươi, Trần Nhất Phàm ngón tay Tôn Hào, hai mắt đỏ lên, không tự chủ được, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cái này một ngụm máu tươi non nửa là phi kiếm bị hủy cho phản thương tổn, càng đại nguyên hơn bởi vì thì là khí. Chính mình đường đường kim đan tu sĩ, tu luyện có thành tựu, khí thế chính vượng, phong quang vô hạn kim đan tu sĩ, thế mà được một cái trúc cơ tu sĩ sinh sinh bẻ gãy phi kiếm, cũng được vô sỉ thu lại, trong lòng tốt một cái khí chữ. Hít sâu mấy hơi thở, Trần Nhất Phàm trong mắt lạnh lòng lánh, tốt một cái Tôn Hào. Tốt một cái Tôn Trầm Hương, hảo thủ đoạn, sư thúc linh giáo, bất quá, ngươi cầm lấy đi ta phi kiếm, không cảm thấy đâm tay sao. Tôn Hào song trưởng một đám, trắng đoan trên bàn tay, không thấy nửa điểm dấu vết, vừa cười vừa nói, không có cảm thấy đâm tay, cười xong, trên mặt lại là trầm xuống, Nhất Phàm sư thúc, nếu như ngươi bây giờ rời đi, có thể như vậy coi như thôi, Trầm Hương không vì mình rất. Trần Nhất Phàm ngửa mặt lên trời một cái ha ha, Tôn Trầm Hương, ngươi cho rằng cầm được ở ta một thanh phi kiếm. liền chống đỡ được ta kim đan chi lực. Tôn Hảo khẽ lắc đầu, sau đó nói, xem ra, sư thúc là chưa tới phút cuối chưa thôi, đã như vậy, sư thúc cứ việc phóng ngựa tới, Trầm Hương tận lực bồi tiếp, bất quá, tốt gọi sư thúc biết được, một khi động thủ, Trầm Hương không biết nặng nhẹ, đã thương sư thúc lời nói, tha thứ cho. Trần Nhất Phàm hừ lạnh một tiếng, hai tay háo phi vũ, kim đan chân nguyên như là quần quận vân khí, bốn phương tám hướng, vây công Tôn Hảo. Trầm Hương trở về, đại chiến kim đan. Thải vân trên đỉnh, gió dục mây vần, toàn bộ thanh vân môn đều đang chăm chú trận chiến đấu này. Hai người giao thủ, tình huống cũng chưa từng xuất hiện ý tưởng bên trong, Nhất Phàm người thật bẻ gãy nghiền nát, đánh bại Trầm Hương tu sĩ chẳng cảnh. Ngược lại là, Trầm Hương tu sĩ cường hãn vị gãy mất Nhất Phàm người thật trang trí bề ngoài cổ kiếm. Hai người đánh ra hỏa khí, chiến đấu lần nữa thăng cấp. Nhất Phàm người thật vận dụng kim đan chân nguyên, muốn lực gáp Trầm Hương tu sĩ, xem ra là muốn cho Trầm Hương tu sĩ một điểm nhan sắc nhìn một chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 508, cường thế đánh lui, 2. Kim đan chân nguyên vây công mà đến, Tôn Hào hét lớn một tiếng, đến được tốt, trên thân quang hoa lưu chuyển, nhô lên ngắm một cái vỏ trứng gà, cây đản sắc bên ngoài, một tầng đỏ thấm hào quang màu đỏ, cây đản sắc bên trong, có bạch ngân lộng lẫy. Vang một tiếng, kim đan vĩ lực đập nện tại Tôn Hào trên thân, đỏ thấm hào quang màu đỏ lóe lên, lùi về thể nội, cây đản sắc minh diệt chớp động, hóa thành hư vô, lực lượng đánh trúng Tôn Hào thân thể. Đứng thẳng không trung, được kim đan chi lực quét trúng, Tôn Hào trên thân ngân quang lòng lánh, không nhúc nhích tí nào, hét lớn một tiếng, qua, thân thể lắc một cái, giống như chấn động rất xuống hạt bụi, dốc hết ra rơi mất công kích tại trên thân thể kim đan chi lực. Trần Nhất Phàm thốt ra, Bạch Ngân chiến thể. Tôn Hào mỉm cười, sư thúc hảo nhãn lực. Bạch Ngân chiến thể, đủ để bằng được phổ thông kim đan tu sĩ, Trần Nhất Phàm trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, khó trách Trầm Hương dám nhúng tay kim đan đại sự. Nguyên lai là ỷ vào cái này một thân bạch ngân chiến thể, ha ha ha, Trầm Hương tu sĩ thật sự là tốt cơ duyên, thật nhanh luyện thể tốc độ. Tôn Hào mỉm cười, đa tạ sư thúc khích lệ, xin chỉ giáo. Chiến thể tuy nhiên khó được, Trần Nhất Phàm lạnh nhạt nhất sái, nhưng so với kim đan, kém không chỉ một bậc. Trầm Hương tu sĩ, ngươi tuy nhiên có chen vào nói kim đan đại sự tư cách, nhưng là, thực lực vẫn là kém một chút, hôm nay, ngươi lại để đường, ta không làm khó dễ ngươi. Ha ha ha, Tôn Hào nghe vậy cười lên ha ha. Nhất Phàm sư thúc, xem ra, ngươi còn chưa hiểu tình huống, như là đã động thủ, Nhất Phàm sư thúc sợ là cần phải bỏ ra một chút đại giới, tài năng đi ra ta thải vân phong. Nói đến đây, Tôn Hào trên mặt không khỏi phát lạnh, trầm giọng nói ra, Nhất Phàm sư thúc, ngươi cho rằng thải vân phong là tùy tiện đến cái A Miêu A Cẩu đều có thể cản rỡ một trận chỗ có ở đây không? Trần Nhất Phàm nghe vậy không khỏi sững sờ, không những không giận mà còn cười, A Miêu A Cẩu. Trầm Hương khẩu khí thật là lớn. Tôn Hào không nói thêm nữa. Hai chân hơi hơi trầm xuống một cái, trên hai tay dưới giao thoa, trên thân khí thế thu vào, chậm rãi kéo ra tưởng sư giữ dằn đánh thức mở đầu. Mặt trời mới lên ở hướng đông, Trần Nhất Phàm gặp Tôn Hào triển khai tư thế. Cũng không khách sáo, tay phải giơ lên, đỉnh đầu tam xích trên không, xuất hiện một cái kim sắc tiểu thái dương, như là từ từ bay lên húc nhật, tiểu thái dương quang mang càng ngày càng thịnh. Trần Nhất Phàm vung tay lên, tiểu thái dương đông nhiên một hồi, sau đó quang mang đại tác phẩm, bay vụt Tôn Hào. Tưởng sư vồ thỏ đánh Tôn Hào hai chân đạp một cái. Lực lượng toàn thân trong nháy mắt bừng bừng phân chấn, Cửu Long chi lực xoay quanh khí kình ứng hướng Tiểu Thái Dương. Oanh một tiếng vang thật lớn, không trung nổ tung lên, Cửu Long chi lực theo Tiểu Thái Dương ầm vang chạm vào nhau, cự đại khí lãng, trùng kích có cháu hảo quần áo bay phất phới. Luyện thể tu sĩ yếu thế liền là công kích khoảng cách không có luyện khí tu sĩ xa, so như bây giờ. Trần Nhất Phàm có thể lấy viễn trình công kích, mà Tôn Hào lại khoảng cách nổ tung chỗ, cũng không phải là rất xa. Gặp Tôn Hào bạo phát chiến kỹ, chặn chính mình pháp thuật mặt trời mới lên ở hướng đông. Trần Nhất Phàm không dám kinh thường, thân thể chấn động, thân thể bay lên không trung, tay phải lại là dương lên, không trung, hữu một cái tiểu thái dương bắt đầu thành hình. Mặc cho ngươi Tôn Hào Tôn Trầm Hương luyện thể thuật lợi hại hơn nữa, không bay lên được, bay không cao bằng ta, cũng chỉ có bị đánh phần. Tôn Hào trên mặt, lộ ra từng tia nụ cười. Miệng bên trong nhất thanh thanh hát, hóa hồn, hai tay khẽ rung lên. Phía sau phần phật một tiếng, sinh ra một đôi cánh, hai cánh sáng lên, dương cánh đạt tới hai trượng có thừa, hai cánh khẽ vỗ, đàng không mà lên. Không trung, Trần Nhất Phàm trong tay thoáng một hồi, trong lòng không khỏi nghi hoặc, đây là đâu một chiêu. Nói thật, Tôn Hào một chiêu này, đối Nam Đại Lục tu sĩ tới nói, rất lợi hại lạ lẫm. Đương nhiên, Tôn Hào hiện tại chỉ là bán hồn hóa, vẹn vẹn chỉ là hóa ra hai cánh. Bay lên không trung đối mặt Trần Nhất Phàm, Tôn Hào không lưu tay nữa, quát lên một tiếng lớn tưởng sư gào thét đánh. Chiến kỹ không động, khí thế trước lên, giữa không trung, huyền hóa ra một đầu gào thét hùng sư, kinh lực ly thể, hùng sư ngửa đầu gào thét, phóng tới Trần Nhất Phàm. Trần Nhất Phàm trong tay nhất chỉ, tiểu thái dương phóng tới hùng sư, vang một tiếng, không trung lại là một trận cự đại tiếng nổ. Tứ phía người quan chiến, trong lòng không khỏi chấn động mạnh mẽ. Loại này chiến đấu, đã là thật sự kim đan cấp chiến đấu. Bạo phát năng lượng triều tịch, phổ thông kim đan tu sĩ sát bên tức tử. Trần Nhất Phàm lúc này, trong lòng cũng là chấn động mạnh mẽ, không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ đến Tôn Hảo thế mà lại như thế khó chơi. Không phải kim đan tu sĩ, nhưng cũng có biện pháp đằng không bay lên, tăng thêm cường hãn vô cùng luyện thể chi thuật, Trần Nhất Phàm cũng không thể không thừa nhận, Tôn Hảo thật có ngắm theo chính mình bình đẳng nói chuyện thực lực. Riêng là Tôn Hảo chiến kỹ, thế mà có thể hóa thành hùng sư hình dáng, theo chính mình mặt trời mới lên ở hướng đông liều cái lực lượng ngang nhau, xem ra, chính mình muốn bắt lại hắn sợ là cũng không dễ dàng. Nghĩ nghĩ, Trần Nhất Phàm hai tay giơ lên, bắt đầu ấp ủ, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, liệt dương ngàn quang. Chỉ là, không đợi hắn đem cái này pháp thuật thi triển ra, đồng nhiên, chỉ nghe được chính mình trên không, vang một tiếng vang thật lớn, một đạo ngân xà, tránh cho hắn ánh mắt thoáng tối sầm lại, sau đó, toàn thân tê dần, chuẩn bị pháp thuật được sinh sinh cắt ngang. Nói thầm một tiếng không tốt, Trần Nhất Phàm lập tức biết, chính mình trúng chiêu, đối diện Tôn Hảo thế mà còn biết lôi hệ pháp thuật. Cũng may loại này lạc lôi thuật cũng không phải là đặc biệt lợi hại, ngược lại là không đả thương được hắn kim đan chi thể. Nhưng cũng không dám thất lễ, Trần Nhất Phàm trên thân kim quang lóe lên, hộ thể thần cương vải ra ngoài thân thể, song giơ tay lên, chuẩn bị lại lần nữa thi triển pháp thuật. Lại phát hiện, vừa mới mình bị tê dại ở trong chớp nhoáng này, đối diện Tôn Hảo đã cuồng mãnh lao đến, trạng thái như hùng sư, khí thế dữ dằn mà kinh người. Liên tục không ngừng, Trần Nhất Phàm phi thân trở ra. Tường sư dữ dằn đánh, tiếng giống to bên trong, Tôn Hảo trong nháy mắt điều động lực lượng toàn thân, thân thể như cùng một con dũng mãnh hùng sư, công hướng Trần Nhất Phàm. Trần Nhất Phàm phi thân trở ra, Tôn Hảo mau chóng đuổi mà lên, bạo phong tật vũ, công kích thủy triều bao phủ xuống tại Trần Nhất Phàm trên thân, sóng sau cao hơn sóng trước, dữ dằn hung hãn, sư trảo quyền ảnh, che mất Trần Nhất Phàm. Trần Nhất Phàm như là được sóng lớn đẩy lên tấm ván gỗ, không tự chủ được, liên tiếp lui về phía sau, trên thân thần cường toàn bộ khai hỏa, trong nháy mắt thời khắc, không biết tiếp Tôn Hảo bao nhiêu quyền cước. Cửu Long chân lực, há lại tiểu khả. Kim đan chân cương, cũng ngăn cản được 10 phần gian nan. Riêng là Tôn Hảo đem 5 tấc thần cương sen lẫn tiến vào trong công kích về sau, cho dù là Trần Nhất Phàm kim đan chân cương, cũng ngăn cản không nổi Tôn Hảo cái này bạo phong tật vũ công kích. Trần Nhất Phàm trên thân, kim quang tối sầm lại, hộ thể thần cương được sinh sinh đánh tan. Bính bính bính, khẩn thiết vào thịt, như là đập nện đống cát, Tôn Hảo cường thế không lưu tình chút nào, từng nhát công kích rơi vào ngắm Trần Nhất Phàm trên thân. Thân là kim đan tu sĩ, tấn cấp kim đan thời điểm, đồng thời cũng đã trải qua lôi kiếp đoán thể, coi như không phải luyện thể tu sĩ, kim đan tu sĩ thân thể cũng là tương đối cường hãn. Nhưng là, Trần Nhất Phàm lúc này lại ngăn không được Tôn Hảo công kích lực lượng. Tôn Hảo như là hùng sư giữ dằn công kích, mỗi một kích đều thế đại lực trầm, mỗi một kích đều bị Trần Nhất Phàm trong lòng phát khổ. Cuồng bạo công kích kéo dài trọn vẹn thời gian đốt hết một nén hương, trong lòng nổi giận phừng phừng, phát động tường sư giữ dằn đánh về sau, vậy mà cũng như nổi giận sư tử, có không che giấu được nộ khí. Tôn Hảo giữ dằn mà đánh, quát lớn, một quyền này, vì Tiểu Am, một quyền này, vì Đại Vũ, một quyền này, vì Đức Chính, một quyền này, vì Nhàn Lang. Nói đến Nhàn Lang, Tôn Hảo miệng bên trong quát to một tiếng, chớp động đỏ thấm hào quang màu đỏ thiết quyền, nhất quyền nện ở Trần Nhất Phàm cánh tay phải bên trên. Giang giác một tiếng, Trần Nhất Phàm cánh tay phải được cự đại lực đạo đánh trúng, ứng thanh bẻ gãy, vô lực rũ xuống. Sau cùng một quyền này, vì ta sư tử yên, Tôn Hảo quát to một tiếng, Trần Nhất Phàm, tiếp quyền. Châm hương, đủ, không trung chuyển đến khoan thai thở dài. Đồng thời, một cỗ vĩ lực buông xuống trên chiến trường, ngăn chặn đối chiến hai người, riêng là chế trụ Tôn Hảo, ý đồ quấy nhiễu Tôn Hảo đánh ra cuối cùng này nhất quyền. Tôn Hảo trong mắt, nổi giận phừng phừng, hét lớn một tiếng, bức ta thải vân, nhục nhã thời ta, sao không người ra mặt. Hôm nay, ta một quyền này, Trần Nhất Phàm, ngươi không thể không tiếp. Tiếng giống to bên trong, Tôn Hảo đánh ra trước thân thể chấn động mạnh một cái, thái cổ lôi thú xuất hiện trên không trung, ngửa đầu ngao hét dài một tiếng, áp chế ở trên thân vĩ lực được xông lên mà phá, Tôn Hảo toàn thân chân lực hóa thành một đầu hùng sư, ầm vang công hướng Trần Nhất Phàm. Đúng một tiếng, Trần Nhất Phàm thân thể được cao cao đánh bay, không trung vẩy lên một mảnh mưa máu, Trần Nhất Phàm rên lên một tiếng, được sinh sinh kích choáng, không tự chủ được, như là lá rụng, hướng mặt đất rơi xuống. Không có rơi xuống đất, thân thể của hắn bên cạnh, hợp thời xuất hiện một cái trung niên tu sĩ, hai tay nâng lên một chút, nâng lên hắn thân thể bị trọng thương, sau đó, mắt hổ ngầm uy, nhìn về phía không trung. Không trung, Tôn Hảo hai cánh vừa thu lại, dưới chân giẫm mạnh, giẫm tại trên phi kiếm, đứng yên không trung, trên mặt không hề sợ hãi. Tôn Hào hơi hơi chắp tay, Thải Vân Phong, Tử Yên chân truyền, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, gặp qua Trần Phong người. Lạc Nhật Phong Trần Phong người một mặt tâm trầm, nhìn lấy Tôn Hào, sau nửa ngày, quần áo bay xuống, lạnh hư một tiếng, từ từ lên không, nhìn chằm chằm Tôn Hào liếc một chút, nâng Trần Nhất Phàm, thân thể lóe lên, hướng Húc Nhật Phong bay trở về. Chưa xong còn tiếp. Chương 509, trở về Thanh Vân. Trần Phong người đi xa, Thải Vân trên đỉnh, vang lên trùng thiên tiếng hoan hô. Mặc kệ có thừa nhận hay không, Tử Yên người thật thực tế đều là bị bức hôn, Thải Vân trên đỉnh dưới, trong lòng cũng nghẹn thở ra một hơi, chỉ bất quá, tu sĩ thế giới chính là như vậy, người thắng làm vua, cường giả vi tôn. Thời khắc mấu chốt, Tử Yên người thật đệ tử thân truyền Tôn Hào Tôn Trầm Hương trở về ngắm. Lấy trúc cơ thực lực, cường thế kích thương nhất phàm người thật, đại trấn Thải Vân Phong sĩ khí, phóng đại Thải Vân Phong khí thế, trùng thiên gieo họ tự nhiên tùy theo mà lên, thậm chí là có không ít năm đó tham dự chiến trường tu sĩ, lớn tiếng hô quát lên, Trầm Hương, Trầm Hương. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có số ít người, lòng mang bất an, dù sao, Trần Nhất Phàm chính là các nàng cho bỏ vào đến. Tôn Hào mỉm cười, đối mặt bốn phía thoáng túi người chào, sau đó giẫm mạnh phi kiếm, bay xuống tại Vân Tử Yên động trước cửa phủ. Đại bại hoại, Hạ Am mười phần tự nhiên, cái thứ nhất tiến lên đón, một tay kéo lại Tôn Hào gấp áo, trong mắt lóe kích động quan mang, miệng bên trong lại là nói đến, ngươi rốt cục bỏ về được ngắm. Tôn Hào khẽ cười khổ, kém chút liền không về được, không phải là không muốn về, mà chính là về không được. Hạ Am không nói gì, gắt gao dắt lấy Tôn Hào gấp áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra trận trận đỏ ửng. Hạ Tĩnh đứng tại bên người nàng, bộ ngực cũng hơi hơi chập trùng, khẽ cười nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lúc này, hướng Đại Vũ, Vũ Nhàn Lãng còn có Chu Đức Chính cùng nhau quỳ rạp xuống đất, Vũ Nhàn Lãng cánh tay phải tân đoạn, nhưng sắc mặt còn tốt, đại biểu ba vị đệ tử phát biểu nói ra, đệ tử bọn người, bái kiến sư tôn, các đệ tử tu vi không tinh, mất đi sư tôn mặt, còn mời sư tôn trách phạt. Tôn Hào nhìn về phía ba vị đệ tử, gật đầu cười, cổ tay hơi rung, Vũ Nhàn Lãng tay cụt xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng đưa về đằng trước, tay cụt bay về phía Vũ Nhàn Lãng, giơ tay lên, một cái bình ngọc bay về phía xa xa quan chiến, đang do dự có nên hay không lũng đến lao cổ. Miệng thảo luận nói, Nhàn Lang, cánh tay cương đoạn, lớn nhất liền lập tức nối liền, nơi này có hắc ngọc đoạn tục đan, ngươi để lao cổ giúp đỡ, nhiều lắm là một tháng, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vũ Nhàn Lãng tiếp nhận tay cụt, phục địa dập đầu. Trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, tràn đầy kinh hỉ. Sư tôn cũng là sư tôn, thủ đoạn cao minh. Chuyện gì, đến sư tôn nơi này đều không là chuyện gì. Các ngươi rất tốt. Tôn Hào nở nụ cười nói ra, làm được rất không tệ, ta rất hài lòng, lực kháng kim đan. Tuy bại nhưng vinh, vi sư rất hài lòng. Đều đứng lên đi. Hướng Đại Vũ trong mắt thoáng đỏ lên, nói câu, sư phụ, đứng dậy. Túi đầu đứng thẳng một bên. Chu Đức Chính trơ mặt ra, một bên đứng dậy vừa cười nói ra, vẫn là sư phụ ngươi lợi hại. Trực tiếp đập choáng kim đan chân nhân, đệ tử đối sư phụ ngươi kính ngưỡng giống như quần quần hồng thủy. Tôn Hào mỉm cười lắc đầu, bớt nình hót, đi, theo ta đi vào, bái kiến sư tổ. Nói xong, Tôn Hào đứng thẳng Vân Tử Yên động cửa phủ, hơi hơi cúi đầu, cao giọng nói ra, sư phụ, tiểu Hào trở về ngắm. Vũ Nhàn Lãng đứng sau lưng Tôn Hào, xông hai vị sư huynh ngáy mắt, hai vị sư huynh lòng dạ biết rõ, chậm rãi gật đầu. Động phủ bên trong, Vân Tử Yên tranh thủ thời gian biến mất trên mặt nước mắt. Lấy ra một gương soi mặt nhỏ, đối trên mặt mình chiếu chiếu, sau đó, chậm rãi mở miệng nói ra, ừm, ta đã biết, ngươi vào đi. Tôn Hào cất bước, sau lưng của hắn, Chu Đức Chính dẫn đầu chuồn đi, sư phụ, Khiết Ba Lê trở lấy ta đây, ta đi trước. Vũ Nhàn Lãng đã nói ra, sư phụ, ta lập tức muốn đi tiếp cánh tay, ta cũng đi trước. Hướng Đại Vũ càng dứt khoát, ném ra ba chữ, mới ra đến, sau đó cũng đi. Tôn Hào nghi ngờ nhìn xem ba cái đi xa đệ tử, nhìn nhìn lại Hạ Am Hạ Tĩnh. Hạ Am đã buông lỏng ra hắn góc áo, Hạ Tĩnh điểm tĩnh cười cười, chúng ta cũng muốn trở về dàn xếp đại viện sự vụ, nói xong, cũng lôi kéo Hạ Am đi. Tôn Hào trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, Tử Yên sư phụ theo bên cạnh mình những người này, có cái gì dạng gút mắc hoặc là lẫn nhau bất mãn hay sao? Lắc đầu, Tôn Hào cũng không nghĩ nhiều, sải bước đi vào Vân Tử Yên trong động phủ. Vân Tử Yên động phủ, y nguyên thanh tân đạm nhã, như cùng nàng tính tình, siêu nhiên thoát tục. Đứng tại cửa ra vào, Tôn Hào hít sâu một hơi, định thần nhìn về phía Vân Tử Yên. Truyền tống đến Vạn Hồn Chi Đảo, Tôn Hào trong lòng lo lắng nhất là Vân Tử Yên. Ngày đó lúc ấy, Vân Tử Yên trạng thái hỏng bét hói đầu, Tôn Hào thậm chí hoài nghi sư phụ có thể hay không như vậy vẫn lạc. Hiện tại nhìn thấy Vân Tử Yên ngồi xếp bằng bóng hình xinh đẹp, trong lòng rốt cục an định lại. Vân Tử Yên khuôn mặt y nguyên thanh lãnh, y hệt năm đó Thanh Vân chiến thuyền lần thứ nhất nhìn thấy, mười ngón nhỏ và dài, da trắng non nà, trắng như tuyết bên trong lộ ra phấn hồng, tóc dài thẳng rủ xuống mắt cá chân, thần sắc đạm mạc, phảng phất giống như không dính khói lửa trần gian. Lúc này, Vân Tử Yên hai mắt nhắm nghiền, giống như tại ngưng thần nghỉ ngơi. Tôn Hào đứng tại động cửa phủ, hít sâu hai cái, túi đầu, sau đó nhẹ giọng kêu lên, sư phụ, ta tiến đến ngắm. Vân Tử Yên hai mắt chậm rãi mở ra, trong mắt hoàn toàn yên tĩnh, khẽ vuốt cằm, tay đối với mình đối diện bồ đoàn nhất chỉ, nhẹ nói nói, ngồi gần một điểm, thầy cho chúng ta hảo hảo trò chuyện đi. Tôn Hào theo lời tại Vân Tử Yên bàn trà đối diện bồ đoàn ngồi xuống, Vân Tử Yên mở miệng hỏi, vừa mới ngươi nói kém chút về không được, chẳng lẽ gặp nguy hiểm gì hay sao? Tôn Hào trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi biểu lộ, ngày xưa, đệ tử vì tránh né yêu dạ đại ma truy sát, bất đắc dĩ, chui vào quỷ khâu, truyền tống đến vạn hồn chi đảo, nhưng ai biết, truyền tống khoảng cách quá xa, đệ tử thân thể không mạnh, truyền tống đi qua, bản thân bị trọng thương. Tôn Hào chậm rãi nói đến, giảng thuật chính mình bản thân bị trọng thương, gần như thở hơi cuối cùng kinh lịch. Vân Tử Yên nghe Tôn Hào tự thuật, cảm thấy trong lòng một trận quặn đau, trong hai mắt, giống như có sương mù chớp động. Tôn Hào thân là trúc cơ tu sĩ, sau khi bị thương, trước sau 3-4 năm, lúc này mới khỏi hẳn, có thể thấy được bị thương là cỡ nào nghiêm trọng, có thể nói cũng là sinh cơ hạng nhất ngắm. Hít thở sâu một hơi, Vân Tử Yên duỗi ra một cái tay, sờ sờ Tôn Hào khuôn mặt, chậm rãi hữu tự trách nói, "Tiểu Hào, đều oán niệm vi sư ngày đó chủ quan trung kế, mệt ngươi thụ này gặp trắc trở, khổ ngươi ngắm." Tôn Hào trên mặt thoáng phát hồng, vừa cười vừa nói, "Sư phụ, nếu như không phải ngươi lo lắng đệ tử, cũng sẽ không bên trong người gian kế." Vân Tử Yên gật gật đầu lại lắc đầu, vi sư còn là đơn thuần, cũng không nghĩ tới, Thanh Vân môn hội họa từ trong nhà, lại có thể có người bắt ta bố cục, buộc ngươi lộ diện, lại là kém chút để ngươi vạn kiếp bất phục. Tôn Hào cười nói, kiếp nạn cũng là cơ duyên, đệ tử truyền tống vạn hồn chi đảo, tuy nhiên trải qua gian khổ, nhưng thu hoạch to lớn, viễn siêu tưởng tượng, nhưng cũng là đại nạn về sau tất có đại phúc, sư phụ không cần canh cánh trong lòng. Vân Tử Yên thanh lãnh trên mặt, lộ ra từng tia nụ cười, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Nhìn Vân Tử Yên sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, Tôn Hào vừa cười vừa nói, đệ tử vừa đi hơn 10 năm, không biết sư phụ ngươi cái này hơn 10 năm trôi qua được chứ. Ngươi đi 16 năm 8 tháng hữu 16 ngày, Vân Tử Yên nói ra, ta đếm lấy thời gian đâu, những năm gần đây, ngoại trừ quải niệm ngươi an nguy, vi sư tình huống còn tốt. Tôn Hào gật gật đầu, chợt trên mặt hiện ra ngưng trọng thần sắc, mở miệng nói ra, sư phụ, ngày đó lúc ấy, Tiểu Hào đi được vội vàng, nhưng cũng phát hiện, sư phụ ngươi vì ngăn trở yêu dạ đại ma, tự hủy đạo cơ, thương thế 10 phần nghiêm trọng, không biết cái này nhiều năm qua, sư phụ bị hao tổn đạo cơ phải chăng tìm được đền bù biện pháp. Năm đó một màn, rõ mồn một trước mắt, Tôn Hào trong lòng, có ấm áp cùng cảm động, biến thành người khác đến, rất khó làm đến Vân Tử Yên một bước này, cũng là không biết lấy Thanh Vân môn truyền thừa cùng thủ đoạn, có thể hay không đền bù sư phụ bị hao tổn đạo cơ. Vân Tử Yên trên mặt lộ ra nhàn nhạt thương cảm, sờ sờ Tôn Hào khuôn mặt, ngươi có thể trở về, vi sư an tâm, cái này nhiều năm trước tới nay, vi sư trong lòng một mực rất là ấy nấy bất an, thường thường đang nghĩ, nếu như không phải mình quá ngây thơ, ngươi cũng sẽ không bị đại nạn này, vi sư đạo cơ bị hao tổn, nhưng cũng là gieo gió gặt bão. Tôn Hào khẽ cho mày, sau đó hữu lạnh nhạt vừa cười vừa nói, sư phụ, nhưng để đệ tử vì ngươi tay cầm mạch lạc. Vân Tử Yên thanh lãnh trên mặt thoáng bay qua một đám mây hà, gật gật đầu, đem cổ tay trắng ngả vào Tôn Hào trước mặt, miệng thảo luận nói, quên ta vợ con Hào vẫn là cái tiểu thần y đi, khiết ba lê đều được ngươi chữa lành, bất quá Tiểu Hào, vi sư cái này đạo cơ tổn hại quá ác, vạn sự không thể cưỡng cầu, ngươi có thể trở về, so cái gì cũng tốt. Tôn Hào duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhẹ đặt ở Vân Tử Yên trên cổ tay trắng, nhắm hai mắt, bắt đầu điều tra Vân Tử Yên thể nội tình huống. Do Vân Tử Yên thể nội tình hình, Tôn Hào trong lòng đống nhiên giật mình. Hai ngón tay không tự chủ được, khẽ run lên. Chương 504, kết đan, 1. Từ Vân Tử Yên động phủ đi ra, Tôn Hào không nói một lời, mặt trầm như nước, trở lại động phủ mình bên trong. Tôn Hào trở về, Tiểu Trúc mừng rỡ như điên, hân hoan nhảy cẫng. Tôn Hào miễn cưỡng nhịn dưới tính tình, an ủi Tiểu Trúc vài câu, sau đó, ngồi đang bị Tiểu Trúc xử lý không nhốn bụi trần mới tinh như cũ động phủ đại sảnh, nhắm mắt trầm tư. Sau một lát, Tôn Hào trầm giọng nói ra, Tiểu Trúc, lấy lao cổ đến đây gặp ta. Chỉ chốc lát, lao cổ cung cung kính kính, đến đây động phủ, vừa vào cửa, lao cổ liền quỳ rạp xuống đất, lao nô cổ như nói, ra mắt công tử, đây cũng là lấy ra nô thân phận tự cư. Tôn Hào mỉm cười, đưa tay vừa nhấc, để hắn ngồi xuống, cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra, lão cổ không cần tự coi nhẹ mình, Trầm Hương đối ngươi rất là coi trọng, ngươi lại ngồi đi. Lão cổ đứng dậy, nhưng cũng không vào chỗ, cười đối Tôn Hào cúi đầu, công tử, ta đứng đấy liền tốt. Tôn Hào cười lắc đầu, sau đó, nghiêm sắc mặt, ta rời đi tông môn nhiều năm, tông môn tình huống, không phải hiểu rất rõ, có thứ gì trọng yếu tình báo, ngươi có thể tinh tế nói đến ta nghe. Lão cổ phản ứng rất nhanh, lập tức từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra một cái ngọc giản, cung cung kính kính phụng tới, đưa cho Tôn Hào, công tử, lão nô thấy công tử khả năng cần loại vật này, nhiều năm trước tới nay, một mực không dám thất lễ, phàm là Thanh Vân môn cùng xung quanh so sánh lớn hơn một chút tình báo, lão nô đều lúc nào cũng lưu ý, tùy thời tăng thêm, trong này, hẳn là có công tử để ý đồ, vật. Tôn Hào tay khẽ vẫy, từ cổ như đường trong tay nhiếp qua ngọc giản, bắt đầu xem, lão cổ túi đầu cung kính đứng thẳng một bên. Hơn hai canh giờ về sau, Tôn Hào chậm rãi ngẩng đầu, đối lão cổ lộ ra hài lòng nụ cười. Lão cổ, ngươi có lòng, nơi này, ta còn có mấy cái sự tình hỏi, ngươi không phải ẩn giấu, có thể cùng ta nói hết mọi chuyện. Một hỏi một đáp, hai người hiểu nói chuyện thật lâu, Tôn Hào nắm giữ cơ bản cần muốn nắm giữ tin tức về sau. Lúc này mới đối lão cổ khoát tay nói ra, ừm. Lão cổ khổ cực, ngươi lại đi về nghỉ ngơi đi, thuận tiện. Để lão Lý đến đây gặp ta. Lão cổ không người trở ra, lui đến cửa chính, Tôn Hào trong sáng thanh âm truyền lọt vào trong tai, hảo hảo tu luyện. Chúc cơ đại viên mãn về sau, ta bảo đảm ngươi kết đan. Lão cổ thân thể chấn động mạnh một cái. Đi ra khỏi Tôn Hào động phủ. Lão cổ một đầu quỳ dạp xuống cửa động bên ngoài, cung cung kính kính ba chục thủ, lúc này mới vô cùng hưng phấn mà đi làm việc ngắm. Đối Lão cổ dạng này tư chất bình thường tu sĩ, quả nhiên là theo đối với người trọng yếu nhất ta. Chỉ chốc lát, Lão Lý ứng chiêu mà đến. Không có sai biệt, trở ra Tôn Hào động phủ, lão nhân này cũng là ba chục chín bái, hưng phấn mà đi. Lão Lý về sau là Hạ gia tỉ muội. Hạ Am tiến đến, vừa khóc vừa gào, Tôn Hào dở khóc dở cười. Tại Hạ Am trên thân, Tôn Hào cảm thấy, có đôi khi thực lực mạnh, cũng không nhất định có thể bãi bình tất cả mọi người. Có đôi khi, cường giả vi tôn, câu nói này, cũng không phải nhất định 100% đúng. Cái này Hạ Am liền xưa nay không sợ hắn trầm hương tu sĩ. Tốt à, gặp mặt về sau, liên tiếp như là không có lương tâm không chịu trách nhiệm đại lừa gạt đại bại hoại đại hôn đảng ngoại hiệu liên quan đến ngắm Tôn Hào trên thân. Khiến cho Tôn Hào đều hoa mắt chóng mặt, không biết Hạ Am từ nơi nào tìm ra đến nhiều như vậy tổn hại người từ ngữ. Thật vất vả, Tôn Hào tốn sức toàn thân thủ đoạn, lúc này mới chấn an xuống tới cái này khó chơi bẹp tờ. Cũng không phải Tôn Hào cố ý thông dong Hạ Am. Thật sự là cái này mười mấy năm qua, Hạ gia tỉ muội dụng tâm dùng lực, đem Tôn Hào tại Thanh Vân môn động phủ trang viên xử lý có trật tự, phát triển không ngừng, không thể bỏ qua công lao, Tôn Hào hoàn toàn cũng là vung tay trưởng quỹ. Hạ Am làm chút ít tính tình, Tôn Hào cảm thấy có thể lý giải. Mà lại, Hạ Am tuy nhiên nhìn giống con tiểu lão hổ, nhưng là Tôn Hào chẳng biết tại sao, cũng không cảm thấy nàng đáng ghét, trong lòng không chỉ có không khí, ngược lại cảm thấy rất ấm áp. Tại Hạ Tĩnh trợ giúp dưới, Tôn Hào đem Hạ Am trấn an xuống tới. Sau đó, Tôn Hào truyền cho Hạ gia tỷ muội một số rất trọng yếu tu luyện bí pháp, vì bọn nàng về sau có thể tu luyện được tốt hơn bắt đầu đánh căn cơ. Dựa theo lão cổ tình báo, Hạ Tĩnh Hạ Am tỷ muội chính là tuyệt đối có thể tín nhiệm người trong nhà. Tôn Hào đương nhiên sẽ không bạc đãi các nàng. Thật vất vả hống đi Hạ Am, Tôn Hào để Tiểu Trúc gọi tới Hướng Đại Vũ. Hướng Đại Vũ không nói nhiều, Tôn Hào cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp ném cho hắn không ít trong khi tu luyện cho, lấy hắn trở về luyện tập. Hướng Đại Vũ rời khỏi động phủ thời điểm, cho Tôn Hào túi đầu nói ra, Thanh Di Ho An sư huynh trở về gia tộc hơn 7 năm ngắm. Tôn Hào gật gật đầu, ừ ngắm một tiếng, sau đó nói, khả năng lời nói, cho thêm hắn một số ngoài định mức chiếu cố đi. Hướng Đại Vũ gật gật đầu. Sau đó lại đối Tôn Hào cúi đầu, nói một tiếng, nhiều tạ ơn sư tôn, lúc này mới cáo lui mà đi. Hướng Đại Vũ về sau, là Chu Đức Chính. Chu Đức Chính tiến đến, Tôn Hào khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, trọn vẹn lệnh hắn một canh giờ, mắt đến cái này tiểu mập mạp đầu đầy mồ hôi. Nam dạp trên mặt đất, Chu Đức Chính thành tâm thực lòng nói, sư tôn minh giám, đệ tử dù có chút khôn vặt, nhưng xưa nay không tổn hại sư tôn uy nghiêm, không tổn hại sư tôn lợi ích. Tôn Hào lúc này mới hai mắt vừa mở. Trầm giọng nói ra, giao kết hôn nguyên phong có thể, ở rể hôn nguyên phong cũng được, thậm chí là thoát ly sư môn, ta cũng có thể thành toàn, nhưng là, cắt không thể châm ngòi ly rán, không thể náo phân liệt. Chu Đức Chính toàn thân mồ hôi lạnh, dập đầu nói ra, đệ tử không dám. Tôn Hào gật gật đầu, tin rằng ngươi cũng không dám, bằng không, ta sẽ không khinh suất tha thứ. Chu Đức Chính trơ mặt ra nở nụ cười, sư phụ, ta lôi kéo hôn nguyên phong, bất quá là lớn mạnh đại sư tôn thanh thế, vi sư tôn trải đường. Tôn Hào lãng mục đích vừa mở, nghiêm nghị nói ra, ta muốn ngươi trải đường gì. Hồ ngôn loạn ngữ, tự chủ trương, không hảo hảo tu luyện, chỉ nghĩ những thứ này bằng môn tà đạo. Chu Đức Chính cười ngượng ngùng, không dám không dám, đệ tử càn rỡ ngắm. Cờ mắng một trận tiểu mập mạp, Tôn Hào tiện tay đem tam thập lục lộ lạnh búa rèn ném cho hắn, miệng thảo luận nói, thứ này không rèn luyện, không cho phép qua tìm khiết ba lê. Chu Đức Chính một mặt khổ qua giống, tiếp nhận truy pháp, thần thức quét qua, nhất thời như chúng sẽ đánh, mập mạp thân thể lập tức úp sấp trên mặt đất. Sư phụ, ngươi thật sự là quá anh minh thần võ ngắm, ta yêu ngươi chết mất, sư phụ. Tôn Hảo bay lên một chân, đem ra hỏa này cho đạp ra ngoài. Vũ Nhàn Lãng đã tại người trợ giúp dưới, sơ bộ tiếp hảo kết thúc cánh tay, Tôn Hảo hữu chiêu, cấp tốc tới. Vũ Nhàn Lãng vào cửa cúi đầu, Tôn Hảo nói một tiếng ngồi. Vũ Nhàn Lãng cung cung kính kính ngồi xuống. Tôn Hảo trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói ra, Trầm Ngọc 5 năm trước, trở về Lạc Hà Phòng, 3 năm trước đây, bởi vì cùng người tranh giành tình nhân, được người lột sạch treo ở Thanh Vân Môn Sơn môn bên ngoài, mất hết Thanh Vân Môn mặt. Một năm trước, Trầm Ngọc cam chịu, quấy rối Tề Thiền Tông trưởng Tông Thiên Kim, được người phế bỏ tu vi, Nhàn Lãng à, này liên tiếp sự cố, ngươi có ý kiến gì không? Vũ Nhàn Lãng trên mặt, lộ ra ngượng ngùng nụ cười, sư phụ mắt thần như điện, đệ tử tức không nhịn nổi, làm một chút thủ đoạn, không có nghĩ tới sư phụ ngươi liếc thấy ngắm đi ra. Tôn Hảo không nói gì, nhìn về phía động phủ bên ngoài. Sau nửa ngày, tham thảm thở dài, Nhàn Lãng không cần tự coi nhẹ mình, nếu bàn về lâu dài bố cục, thiết kế tại người năng lực. Vi sư còn không kịp ngươi. Vũ Nhàn Lãng lập tức không người nói ra, sư phụ thực lực cao cường, chí lưu giữ cao viễn, một chút tiểu thủ đoạn, lại là không ra gì. Ừ, Tôn Hào gật gật đầu, ngươi biết liền tốt, tiểu thủ đoạn thủy chung chỉ là tiểu thủ đoạn, có lẽ, những thủ đoạn này có thể để ngươi xuất khí, có lẽ có thể đạt tới ngươi dự đoán mục đích, nhưng là, Nhàn Lãng ngươi phải biết, tu sĩ chúng ta, tu vi thủy chung tải là căn bản, nếu như tu vi không đuổi theo, mặc dù ngươi bụng đầy kinh luân, ngập trời mưu lược, cũng bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước. Vũ Nhàn Lãng nằm dạp trên mặt đất, đệ tử minh bạch ngắm, đệ tử bố cục quá nhỏ, sư tôn ngươi phi tâm. Tôn Hào gật gật đầu, sau đó nói, lần này, vi sư trải qua gian nguy, nhưng, kiếp vị trí, thường thường cũng là cơ duyên chỗ, Nhàn Lãng, vạn sự có thể mưu, nhưng tu sĩ cả đời, không thể mất nguyện khí, không thể bất phấn đấu, tu sĩ chúng ta, biết rõ núi có hổ, khi tất yếu, cũng phải hổ sơn được. Vũ Nhàn Lãng nằm dạp trên mặt đất. Thành kính nghe dạy, sư tôn dạy bảo, đệ tử không dám quên, tất nhiên khắc trong tâm khảm. Tôn Hào gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Nhàn Lãng, đứng lên mà nói, không cần câu nệ. Vũ Nhàn Lãng cảm giác, chính mình cái này tôn, tuổi tác không lớn, uy nghiêm lại là cao minh, vừa mới chính mình sống lưng trên lưng, lại là mồ hôi thấu, xem ra, lao tổ tiên đoán, quả nhiên là 10 phần linh nghiệm, theo đối Tôn Hào, chính mình cả đời hưởng thụ. Tôn Hào gặp Vũ Nhàn Lãng ngồi thẳng, trên mặt hiện hiện ngưng trọng biểu lộ. Mở miệng hỏi, Nhàn Lãng, sư tổ thương thế cấp bách cần trị liệu, cần đại lượng tư nguyên, vi sư muốn uy hiếp Thanh Vân, muốn thu lấy Thanh Vân môn đại lượng tông môn tổn kho làm việc cho ta, nhưng có lương sách. Vũ Nhàn Lãng thân thể chấn động, run nhẹ nhẹ, sau nửa ngày, 10 phần tỉnh táo nói ra, kết đan. Chưa xong còn tiếp. Chương 501, kết đan, 2. Thanh Vân môn thượng hạ, đều đang chăm chú thải vân phong. Hơn 10 năm trước, uy chấn chiến trường Trầm Hương tu sĩ. Tôn Hào Tôn Trầm Hương cường thế trở về, lấy trúc cơ đại viên mãn tu vi, đánh bại thượng phẩm kim đan Trần Nhất Phàm, tối hậu quan đầu, còn đối cứng lấy kim đan đại viên mãn tu sĩ khí thế, cường ngạnh trọng thương Trần Nhất Phàm. Một trận chiến này, Tôn Hào Tôn Trầm Hương hiện ra ngắm đủ để sánh ngang kim đan tu sĩ chiến đấu lực. Vượt cấp mà chiến, chiến lực kinh thiên. Thanh Vân chấn động. Tương truyền, ngày xưa chiến trường, Vân Tử Yên, Tôn Trầm Hương sư đồ hợp lực, diệt sát qua Ngũ Hành Ma Tông 2 tên kim đan tu sĩ. Vốn cho là chỉ là lời đồn, hiện tại xem ra liền rất có thể ngắm. Nhất phàm người thật muốn mượn tông môn chi thế, lực áp Thải Vân, đặt thành tâm nguyện, ai ngờ, đụng tới cái Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, trở thành ngắm bàn đạp, sáng tạo ra Trầm Hương tu sĩ riêng lớn uy danh. Thanh Vân môn thượng hạ, đều đang suy đoán, Thanh Vân môn thượng tầng hội xử lý như thế nào lần này tranh chấp. Nhất phàm người thật cũng tốt, Trầm Hương tu sĩ cũng tốt, đều là tông môn chỉ cần đại lực bồi dưỡng thiên kiêu hạng người. Riêng là Trần Nhất Phàm. Ngưng kết chính là nhị phẩm kim đan, bồi dưỡng thật tốt, rất có thể sẽ tu luyện đến nguyên anh kỳ, trở thành tông môn của trụ, lần này mất đi lớn như vậy mặt, ăn lớn như vậy thua thiệt, tông môn sợ là phải có cái nói chuyện giúp cho Trần An. Đừng nhìn Trần Nhất Phàm hiện tại chiến lực không bằng Trầm Hương tu sĩ, nhưng là, ngày sau phát triển tiền đồ thật đúng là rất khó nói. Trầm Hương tu sĩ có thể hay không kết đan, kết thành cái dạng gì kim đan, thật đúng là nói không chừng. Ngay tại Thanh Vân môn thượng hạ đang phỏng đoán tông môn thái độ thời điểm, Thải Vân Phong bên trong truyền ra tin tức, Trầm Hương tu sĩ đem tùy ý ngưng kết kim đan. Thanh Vân môn lập tức an tĩnh lại. Sở hữu suy đoán đều an phận xuống tới, cùng hiện tại mù quáng phân tích, còn không bằng các loại Trầm Hương tu sĩ ngưng kết kim đan về sau lại nói. Chỉ bất quá, Thanh Vân môn thượng hạ, cảm giác trầm hương tu sĩ tuyên bố ngưng kết kim đan cách làm này, đúng là không thể lý giải, khác tu sĩ kết đan, không cẩn thận từng ly từng tí, chăm chú chuẩn bị, nhiều năm tích lũy. Vừa rồi áp dụng, cái này trầm hương tu sĩ ngược lại tốt, thế mà chiêu cáo tông môn, tuyển định thời gian kết đan. Một khi kết đan không thành, chẳng phải là thành thiên đại tiếu thoại. Tôn Hảo tuyên bố kết đan. Thanh Vân môn thượng hạ đại xuất ngoài ý liệu. Bất quá, xét thấy Tôn Hảo chiến lực cường hãn, Thanh Vân môn cũng là cấp tốc làm ra phản ứng, đưa tới một cái kết kim đan. Tôn Hảo đi một chuyến Thanh Vân chủ phong, hao tổn tận chính mình lượng lớn còn không có đổi lấy sử dụng chiến công. Đổi được kết kim đan đan phương cùng mấy cái phó kết đan linh dược, khai lò luyện đan. Sau một tháng, Thải Vân phong hộ sơn đại trận quan bế, đối ngoại tuyên truyền, trầm hương tu sĩ hôm nay kết đan. Thanh Vân tu sĩ coi như xem gần lễ, nhưng An Nguy tự hành phụ trách. Động phủ bên trong, Tôn Hảo sớm đã tắm rửa thay quần áo, giấy lên hương hương. Ngồi xếp bằng, ngưng thần tinh khí, thể nội, ba thuộc tính chân nguyên chậm rãi lưu chuyển, tích tích chân dịch sung mãn tinh thần, làm xong kết đan chuẩn bị. Lấy nhân thể vì đỉnh lô, tinh khí thần làm thuốc, mới có thể ngưng kết kim đan. Cổ lao đến nay, tu sĩ kết đan, cần kinh thất phản chín còn, sau cùng hồi phục tại đường mới bắt đầu, cố xưng hoàn đan, viên cổ thánh điện, chu dịch tham đồng khế, nói, kim quy thuận tính sơ, chính là đến xưng hoàn đan, lấy kim tính bất hủ bại chi nghĩa, lấy dụ hoàn đan có thể làm người vĩnh sinh bất tử, cho nên hoàn đan lại gọi kim đan. Thanh Vân môn bên trong có kết đan điển tịch, kim đan 400 chữ, thả nói, lấy hỏa luyện khí, lấy thần dưỡng khí, phản bản hoàn nguyên, gọi là kim đan. Cẩn thận phòng đoán kết đan pháp môn, Tôn Hảo lấy thần ngự làm, khu động thất sắc ngọn lửa nhỏ, tiến vào đan điển, giấy lên lửa cháy hừng hực, bắt đầu nướng bồi luyện ba thuộc tính chân nguyên. Này gọi là lấy hỏa luyện khí. Thất chuyển chân hỏa bồi nướng, ba thuộc tính chân nguyên càng thêm ngưng luyện đứng lên, giống như có thủy khí từ chân dịch bên trong được bốc hơi, chân dịch tại bên trong đan điền dần dần sền sệt đứng lên, dịch thể dần dần chuyển hóa làm bột ngáo hình. Chân hỏa thất chuyển sở dĩ có thể gia tăng kết đan tỷ lệ, nguyên nhân ngay tại ở thất chuyển chân hỏa có thể tốt hơn địa bồi luyện chân nguyên, loại bỏ tạp chất. Hai loại thần cương cũng dung nhập chân dịch bên trong, một dạng được thất chuyển chân hỏa nướng bồi luyện. Dựa theo kết đan pháp môn, Tôn Hảo đem hai loại thần cương quất ra một bộ phận trong đan điền, cuốn thành một cái đan hình, sau đó, thần cương đan hình phía trên bắt đầu sinh ra hấp thụ lực lượng, hấp thu chân nguyên hóa thành sền sệt chân dịch, cũng xoay chậm chậm, bắt đầu ngưng kết đan hình. Trúc cơ tu sĩ ngưng luyện cương sát có thể gia tăng kết đan xác suất thành công, nguyên nhân chính là tu sĩ chân cương hoàn toàn cũng là tu sĩ kết đan ban đầu đan hình, không sai biệt lắm cũng chính là tu sĩ kim đan khung xương. Khung xương càng là kiên cố, càng là ổn định, kim đan liền sẽ càng dễ dàng ngưng kết thành công. Tôn Hảo thần cương không chỉ là ngưng luyện thiên cương địa sát, mà lại là tam sát máy bay đều đủ, tam sát máy bay tam giác khung, thần cương kiên cố, ổn định mà lại dẻo dai mười phần. Kim đan đan hình, trong nháy mắt thành công, nhà tù không thể gãy, chuyển động thu nạp chân dịch, để cương khí chân dịch dần dần hòa làm một thể, cuối cùng hình thành trạng thái rắn kim đan. Phổ thông tu sĩ kết đan, mỗi một bước không cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một bước đều nơm nớp lo sợ, mỗi một bước đều gian nan mười phần. Liên nói chân hỏa bồi luyện một bước này, phổ thông tu sĩ đều tốn thời gian lâu ngày, nhiều năm sấy khô mới có thể có kết đan cơ hội. Tôn Hảo nơi này biến dị ngọn lửa nhỏ trúc cơ chân hỏa, không chỉ là thất chuyển đại thành, nhan sắc tím đậm, mà lại luyện hóa có diệt thần viêm, cái này một nhân loại tổ hỏa chân hỏa bồi luyện hai ngày mà thành. Khác tu sĩ chân cương hóa đan hình rất khó vững chắc, cần nhiều lần nếm thử, nhiều lần tán loạn, nhiều lần ngưng luyện về sau mới có thể tìm được bí quyết, bắt đầu hấp thụ chân dịch. Tôn Hảo nơi này mã đáo thành công, ngưng kết đi ra ngắm kim đan hình thức ban đầu. Vẹn vẹn hai ngày công phu, Thanh Vân môn thượng hạ đã phát hiện Thải Vân trên đỉnh khoảng không xuất hiện một cái không sai biệt lắm bao phủ trăm mâu lớn nhỏ cự đại linh xoáy. Linh xoáy trên không thì là càng tốt đẹp hơn cẩn trọng đen nhánh đám mây để ép xuống, mây đen cuồn cuộn, bên trong có tiếng sấm ầm ầm, ngân xà phi vũ đang nổi lên sát cơ ngập trời. Sở hữu Thanh Vân môn tu sĩ đều đã bị kinh động, trong lòng cũng chấn động không gì sánh nổi. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương ngưng kết kim đan thanh thế thật lớn, thật là nhanh tốc độ. Chỉ bất quá, nhìn xem không trung vô biên mây đen, Thanh Vân môn thượng hạ, hữu vì Tôn Hảo kết đan bóp một cái mồ hôi lạnh. Tu sĩ nghịch tiên, chỗ chịu đựng khảo nghiệm tất nhiên cũng hội tăng lên gấp bội, Trầm Hương tu sĩ, trúc cơ kỳ liền có thể lực chiến kim đan, tích lũy vô cùng hùng hậu, lúc này kết đan, sợ là gặp trắc trở không nhỏ, cũng không biết hắn có thể hay không tiếp được đến, có thể hay không tại kim đan lôi kiếp phía dưới, hồn phi phách tán. Kết đan đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhật nguyệt chi huyền cơ. Kim đan có thành tựu, quỷ thần khó chứa, chú nhan lích thọ. Kết đan chính là nghịch thiên cải mệnh tiến hành, kết đan thời điểm, thiên đạo đại kiếp tới. Tu sĩ kết đan, cần kinh tam thai cửu nan, phương thành chánh quả. Tam thai một là, lôi kiếp, 9 ngày lạc thần lôi, cần phải kiến tính minh tâm vượt qua. Vượt qua được, nhất phi trùng thiên, không độ được như vậy tuyệt mệnh. Lôi kiếp qua đi, trên trời rơi xuống hỏa hoạn. Lửa này không phải thiên hỏa, cũng không phàm là hỏa, đều là âm hỏa. Từ bản thân huyệt dũng tuyền dưới nổi lên, trực thấu bùn viên cung, ngũ tạng thành tro, tứ chi đều là hủ, đem trăm năm khổ hành, đều là hư ảo. Hỏa hoạn về sau, hữu hàng phong thai. Gió này không phải đông nam tây bắc phong, không phải cùng huân kim sóc phong, cũng không là hoa liễu tùng trúc phong, đều là quát phong. Từ cái thoát, mỏ ác bên trong thổi nhập lục phủ, qua đan điền, mặc cửu khiếu, cốt nhục tiêu tan sơ, thân thể tự biết hiểu biết. Cái gọi là tam thai cửu nan, cũng là mỗi một thai đều sẽ có ba đạo khảo nghiệm, một đạo càng so một đạo nguy hiểm, một đạo càng so một đạo khó. Tam tam đến chín, chín khó đi qua, được thành kim đan đại đạo. Tu sĩ kim đan phân cửu phẩm, mỗi một phẩm kim đan đối ứng đan kiếp cũng không giống nhau. Cửu vi số chi cực, cửu nạn đan kiếp, mỗi một khó, thường thường cũng liền đối ứng tu sĩ kim đan một phẩm cấp. Tỷ như Trần Nhất Phàm, kết nhị phẩm kim đan, trước sau liền đã trải qua 8 lần kiếp nạn, mỗi một lần kiếp nạn liền mang ý nghĩa kim đan phẩm cấp để bạt một cái cấp bậc. Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối, cũng có tu sĩ, rõ ràng đã trải qua càng nhiều lôi kiếp, kết xuất kim đan nhưng cũng không được để ý, gặp phải loại tình huống này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cũng là không biết, cái này Tôn Hảo Tôn Trầm Hương hội dẫn tới loại nào kiếp số, hữu hội ngưng kết loại nào phẩm chất kim đan. Lại càng không biết cái này Tôn Hảo Trầm Hương có thể ngăn trở hay không kiếp số, có thể hay không trực tiếp vẫn lạc tại kiếp số phía dưới. Tôn Hảo không vui không buồn, thần thức ngự sử, bên trong đan điền, sở hữu chân nguyên biến thành chất lỏng sền sệt, nhao nhao được hấp thụ đến ngắm sổ đan phía trên. Ngay tại toàn bộ dịch thể được hấp thụ quá khứ giờ khắc này, thải vân trên đỉnh khoảng không, một tiếng kinh thiên phích lịch, vang một tiếng, ngân quang chớp động, một đầu ngân xà, sông Tôn Hảo dốc sức xuống dưới. Đan kiếp bắt đầu. Đệ nhất kiếp, nhất cửu thần lôi đến. Chương 502, kết đan, 3. Phổ thông tu sĩ kết đan, lôi kiếp buông xuống thời điểm, không không phát huy hết thủ đoạn, bắt đầu phòng ngự. Động phủ bên trong, Tôn Hảo ngồi xếp bằng, ngưng thần tinh khí, đối hoành đánh mà đến cửu thiên thần lôi, thờ ơ. Vạn hồn chi đảo, lôi hồn trong đảo, Tôn Hảo lạc lôi luyện thể, không biết trăm ngàn lần, cái này nhất cửu thần lôi rơi xuống thời khắc, Tôn Hảo đã phán đoán chính xác đi ra, này thần lôi, không làm gì được chính mình. Vang một tiếng, nhất cửu thần lôi rơi vào Tôn Hảo trên đầu, Tôn Hảo toàn thân, ngân quang lấp lóe, bạch ngân chiến thể chấn động, ngạo vũ thần công khu động ra, nhất cửu thần lôi theo thần công hành khí lộ tuyến cấp tốc đạo nhập Tôn Hảo thể nội, bắt đầu rèn luyện Tôn Hảo thân thể. Bên trong một bộ phận thần lôi vọt thẳng Tôn Hảo vừa mới ngưng kết sổ đan doanh kích tới. Phổ thông tu sĩ kết đan, căn bản không dám đạo lôi nhập thể, chớ nói chi là để thần lôi trực tiếp doanh kích sổ đan ngắm. Sổ đan nếu như không tiếp nổi một kích này, tất nhiên sẽ một bổ mà tán, kết đan tiến hành cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Giờ khắc này, tam sát máy bay ngưng luyện chân cương hiện ra vô cùng ổn định tính, nhất cửu thần lôi doanh kích mà lên, sổ đan quay tròn chuyển động, đan trên người có điện quang chớp động, nhưng toàn bộ đan thể không gì phá nổi, hoàn toàn tiếp nhận một kích này. Thời gian uống cạn chung trà, sổ đan nhất chuyển, ngân quang trừ khử, sổ đan giống như tinh thần rất nhiều, đây cũng là thứ nhất còn hoàn thành. Đệ nhất kiếp, nhất cửu thiên lôi, yên ổn vượt qua. Trên bầu trời, vang một tiếng, lại là một đạo thần lôi rơi xuống. Đạo này thần lôi, điện quang muốn sáng được nhiều, ngân xà muốn thô được nhiều, lợi hại hơn nhị cửu thần lôi vang xuống dưới. Tôn Hảo không chút hoang mang, bắt trước làm theo, đón lấy nhị cửu thần lôi, sổ đan hoàn thành thứ hai còn. Nhị cửu thần lôi, vẫn là hoàn toàn không có áp lực. Thanh Vân Môn thượng hạ, nhìn lấy không trung đang nổi lên đạo thứ ba lôi đỉnh, trong lòng không khỏi nghĩ đến, cái này Tôn Hảo Trầm Hương quả nhiên là năng lực đến, thủ đoạn phi phạm, hai đạo thần lôi không cần tốn nhiều sức liền cho đón lấy. Trên trời ấp ủ tam cửu thần lôi, cũng liền biểu thị Tôn Hảo kim đan phẩm cấp nhất định sẽ không quá thấp. Chí ít cũng sẽ có trung phẩm trở lên. Tam cửu thần lôi ầm vang rơi xuống. Động phủ bên trong, Tôn Hảo hét lớn một tiếng, đến được tốt, toàn thân ngân quang lòng lánh, ứng hướng lôi đỉnh. Lại lần nữa dẫn lôi nhập thể, truy luyện nhục thân sổ đan. Lại thời gian uống cạn chung trà, tam cửu thần lôi tiêu hóa xong tất. Theo đạo lý tam cửu thần lôi về sau, hẳn là trên trời rơi xuống hồng liên, xuất hiện hỏa hoạn ngắm. Tôn Hảo cũng làm xong nên đón hỏa hoạn chuẩn bị. Nhưng ai biết, bất luận cái gì chuyện thường, đến ngắm Tôn Hảo nơi này đều sẽ xuất hiện dị thường. Tôn Hảo tùy tiện đón lấy tam cửu thần lôi, nguyên bản kiếp nạn thế mà biến thành toàn thân chất dinh dưỡng, cái này có thể lưng rộng thiên đạo khảo nghiệm dự tính ban đầu, thiên đạo có mắt, đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế bỏ qua. Thế là, ngoài tất cả mọi người dự liệu bên ngoài, Bên trên bầu trời, một đạo xẹt qua chân trời ánh sáng đột nhiên xuất hiện, mây đen bên trong, càng đại năng hơn lượng tụ lại. Sau đó, một tiếng nổ vang rung trời, ầm ầm. Tiếng vang chấn kinh thanh vân. Trong tiếng nổ, một đầu như là chân long đồng dạng ngân long, lắc đầu vẫy đuôi, từ trong lôi vân vừa vọt ra, hướng về Tôn Hảo cấp tốc vọt xuống tới. Tứ cựu thần lôi, ngân long chi kiếp, ầm vang hạ xuống. Ngân long xuất hiện, Vân Tử Yên kìm lòng không được, động thân mà lên. Thanh vân môn thượng hạ. Nhưng phàm là tu vi cao thâm kim đan tu sĩ, không quá sợ hãi. Ngân long chi kiếp, cái này không phải là đan phá anh sinh tài nên xuất hiện sao? Tôn Hảo kết đan, tại sao lại xuất hiện ngân long chi kiếp? Vượt qua thường quy, vượt qua tưởng tượng, cũng là không biết Trầm Hương tu sĩ có thể hay không đón lấy cái này kinh thiên một lôi. Động phủ bên trong, Tôn Hảo trên mặt, một mặt ngưng trọng, trong lòng mắng to, vì sao chuyện gì đến nơi này của ta sẽ xuất hiện ngoài ý muốn? Lúc này, đảo cũng không phải đoán trách thời điểm, ngân long phá không mà đến, khí thế hung hùng, mang theo lôi điện chi lực, vượt ra khỏi Tôn Hảo năng lực chịu đựng. Đăng nhập chu, Yến ủ ạ toái hai tay mở ra, hai cánh triển khai, hai cánh một cái, Tôn Hảo đống dưng bay lên, phi hành trên đường, hóa thân thái cổ lôi thú, tê đầu mã thân thể sư đuôi, toàn thân tràn lan, ngân quang lưu chuyển, ngửa đầu hét dài một tiếng ngao, một nhảy ra, phi thân ứng hướng về phía không trung ngân long. Ầm ầm, lôi trong tiếng, một cái cự đại quái thú từ Tôn Hảo động phủ bên trong sông lên mà ra, không sợ hãi chút nào, ứng hướng về phía tứ cựu thần lôi. Nay quái thú, hẳn là Trầm Hương tu sĩ hóa thân, đối chiến nhất phàm tu sĩ đã từng triển lãng qua, hiện tại, vì nên đón tứ cựu thần lôi, Tôn Hảo lại lần nữa hóa thân, hướng ngân long đụng tới. Ngân long một tiếng ầm vang, đập nện tại thái cổ lôi thú trên đỉnh đầu. Thái cổ lôi thú ngửa đầu gào thét ngao, tiếng gầm gừ bên trong, trên thân mãnh liệt chấn động, lam quang lấp lóe, sợi bạc lưu chuyển, ngự lôi thuật, thái cổ lôi thú bản năng ngự lôi bản lĩnh thi triển ra, ngạo vũ thần công cũng thi triển ra, muốn tiêu hóa tứ cựu thần lôi ngân long. Ngân long như cùng một cái chỉnh thể, tại thái cổ lôi thú thể nội sông ngang tàn phá bừa bãi, những nơi đi qua đều nổ khởi trận trận huyết nục, ngao trong tiếng kêu, Tôn Hảo thỉnh thoảng cho mình bổ sung một cái khô mục thần rũ, khó khăn lắm ổn định thương thế. Nếu như không có ngự lôi thuật, tứ cựu thần lôi phía dưới, hội không có chút nào tiết chế công kích Tôn Hảo bản thể, có ngắm ngự lôi thuật, Tôn Hảo khống chế phía dưới, tổng có thể tránh thoát chính mình khẩn yếu bộ vị, dựa vào bản mệnh tiểu thần thông khô mục thần rũ, ngược lại là đứng vững bước chân. Đương nhiên, lúc này Tôn Hảo, trạng thái không thể nói tốt bao nhiêu, ngân long lướt qua, Tôn Hảo trên thân vẫn là không ngừng xuất hiện vết thương, bất luận cái gì một chút chủ quan, cũng có thể thất bại trong gang tấc, thậm chí là trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Lôi thú gào thét, ngân long phi vũ. Thải vân trên đỉnh, vạn năm kỳ cảnh. Nhiều năm về sau, một màn này y nguyên làm người nói chuyện say xưa. Ba nén hương công phu, ngân long chui vào thái cổ lôi thú thể nội, trừ khử không thấy, thái cổ lôi thú ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, quay đầu bay vào động phủ bên trong. Trên bầu trời, một đóa lôi vân lan lộn, lôi điện nhóm lửa, một đóa đỏ tươi lôi hỏa liên hoa, phiêu nhiên nhi lạc, bay về phía Tôn Hảo. Nhất cửu hỏa liên, buông xuống. Hỏa liên vô hại, bất quá là âm hỏa chi dẫn. Hỏa liên rơi xuống, Tôn Hảo chỉ cảm thấy huyệt dũng tuyển dưới thoáng nóng lên, theo hai chân cấp tốc vọt lên, những nơi đi qua như là có liệt hỏa thiêu đốt, tứ chi đều là nóng, ngũ tạng như lửa đốt, cuối cùng càng là thẳng tới đan điền, chạy tới dưới kim đan, hội tụ thành một đóa cự đại hồng sắc liên hoa, nướng kim đan. Cơ hồ là cùng lúc đó, khác biệt huyền ảo tùy theo mà đến, giống như có không ít vẫn lạc tu sĩ từ âm tào địa phủ không cam lòng bò lên đi ra, đối Tôn Hảo duỗi ra hai tay, muốn lôi kéo Tôn Hảo cùng nhau rơi xuống địa ngục. Trải qua mấy năm ác ngộng, đối với cái này huyền ảo, Tôn Hảo đã tập mãi thành thói quen, không buồn không vui, thong dong đối mặt. Hồng liên hỏa quang dần dần giảm đi, ngọn lửa nhỏ thừa cơ chạy ra, bổ nhào về phía trước mà lên, đem sau cùng còn chưa kịp tán loạn như lửa hồng liên bao vào, giống như đây là đại bổ chi vật. Trên bầu trời, hữu hai đóa hồng liên hạ xuống tới. Nhị cửu hỏa liên buông xuống. Tam cửu hỏa liên buông xuống. Tôn Hảo bình tĩnh ứng đối, bình yên vô sự. Thanh vân môn kim đan tu sĩ nhóm, nhìn lấy không trùng, từng đóa cấp tốc hạ xuống hỏa liên, trong lòng kinh ngạc không khỏi. Hỏa hoạn, trên thực tế khảo nghiệm là tu sĩ nói tâm, cũng có thể cho rằng là đối tu sĩ luyện tâm tu vi khảo nghiệm. Cửa này, luyện khí tu vi tới tác dụng hữu hạn, Trầm Hương tu sĩ đón lấy hỏa liên tốc độ rất nhanh, hiển nhiên đạo tâm không phải bình thường kiên cố. Tam cửu hỏa liên về sau, như là thứ nhất hai, Tôn Hảo nơi này, tái khởi biến hóa. Bốn đóa chớp động lên bạch quang hỏa liên rằng giặc tung bay rơi xuống. Đây là tứ cửu hỏa liên. Vân Tử Yên trên mặt lại lần nữa hoa dung thất sắc. Tứ cửu là một nấc thang. Tứ cửu hỏa liên theo tam cửu hỏa liên là hai khái niệm. Tứ cửu hỏa liên dẫn động, chính là hồng liên nghiệp hỏa. Hồng liên này rơi giả, cùng này khác biệt, qua này xanh đã, biến sắc hồng đỏ. Da thịt phân liệt, hoặc mười hoặc nhiều. Vì vậy này rơi giả, tên là hồng liên nghiệp hỏa, đốt địa ngục tội nhân chi hỏa. Lấy tu sĩ chi ác nghiệp nhận thấy cho nên. Viễn cổ, Lăng Nghiêm Kinh, nói, lấy nghiệp hỏa khô cạn, nói cũng là nghiệp hỏa phía dưới, tu sĩ thân thể, hơi yếu giả không không khô cạn mà hủ, thân thể hủ mà thân vẫn. Thanh vân môn tu sĩ trong lòng dâng lên trận trận quái dị suy nghĩ, cái này tôn hảo tôn trầm hương, không biết tạo ra bao lớn nghiệt, kết cái kim đan, thế mà đã dẫn phát thể nội hồng liên nghiệp hỏa. Cũng không biết hắn có thể hay không qua được. Hai nén hương công phu về sau, tôn hảo động phủ bầu trời, lại lần nữa lôi hỏa lan lộn, giống như có trận trận thiên phong nổi lên. Sở hữu thanh vân môn tu sĩ trong lòng không khỏi cảm thán, tôn hảo tôn trầm hương, hảo lợi hại thủ đoạn, lợi hại như thế hồng liên nghiệp hỏa. Thế mà hai nén hương thời gian liền cho vượt qua. Đây là muốn nghịch thiên A chưa xong con tiếp. Chương 503, kết đan, 4. Hồng liên liệt hỏa mạnh không mạnh? Mạnh. Nhưng là tôn hảo có diệt thần quyết, có luyện hóa ngắm diệt thần viêm ngọn lửa nhỏ. Hồng liên liệt hỏa, đối ngọn lửa nhỏ cũng là lớn nhất đại bộ phẩm. Tiêu hóa tứ cửu hồng liên dẫn động hồng liên nghiệp hỏa, ngọn lửa nhỏ vẫn chưa thỏa mãn, chỉ muốn không trung hỏa thai tới mãnh liệt hơn một số. Đáng tiếc là, trên bầu trời, đã đang nổi lên thiên phong ngắm. Gió này không phải đông nam tây bắc phong, không phải cùng huân kim sóc phong, cũng không là hoa liễu tùng trúc phong, đều là quát phong. Từ cái thoát, mỏ ác bên trong thổi nhập lục phủ, qua đan điển, mặc cửu thiếu. Quát, qua đen tục xưng. Qua đen thường xuyên được xưng là vận rủi tử vong cùng hoảng sợ đại danh tử. Qua đen gọi tiếng được coi là điểm giữ không rõ hiện ra, hắn gọi tiếng, hội rút đi tu sĩ linh hồn, mang đi tu sĩ tánh mạng. Quát phong thổi lên, như là ngàn vạn cái quả đen tại hoa hoa kêu to. Tiếng kêu to bên trong, không trung gió lớn nổi lên này, hóa vì một con hắc nha hình dáng, sông tôn hào động phủ bay xuống. Không đợi tôn hào né tránh, quát phong đã chuẩn xác vô cùng từ tôn hào cái thoát, mỏ ác lóe lên mà vào. Cái thoát, mỏ ác, cũng xưng cửa sổ mái nhà, vốn chỉ trẻ sơ sinh xương sọ tiếp hợp không kín tạo thành xương khoảng cách, dưới tình huống bình thường, tu sĩ cái thoát, mỏ ác đều là chăm chú khép kín, phong phá không tiến, nhưng quát phong không xuất hiện. Quát gió thổi tới, cửa sổ mái nhà tự khai. Tu sĩ lại đến độ này một kiếp. Quát phong nhập thể, cấp tốc xâm nhập tôn hào thức hải cùng trong đan điền, không lỗ mà không vào. Quát gió lướt qua, cốt nhục như là đao cắt, tầm thường luyện khí tu sĩ, được quát phong quét qua, đều sẽ khổ gọi liên tục, thế nhưng là tôn hào khác biệt, tôn hào bạch ngân chiến thể đại thành, toàn thân ngân quang lưu chuyển. Ngạo vũ thần công tùy theo vận chuyển, đem quát phong làm tự nhiên vĩ lực, thừa cơ đánh đoán luyện luyện thể tu vi. Quát phong chỗ lợi hại, ngoại trừ gọt xương thịt thối bên ngoài, còn có thể trực tiếp ăn mòn tu sĩ thần hồn, để tu sĩ thất phách không yên, tam hồn bất ổn. Nhưng tôn hào nơi này, quát phong xông vào thức hải, quét một phen. Tuy nhiên tại tôn hào trong thức hải nhấc lên thao thiên cự lãng, âm phong trận trận, nhưng là, tôn hào ba hồn bảy vía cứng như tảng đá. Không nhúc nhích chút nào. Ngồi xếp bằng, ngưng thần kết đan tôn hào, trong lòng có chút hiểu được. Giết trong ma cung tôn hào tiếp xúc đến, khí chính là người, thể chính là cho. Thần chính là cao hưng chính là khắc hồn chính là căn tu luyện lý luận về sau. Một mực cảm thụ không sâu, nhưng là, lần này kết đan, lại cho tôn hảo vô cùng chân thực bản thân cảm thụ. Tam thai cửu nan, thực tế cũng là đối tu sĩ mỗi cái phương diện tổng hợp khảo nghiệm, đạo tâm, thần nghiệm, hồn phách, thân thể đều đang khảo nghiệm liệt kê. Cái gọi là kết đan một đạo khó, tu sĩ trăm năm công. Không ngoài như vậy, nhất cửu quát phong, được tôn hảo hoàn toàn đón lấy, bên trong đan điển, nam tức thần cường phát huy. Một thanh đem quát phong nuốt xuống, bắt đầu ngưng luyện. Quát phong rất mạnh, nhưng cũng không thể so với vạn nhận thiên cương hội mạnh lên rất nhiều. Tôn hào chân cương từ vạn nhận thiên cương luyện liền, lại là có tư cách đem quát phong cũng trở thành chất dinh dưỡng. Nhị cửu quát phong tùy theo mà đến. Hai cái sinh động như thật quát phong hắc nha dốc sức xuống dưới. Thanh vân môn tu sĩ nhìn lấy cái này hai cái hắc nha, thầm nghĩ đến. Nhất phàm người thật ngay tại cái này hai cái hắc nha phía dưới, ăn lão đau khổ lớn, kết đan tiến hành, kém chút thất bại trong gang tấc. Cuối cùng, nhất phàm người thật cũng không có dẫn phát tam cửu quát phong, trải qua tam thai bắt nạn, thành tựu nhị phẩm kim đan. Quát phong chi nạn lợi hại như vậy, tự nhiên có đạo lý. Quát phong là tam thai cửu nan trấn quan chi nạn, mỗi thêm một cái chín, độ khó khăn đều tăng lên gấp bội. Hai cái hắc nha nhập thể. Tôn hào trên thân nhất thời dốc sức dốc sức dốc sức, toát ra liên tiếp huyết hoa, một cái gió thổi biến thành hắc nha, chuyên công, lấy tôn hào bạch ngân chiến thể chi năng, trong nháy mắt đều không kịp phản ứng. Đã có không ít huyết nhục lọt vào trực tiếp phá hư. Tôn Hào thần thức nhất động, mục đan thúc động, bừng bừng phấn chấn trận trận sinh cơ, bạch ngân chiến thể vận chuyển lại, một mực giữ vững ngũ tạng, bắt đầu đối kháng tàn phá bừa bãi quát phong hắc nha. Một cái khác hắc nha vọt thẳng tiến Tôn Hảo trong thức hải, sau khi đi vào, cái này hắc nha cũng không có tán loạn, mà chính là toàn thân bỗng nhiên hắc vũ dựng thẳng lên, bay vụt không trung, xông Tôn Hảo thức hải trên không chín vì sao công tới. Chín vì sao, đại biểu Tôn Hảo song hồn thất phách, chỉ cần đánh rơi bên trong một khỏa, Tôn Hảo cũng tất nhiên sẽ đại bị hao tổn. Tôn Hảo không dám thất lễ, thần hồn nhất động, Trầm Hương kiếm phách chuyển động theo, phách hóa Trầm Hương, một cái kiếm đâm thẳng, từ không trung kích xạ mà xuống, ngăn ở ngắm hắc nha phía trước. Trên bầu trời, quát phong vẫn còn đang ấp ủ, nhưng chậm chạp không có rơi xuống tam cửu quát phong. Xuất hiện loại tình huống này, hẳn là Trầm Hương tu sĩ theo nhị cửu quát phong chính đang dây dưa. Nhị cửu quát phong, Tôn Trầm Hương ứng phó đến cũng không thoải mái. Đương nhiên, nếu như Trầm Hương tu sĩ dây dưa thời gian quá lâu, trên bầu trời tam cửu quát phong cũng sẽ không chờ người gấp công xuống. Một đan cùng luyện thể công pháp tương phối hợp, tiêu hao hết nhị cửu quát phong đại lượng năng lượng, sau đó, nam tức thần cương nắm lấy thời cơ, bổ nhào về phía trước mà lên quấn lấy ngắm tại Tôn Hảo thể nội đại làm phá hư hắc nha. Trong thức hải, Trầm Hương kiếm liên tục công ra tầm 10 nhớ kiếm đâm thẳng, rốt cục cũng sinh sinh đem quát phong hắc nha đánh tan, hóa thành một trận hắc vũ, vẩy xuống thức hải, biến thành chất dinh dưỡng. Thanh Vân môn tu sĩ phát hiện, kém chút đánh tan nhất phàm người thật nhị cửu quát phong, cũng không có ngăn lại Trầm Hương tu sĩ kết đan đạo lý. Trầm Hương tu sĩ trên không, linh xoáy chấn động, lại lần nữa khuyết trương lớn hơn một vòng, tượng trưng cho Trầm Hương tu sĩ hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiếp nhận nhị cửu quát phong. Chỉ bằng Trầm Hương tu sĩ cái này biểu hiện, có thể nhìn ra được Trầm Hương tu sĩ tích lũy, Trầm Hương tu sĩ chiến lược, xác thực tại phía xa nhất phàm người thật phía trên, mọi người cũng có thể đoán được Trầm Hương tu sĩ ngưng kết kim đan phẩm chất hẳn là càng tại nhất phàm người thật phía trên. Đương nhiên, để mọi người kinh hãi thuật là trên bầu trời kiếp vân cũng không tán đi, lôi điện, lôi hỏa y nguyên gào thét tàn phá bừa bãi, thiên phong còn đang nổi lên. Hiển nhiên, Trầm Hương tu sĩ thiên kiếp cũng không có kết thúc. Tam cửu quát phong, Trầm Hương tu sĩ có thể hay không tiếp được đến? Động phủ bên trong, Tôn Hảo cái chán bước lên tinh tế mồ hôi lạnh, ứng đối nhị cửu quát phong cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng. Nhị cửu quát phong lợi hại, đã đủ để sánh ngang tứ cửu thần lôi cùng tứ cửu hồng liên ngắm. Càng thêm mấu chốt là, thần lôi cũng tốt, nghiệp hỏa cũng tốt, Tôn Hảo đều có rất lợi hại chuyên nghiệp thủ đoạn ứng đối. Ngự lôi thuật diệt thần quyết đều là hiếm thấy trên đời thủ đoạn đặc thù, điều này cũng làm cho Tôn Hảo có thể cơ bản không tổn hao gì đón lấy phía trước hai thai bắt nạn. Nhưng quát phong khác biệt, Tôn Hảo không có cùng loại cường lực pháp môn, nhất định phải dựa vào tu vi, tránh thức tiếp xuống. Nhị cửu về sau là tam cửu. Tam cửu quát phong hóa thành ba cái hắc nha, dốc sức xuống dưới. Ba cái hắc nha, mỗi một cái đều so nhị cửu quát phong hắc nha còn muốn hung hãn, ba chỉ chợt lóe mà vào, chưa đi đến Tôn Hảo cái thoát, mỏ ác. Sau đó, ba cái hắc nha nhàn rỗi một điểm, một cái xông vào thức hải, một cái xông vào ngũ tạng, một cái phá hư. Ba cái chiến trường đồng thời phát động tiến công. Nếu như là tu sĩ tầm thường, lúc này nhất định luống cuống tay chân, được cái này mất cái khác, nhưng nhị cửu quát phong về sau, Tôn Hảo trong lòng liền mơ hồ đối tam cửu quát phong có đoán trước. Trong lòng vừa quát đến được tốt, thần thức ba phần, phân biệt chỉ huy Trầm Hương kiếm một đan năm tức thần cương, riêng phần mình người ký tên đầu tiên trong văn kiện một chỗ chiến trường, ứng chiến ba cái hắc nha. Tại sụp đổ ngắm có một đan trị liệu, trong thức hải, Trầm Hương kiếm theo hắc nha đấu cái lực lượng ngang nhau, ngũ tạng thì tại thần cương bảo hộ phía dưới, quát phong khó xâm. Xâm không vào được ngũ tạng, quát phong liên chiến đan điền, bắt đầu ma luyện còn không có hoàn toàn sinh ra kim đan. Ba cái hắc nha chui vào Trầm Hương tu sĩ động phủ, mọi người đang chờ đợi, tại chờ đợi. Nhưng càng làm cho mọi người kinh hãi là, trên trời kiếp vân, không có chút nào tán đi dự định, ngược lại là, càng phát ra tiếng sấm cuồn cuộn, liệt diễm hương hực, thiên phong trận trận, còn giống như đang nổi lên càng lớn một đợt kiếp nạn. Thời gian uống cạn chung trà, Tôn Hảo động phủ bầu trời, linh xoáy lại là chấn động, khuyết trương lớn hơn một vòng. Tôn Hảo hai mắt vừa mở, nhìn về phía không trung. Lúc này Tôn Hảo, toàn thân đẫm máu, thịt trên khuôn mặt ngân quang không hề, nhiều chỗ vết thương lộ ra ngắm bạch cốt âm u, bạch cốt phía trên có giống như đao tước dấu vết. Ba cái hắc nha, tam cửu quát phong, Tôn Hảo đón lấy. Nhưng là, thiên kiếp còn chưa kết thúc. Bên trên bầu trời, bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, lôi vân phong bạo, ấp ủ tới được đỉnh phong, lại là ngắn ngủi bình tĩnh lại. Vân Tử Yên đã đứng lên, sở hữu thanh vân môn tu sĩ, vô luận xa gần, đều không tự chủ được đứng ngồi dậy, nhìn về phía không trung, này ùn ùn kéo đến. Thoáng như ngày tận thế tiến đến nồng đậm lôi vân. Trầm Hương tu sĩ kết đan, kiếp nạn nhiều, vượt ra khỏi thanh vân môn tu sĩ tưởng tượng. Trước sau đã qua tam thai 11 khó, thế mà còn chưa kết thúc. Nhìn lên bầu trời kiếp vân động tĩnh, chỉ sợ tam thai thứ 12 khó hội tương đương khủng bố. Bên trên bầu trời, ngắn ngủi bình tĩnh một chút, đột nhiên oanh một tiếng, tiếng sấm kinh động cửu tiêu, tiếng sấm âm thanh bên trong, lôi hỏa ầm vang bốc cháy lên, kiếp vân bị thiêu đốt thành đỏ sẫm nhan sắc, tiếng sấm trong ngọn lửa, quát phong đại tác phẩm, bắt chói lôi điện hỏa diễm, hình thành một cái hồng hắc giao nhau cự đại huyền điểu, chậm rãi xuyên thấu Tôn Hảo trên không linh xoáy, hướng Tôn Hảo đè ép xuống. Huyền điểu buông xuống, gió lớn nổi lên, thải vân trên đỉnh, như là ngày tận thế, cuồng phong kêu khóc, huyền điểu còn ở trên không, Tôn Hảo chung quanh trang viên đã được nhổ tận gốc, bay đến không trung, quát phong quét, hóa thành hư vô. Huyền điểu xoay quanh mà xuống, Tôn Hảo động phủ bầu trời, phòng ngự trận pháp lóe lên mà phá, sơn thể cự thạch được quát phong quét, cũng hóa thành bột mịn. Như là giật ra ngắm mạng che mặt, động phủ bên ngoài sở hữu phòng ngự đều được quát phong quét trống không. Ngồi xếp bằng, quần áo tả tơi Tôn Hảo Tôn Trầm Hương xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, được bao phủ tại ngắm huyền điểu phía dưới. Chưa xong còn tiếp. Chương 504, Kiếm Băng Sơn ngọn núi. Thiên đạo vô tình, quát phong hóa huyền chim, xoay quanh bao phủ xuống. Tôn Hảo gặp phải lớn nhất thiên đạo kiếp nạn, vượt qua, làm theo trời cao biển rộng, ngưng kết kim đan, thêm thọ hơn 500 năm. Không độ được, làm theo thân vẫn đạo tiêu, trở thành trên con đường tu đạo vô danh tiểu tốt. Thần lôi thiên hỏa từ quát phong kiện hàng, từ kiếp vân bên trong, xoay quanh đè xuống, khí thế như núi, huyền điểu còn chưa rơi xuống, Tôn Hảo chung quanh, núi đá trang viên, toàn cũng hóa thành hư vô. Thử huyền chim, thiên hỏa làm kẻ chỉ điểm, thần lôi làm chảo, quát phong vì thân thể. Trừng mắt, có ngày gấu lửa gấu đốt đến, chảo một chảo, có thần lôi hạ xuống, hai cánh khẽ vỗ, thổi lên trận trận quát phong. Xem lễ tu sĩ đều vì Tôn Hảo bóp một cái mồ hôi lạnh. Tứ cửu quát phong, uy thế ngập trời. Quan chim mà kinh hồn bạt vía, cũng không biết Trầm Hương tu vi có thể hay không tiếp được tới. Tôn Hảo ngồi xếp bằng, áp lực thật lớn phía dưới, tinh khí thần độ cao tập trung thống nhất lại, cả người kéo căng thành một cây dây cung, nơm nớp lo sợ ứng chiến tứ cửu quát phong biến thành huyền điểu. Ngạo Vũ thần cương khu động bạch ngân chiến thể tốc độ cao vận chuyển lại, nuốt một khối thể lực nguyên cao, toàn lực ứng chiến rơi vào trên người thần lôi thiên hỏa cùng quát phong. Mục đan thôi động, thanh đế trường sinh chân nguyên liên tục không ngừng, khôi phục thân thể bị thương tổn. Làm tốt ứng đối biện pháp về sau, Tôn Hảo thần thức nhất động, kiếm phách Trầm Hương xuất hiện trên không trung, tại huyền điểu phía dưới, phun ra nuốt vào hàn mang, vận sức chờ phát động, cùng khí thế nặng nề như núi huyền điểu xa xa tương đối. Nhìn thấy không trung cái kia thanh xấu vô cùng quái kiếm, Thanh Vân môn tu sĩ lập tức nhớ tới Tôn Hảo ngang dọc chiến trường ngoại hiệu, Sửu kiếm Trầm Hương. Cũng không biết, thanh này đại biểu Tôn Hảo chiến lực mạnh nhất Trầm Hương kiếm có thể hay không trợ giúp Tôn Hảo vượt qua này kinh thiên một kiếp. Thiên kiếp đại nạn buông xuống, Tam cửu quát phong không sai biệt lắm liền bước ra ngắm Tôn Hảo đại bộ phận bài. Tôn Hảo hiện tại năng lực, vô luận là loại nào, đối mặt tứ cửu quát phong biến thành huyền điểu. Sợ là đều lực có chưa đến. Tinh khí thần độ cao tập trung Tôn Hảo, chỉ có tế lên Trầm Hương, cùng chơi kiếp huyền điểu, triển khai đánh cược một lần, đến tối thiểu. Chờ mong chính mình kiếm quán thương khung có thể yếu bất thiên kiếp cường độ, giảm xuống thiên kiếp công kích nguy hại, vì chính mình vượt qua kiếp nạn sáng tạo có lợi điều kiện. Trừng mắt phóng hỏa rũi chảo thiểm điện, quạt cánh quát phong huyền điểu, phát hiện phía dưới lại có một thanh quái kiếm chặn chính mình đường tấn công, khiêu chiến thiên kiếp uy nghiêm. Giận tím mặt bên trong, thiên hỏa lôi điện quát phong cùng nhau chạy Trầm Hương kiếm công đi qua. Một áng đỏ lôi điện, một trận quát phong gào thét, trong nháy mắt đem Trầm Hương kiếm bao phủ bên trong. Tôn Hảo thần thức thôi động, Trầm Hương kiếm kiếm trên hạ thể. Chỗ khác giấu tăng trọng phù văn tầng tầng băng cách. Mỗi vỡ vụn một tầng, Trầm Hương kiếm liền nhẹ nhàng một điểm, mỗi vỡ vụn một tầng, kiếm đâm thẳng bạo phát tốc độ liền tăng tốc một điểm. Kiếm quán thương khung về sau, Tôn Hảo bắt đầu tu luyện kiếm như núi, bao nhiêu năm rồi, ngoại trừ trọng thương vô pháp động đậy tình huống dưới, kiếm như núi tu luyện một mực chưa từng gián đoạn. Bất chi bất giác, lần tập luyện này đã có hơn 20 năm. Hơn 20 năm không ngừng luyện tập, Trầm Hương trên thân kiếm rốt cục khắc dấu lên 5 tầng tăng trọng phù văn. 5 tầng phù văn băng cách, Trầm Hương kiếm giống như giải khai một đạo công xiềng, tại lôi điện hồng quang giao thoa bên trong, nhẹ nhàng địa bạo ra một tiếng kiếm minh. Tiếng kiếm reo bên trong, ngồi xếp bằng Tôn Hảo động thân mà lên, sống lưng thẳng tắp, chắp tay sau lưng, ngưỡng vọng không trung huyền điểu. Thiên kiếp huyền điểu tuy mạnh, nhưng không thể ngăn trở ta cầu đạo chi lộ. Thiên kiếp tuy khó, ta tử vượt mọi chông gai, phá vỡ thiên đạo. Ngưỡng vọng huyền điểu, áp lực thật lớn phía dưới, Tôn Hảo trên thân dâng lên không gãy bất nạo, dâng lên dũng cảm tiến tới, dâng lên chiến thiên đấu địa mãnh liệt khí thế. Thanh Vân môn tu sĩ trong lòng cùng nhau dâng lên một trận rất lợi hại ý niệm kỳ quái. Lúc này Tôn Hảo, lúc này Trầm Hương, này thẳng mà đứng tại huyền điểu phía dưới thân thể nho nhỏ, vậy mà như là một tòa núi cao nguy nga, thẳng tắp bên trong thiên địa, ngạo nghệ thương khung. Thẳng mà đứng, Tôn Hảo nhìn thẳng huyền điểu, cao giọng quát, ta có một kiếm, khí trùng đầu lưu, ta có một kiếm, sắc bén không thể đỡ, ta có một kiếm, bạt địa ỷ thiên. Kiếm quan thương khung. Quát to âm thanh bên trong, trầm hương kiếm minh, vượt mọi chông gai, đâm rách lôi điện thiên hỏa quát phòng, thẳng tiến không lùi, nhuệ khí quán khoảng không, thẳng vọt lên, hướng lên trời kiếp huyền điệu lướt tới. Nay một khắc, giống như bầu trời đều yên tĩnh trở lại, thời gian đều yên tĩnh lại. Thiên kiếp hiện trường, ngắn ngủi địa dừng lại. Bên trên bầu trời, một cái hung ác thiên kiếp huyền điệu, làm bộ đánh giết. Thải vân trên đỉnh, một tòa nguy nga tu sĩ hóa núi, thể phá thương khung. 20 năm mưa gió, 20 năm tu hành, 20 năm gian khổ, hóa thành một kiếm. Một kiếm này, mang theo tôn hảo vô cùng khí thế, mang theo tôn hảo phá thiên gông xiềng lòng tin cùng quyết tâm, thẳng vọt lên. Đứng thẳng đại địa chi thượng, tôn hảo trong lòng, trong hai mắt, trong thần hồn, ngoại trừ kiếm, vẫn là kiếm. Giờ này khắc này, tôn hảo trong lòng, rốt cục cảm nhận được cái gì là kiếm như núi. Ngự kiếm chi đạo, muốn nhẹ trước trọng, muốn linh trước kém cỏi, nhanh cực hạn, là vì trọng, trọng cực hạn, nặng như núi. Nhất kiếm hoành không, bất động như núi, một kiếm lâm thế, thế như núi. Kiếm quán thương khung, gấp bay mà tới, huyền điểu phía dưới, tôn hảo gánh vác hai tay bỗng nhiên một trường. Trầm hương hoành không, giống như hoàn toàn tĩnh lại. Nhất kiếm hoành không, bất động như núi, kiếm trên hạ thể, dâng lên như là tôn hảo trên thân một dạng khí thế. Thiên kiếp huyền điểu khinh thường lay động đầu, đối tôn hảo trầm hương kiếm chẳng thèm ngó tới. Nó bản thể do trời lôi thiên hỏa thiên phong cấu thành, không một thực thể, phổ thông ngự kiếm chi thuật, năng lực hắn hả. Đối diện, tôn hảo giang hai cánh tay bỗng nhiên chấn động, miệng bên trong quát to một tiếng, tu sĩ chúng ta kiếm như núi, một kiếm ra, khí trung thiên, kiếm băng sơn ngọn núi, uống. Trong tiếng hét vang, trầm hương kiếm không trung nhoáng một cái, thẳng tắp bắn thẳng đến, phốc một tiếng, cắm vào thiên kiếp huyền điểu hai mắt ở giữa. Huyền điểu lộ ra khinh thường biểu lộ, mặc cho trầm hương kiếm từ trong cơ thể mình vọt qua. Cùng loại dạng này công kích, hẳn là đối với nó không hình thành nên bất cứ uy hiếp gì. Bất quá, lập tức, nó cảm nhận được không đúng. Thiên kiếp huyền điểu này lôi hỏa hình thành trong hai mắt, hiện lên một tia thật không thể tin biểu lộ. Lúc này trầm hương kiếm, kiếm thể giống như trở nên vô cùng trọng, lúc này trầm hương kiếm, thân kiếm khí thế rời núi lấp biển. Huyền điểu chỉ cảm thấy lực lượng khổng lồ, không thể kháng cự lực lượng, cho dù là chính mình thiên lôi thiên hỏa thiên phong, cũng không thể tới cự đại vĩ lực, cấp tốc từ bị đánh trúng bộ vị. Như là gợn sóng đồng dạng dập dờn truyền bá ra. Thanh Vân môn tu sĩ nhìn thấy, bên trên bầu trời, thiên kiếp huyền điểu cự đại đầu chim, từng khúc bắt đầu rạn nước, như cùng một đóa pháo hoa, nổ tung lên. Lôi quang thiên hỏa quát phong tứ tán nước bắn. Không có cam lòng, thiên kiếp huyền điểu cố gắng duy trì lấy chính mình hình thể, cố gắng muốn một lần nữa ngưng tụ đứng lên. Nhưng là, trầm hương kiếm dọc theo thiên kiếp huyền điểu thân thể, từ đầu tới đuôi, nhất quán mà qua. Kiếm thể những nơi đi qua, thiên kiếp huyền điểu thân thể một đoạn nổ tung lên, thải vân trên đỉnh khoảng không, một mảnh chói lọi hỏa hồng. Không đợi thiên kiếp huyền điểu có quá nhiều dãy rủa, trầm hương kiếm qua, đã hoàn toàn sắp sụp tán trở thành một mảnh pháo hoa. Trầm hương kiếm xuất, kiếm băng sơn ngọn núi. Thiên kiếp huyền điểu, sinh sinh đánh tan. Thanh vân môn bên trong, ngồi đầy phải sợ hãi. Tam xích thanh phong chấn thiên hạ, lực bản sơn hề khí cái thế. Một kiếm này, kinh thiên địa động quỷ thần, nghe rợn cả người. Hung mãnh như vậy thiên kiếp huyền điểu cũng đỡ không nổi cái này một kiếm chi huy, trầm hương chi năng, xỉu kiếm chi huy, khiến cho thanh vân môn kinh tâm động phách. Huyền điểu được đánh tan. Thiên kiếp khí thế làm phát triển mạnh mẽ, nhưng càng có không cam lòng. Tứ tán ra thiên lôi thiên hỏa quát phong, bốn phương tám hướng, hướng tôn hảo vây quanh. Tuy nhiên uy năng hạ xuống, nhưng tôn hảo muốn đón lấy những thiên kiếp này lôi hỏa quát phong, sợ là cũng phải bỏ phí một phen tay chân. Đứng thẳng khắp nơi tôn hảo, nhìn lấy tập kích tới thiên kiếp uy năng, trong hai mắt, thần quang lấp lóe. Cấp tốc hiện lên một ý niệm, hai tay chấn động, bay ra một đôi vũ dực, hét lớn một tiếng, thái cổ lôi thú, hóa thân, thả người hướng về phía trước vọt lên, hóa thân thái cổ lôi thú, không tránh không né, hướng không trung xông tới. Trầm hương tu sĩ, đây là làm gì? Hán tu sĩ kết đan, đều nơm nớp lo sợ, trầm đợi kiếp nạn buông xuống, trầm hương tu sĩ ngược lại tốt, thế mà chủ động đưa đi lên. Giữa không trung, thái cổ lôi thú miệng hơi mở, phun ra một đóa ngọn lửa màu tím đậm, rơi vào tứ tán thiên kiếp lôi hỏa bên trong, đồng thời, ngự lôi thuật khu động, bắt đầu khống chế lôi đỉnh. Miệng lại một chương, một viên kim đan, lớn nhỏ cỡ năm tay, lóe ra kim sắc quang hòa kim đan phun ra. Kim đan phun ra, như đồng du ngư, thẳng tắp xuyên qua lôi hỏa quát phòng, mặc qua bầu trời linh xoáy, hướng trên không trung, đen nghị thiên kiếp trong lôi vần vọt vào. Trầm hương đang làm gì? Thanh vân môn tu sĩ cùng nhau đứng lên, ngưỡng vọng không trung. Bao nhiêu năm rồi, thanh vân môn kết đan tu sĩ không ít. Lần thứ nhất, có tu sĩ vẫn chưa hoàn thành kết đan thời điểm, liền dám thả kim đan xuất thể. Huống chi, cái này trầm hương tu sĩ, còn trực tiếp đem kim đan vọt vào lôi kiếp kiếp vân bên trong. Trầm Hương tu sĩ cử động lần này đã hoàn toàn lật đổ Thanh Vân Thượng Hạ đối kết đan nhận biết. To gan lớn mật đã không thể hình dung. Không biết cái gọi là cũng đã không thể hình dung. Thanh Vân môn tu sĩ cảm thấy, không phải Trầm Hương điên rồi, chính là mình điên rồi. Thế mà lại nhìn thấy như thế hoang đường sự tình. Vẫn chưa hoàn thành kết đan, liền trực tiếp đem kim đan thả ra ngoài thân thể, vọt thẳng nhập Lôi Vân. Thiên cổ đến nay, duy nhất cái này một nhà, Thanh Vân môn tu sĩ cũng coi là mở rộng tầm mắt. Thanh Vân chủ phong chi thượng, Hiên Viên Á Cầm bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía lớn nhỏ cỡ nắm tay kim đan thẳng vào Lôi Vân, miệng bên trong tự lẩm bẩm, cổ pháp kết đan, một khi đan thành, Trầm Hương tiểu tử này, tiền đồ bất khả hạn lượng. Chưa xong còn tiếp. Chương 505, Tử khí đông lai. Trầm Hương kiếm xuất, kiếm băng kiếp tán, kim đan hoành không, thiên hạ kinh. Viễn cổ thời kỳ, nhân tộc cương hưng, sư thiên pháp địa, khai sáng vạn thế phương pháp tu hành, viễn cổ nhân tộc đại tu, đỉnh thiên lập địa, tu hành cả đời, chiến đấu cả đời. Cho dù là thiên địa đại kiếp, cũng thuộc về chiến đấu người yêu. Có viên cổ cường hãn tu sĩ, kết đan thời điểm, gặp thiên đạo đại nạn, không gây bất nạo, kim đan hoành không, xông vào Lôi Vân chiến thiên đấu địa. Tôn Hảo qua rất nhiều cổ điển tịch, riêng là một số đặc thù văn tự cổ điển tịch, học được không ít không vì hiện nay tu sĩ biết viễn cổ bí mật. Viễn cổ tương truyền, tu sĩ thiên kiếp, đã là kiếp nạn, cũng thuộc về cơ duyên, thiên kiếp về sau, cùng ngày hàng cam lộ lấy khen thưởng kết đan tu sĩ, thiên kiếp càng mạnh, vượt qua về sau, thu hoạch cũng càng nhiều. Nếu như, kim đan tu sĩ có thể dự chi chính mình chỗ lâm kiếp số, tại kiếp đầy thời khắc, kim đan hoành không xông vào kiếp vân, đoạt được cam lộ, càng sâu tự nhiên vẩy xuống đếm không hết. Đương nhiên, như thế kết đan chi pháp, cho dù là tại cường giả xuất hiện lớp lớp viễn cổ thời kỳ, có thể sử dụng giả, dám dùng giả cũng ít lại càng ít. Bởi vì, lúc này kim đan, trên là kim đan hình thức ban đầu, còn chưa hoàn toàn vững chắc, một cái sơ sẩy, hoặc là thiên kiếp chưa hết, liền sẽ biến khéo thành vụng, họa hổ loại chó, rơi vào cái đan phá thân vẫn hạ tràng. Tôn Hảo dám làm như thế, nhưng cũng bởi vì, hắn kim đan chi kiếp đã đạt đến tam thai 12 khó chu thiên chi số, là không thể nào còn có kiếp nạn. Thứ hai, Tôn Hảo kim đan lấy tam sát máy bay cương khí vi cốt, tuy nhiên vẫn là hình thức ban đầu, nhưng cũng vững chắc vô cùng ngắm, trong Lôi Vân, lại có thể thế nào? Ánh vàng rực rỡ đại đan, tại thiên kiếp trong Lôi Vân, lúc ẩn lúc hiện, nở rộ kim quang. Trong Lôi Vân, trên trời rơi xuống cam lộ. Không kịp rơi xuống, liền không có lãng phí địa được kim đan cho từng tia hút thu lại. Giữa không trung, Tôn Hảo hóa thân thái cổ lôi thú, ngự lôi thuật diệt thần quyết ngọn lửa nhỏ khô mục thần rũ các loại thủ đoạn cùng lên, lấy thiên lôi luyện thể, lấy thiên hỏa rèn luyện chân hỏa, lấy thiên phong ngưng thực hồn phách. Sau nửa canh giờ, bên trên bầu trời lại không một tia lôi hỏa quát phong. Bao phủ tại Thanh Vân môn trên không đen nhánh kiếp vân rốt cục hoàn thành sứ mệnh, thúc đẩy sinh trưởng ra đầy đủ cam lộ về sau. Dần dần giảm đi, biến mất tại ngắm không trung. Lôi vân tán đi, trên bầu trời, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, ánh vàng rực rỡ kim đan. Quay tròn chuyển động, nở rộ kim quang. Tôn Hảo hai cánh vừa thu lại, biến trở về bản thể trở xuống mặt đất, nhìn xem không trung kim đan, nhưng không có thu hồi kim đan, mà chính là khống chế kim đan. Lâm khoảng không bay đến chính mình linh xoay trên không, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu chính mình kết đan bước sau cùng đột nhiên. Lúc này kim đan, trải qua thiên kiếp ngưng luyện, vượt qua cửa ải khó khăn nhất. Nhưng kết đan cũng không hề hoàn toàn hoàn thành. Thiên kiếp về sau, kim đan còn cần bổ sung đại lượng chân nguyên năng lượng, cho đến cuối cùng hoàn toàn thành hình. Chỉ bất quá, Thanh Vân môn tu sĩ nhìn lấy không trung, viên kia lớn nhỏ cỡ nắm tay vẫn chưa hoàn thành kim đan, nhưng trong lòng dâng lên vô cùng cảm giác quái dị. Kim đan tu sĩ phân phẩm cấp làm sao phán đoán? Có rất nhiều tiêu chuẩn, chung, lớn nhất trực quan một cái tiêu chuẩn cũng là kim đan lớn nhỏ. Hạ phẩm kim đan như đậu, trung phẩm kim đan như chỉ, thượng phẩm kim đan như trứng. Đậu chỉ như hạt đậu nành, chỉ thì là lớn chừng ngón cái, trứng thì là lớn chừng cái trứng gà. Đây là cơ bản phán đoán tiêu chuẩn, đương nhiên. Theo tu sĩ tu hành, tu vi đề cao, kim đan lớn nhỏ cũng sẽ dần dần gia tăng. Thế nhưng là, Trầm Hương tu sĩ viên kim đan này, tuy nhiên vẫn chỉ là hình thức ban đầu, lại đã đạt đến lớn nhỏ cơ nắm tay. So hai cái trứng gà còn muốn lớn. Hoàn toàn ngưng thực về sau, có thể hay không thu nhỏ. Không thu nhỏ lời nói, cái này lại là cái gì dạng kim đan. Khắc tu sĩ kết đan, một bước cuối cùng, là điên cuồng địa hấp thu thiên địa linh khí. Linh xoáy sẽ như cùng một cái vòng xoáy, nhao nhao đổ xuống dưới chú thiên địa linh lực. Tôn Hảo nơi này, lại có chỗ khác biệt. Tôn Hảo kim đan ở vào linh xoáy trên không, thế là một màn kỳ cảnh ra đời. Thải vân trên đỉnh, xuất hiện một cái đảo linh xoáy, thiên địa linh khí hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đảo ngược đưa ở không trung, càng không ngừng được không trung kim đan thu nạp quá khứ. Linh khí cuồn cuộn, chân nguyên như rồng, chen chúc mà đi, thẳng đến kim đan, trên kim đan, thủy khí vạn thiên. Thải vân trên đỉnh, theo tôn hảo kim đan sinh ra, kỳ quái sinh sôi. Thiên kiếp tỏ khắp, mây đen tiêu tan chỉ, ánh mặt trời chiếu phía dưới, tử khí đông lai. Phu dương khí chỉ chín, tinh túc giá trị hợp, mặt trời đã ngã về tây, quang hoa đông bán, tử khí đông lai tam vạn lý. Tử khí đứng đầu có mây trắng lượn lờ, tử khí trước đó hình như có khiên như ngôi sao tướng dắt. Tử khí, hơn bốn tinh một trong, viễn cổ đạo gia đem cùng kế đô la hầu tháng bột cùng năm rượu hợp xương cựu rượu. Tử khí, chí tôn chí quý chi khí, tường thụy chi khí. Viễn cổ ghi chép, tử khí đông lai, là đế vương thánh hiển các loại xuất hiện báo hiệu. Viễn cổ, liệt tiên truyện, có nói, lao tử Tây Du, quan lệnh dẫn hỉ trông thấy có tử khí phù đóng, mà lao tử quả thừa thanh như mà qua. Trầm hương kết đan, tử khí đông lai. Tử khí đông lai tam vạn lý, quần quận như rồng, muôn hình vạn trạng. Toàn bộ thải vân trên đỉnh, một trận tường thủy chi triệu. Trên kim đan khoảng không, tử khí hội tụ. Chỉ chốc lát, tử khí lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu quân thân thể như vĩ, mái vòm một góc kỳ lân, lắc đầu vẫy đuôi, chui vào trong kim đan. Hiên Viên Á Cầm trong mắt sáng lên, thì thào nói ra, kỳ lân, điểm lành ngũ linh đứng đầu, lân tin mà ứng lễ, lấy đủ đến giả vậy, nói lân tính nhân hậu, chỉ cũng nhân hậu, ngậm nhân hoài nghĩa, bất quần cư, không lữ hành, không vào bệ giờ, không những la lụa, vương giả trí nhân làm theo gặp, đáp thái bình chi phủ. Kỳ lân nhập thể, không trung tử khí lại lần nữa biến đổi, hóa vì một con hồng trước lân về sau, cổ rắn đuôi cá, quán ngạch tuyên quay hàm, long văn quy bối, tiến cắp gà mổ vẹn hụ ảng, thải vân phong sơn, bách điểu cùng văng lên, thải vân lan lộn, vẹn hụ ảng qua cánh, cũng chui vào trong kim đan. Vẹn hụ ảng, trong truyền thuyết thủy điểu, không phải luyện thực không ăn, phi lễ tuyển không uống. Vẹn hụ ảng về sau là thần quy, này thần quy trên lưng có bản pháp khâu sơn, vân vân giao thoa lấy thành liệt túc, trường xích hai tấc, minh lành dữ, không nói mà tín giả là. Thần quy về sau là hoàng long, đức trí thủy tuyển, làm theo hoàng long người gặp, quân chi tượng. Tử khí hóa hoàng long, thanh vân chủ phong hiên viên thị vô cùng quỳ bái. Trong truyền thuyết, hiên viên hoàng đế cũng là hoàng long hóa thân, bọn họ nhìn thấy hoàng long, tự nhiên là cung kính vạn phần. Hoàng long về sau là bạch hổ. Thế gian điểm lành, ngũ linh là nhất. Tôn hào kết đan, ngũ linh đều hiện, điểm lành vạn thiên. Mà lại, càng làm cho thanh vân thượng hạ chấn động là, tử khí ngũ linh, toàn bộ được tôn hào kim đan cho thu nạp đi vào, không biết cái này bên trong hữu có một ít gì coi trọng. Hữu sẽ cho tôn hảo viên kim đan này mang đến cái gì khác biệt. Ngũ linh tử khí chui vào tôn hảo trong kim đan, tôn hảo viên kia quay tròn chuyển động kim đan, thật đúng là sinh ra một số ánh mắt chiếu tới biến hóa. Ánh vàng rực rỡ trên kim đan, hiện ra một mảnh màu tím sậm. Kim quang bên trong, có tử khí hiện hiện. Tỉ mỉ quan sát, tôn hảo viên kim đan này phía trên, rất lợi hại quy luật địa phân bố một chút tinh tế tử sắc đường vân. Những này tử sắc đường vân đại biểu cái gì? Thanh vân môn lịch sử tư liệu bên trong không có chút nào ghi chép. Nhưng là, dị tượng như thế điểm lành, muốn đến này tử sắc đường vân cũng không phải là chuyện xấu. Mắt thấy tôn hảo kết đan quá trình thanh vân môn tu sĩ, trong lòng không khỏi dâng lên mãnh liệt cảm giác bất lực, không có kết đan trầm hương tu sĩ, chiến lực đã cường hãn vô cùng, kết đan thời điểm, cường hãn xuất thủ, sinh sinh băng tán kiếp nạn huyền điểu, hiện tại, trong kim đan lại sinh biến hóa, muốn đến, trầm hương tu sĩ, a không, trầm hương người thật chiến lực. Sợ là lại sẽ có một cái chất tăng lên. Húc Nhật trên đỉnh, Trần Nhất Phàm ngơ ngác nhìn không trung, nhìn lấy tôn hảo viên kia xoay tròn, kim quang bên trong lộ ra tử khí, trường chính mình kim đan gấp đôi lớn nhỏ tử văn kim đan, trong lòng tràn đầy đắng chát, đồng thời, cũng dâng lên đấu trí. Đã sinh Phàm, hà sinh hảo. Trần Nhất Phàm đang cảm thán thiên đạo bất công đồng thời, trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm, cho dù là ngươi tôn hảo lợi hại hơn nữa, cho dù là ngươi trầm hương lại người tiên, con đường tu hành phía trên. Cái gì cũng biết phát sinh, ta Trần Nhất Phàm sẽ không như vậy chịu thua, ta Trần Nhất Phàm ngược lại là muốn so một lần, nhìn xem người nào tài năng cuối cùng phá đan sinh anh, thành tựu giới này đỉnh điểm nguyên anh chân quân. Tôn Hào ngồi xếp bằng, trong lòng cũng ở trong tối tử kêu khổ. Vì chính mình viên kim đan này đại khẩu vị âm thầm kêu khổ. Viên kim đan này, thật lớn khẩu vị. Thiên kiếp về sau, Lôi Vân Cam lộ được kim đan một giọt không dư thừa địa hấp thu. Tử khí ngũ linh, được kim đan một giọt không dư thừa địa hấp thu. Cự đại linh xoáy bổ sung lượng lớn linh khí. Đây hết thảy đều cho ăn không no chính mình viên kim đan này, không có cách, Tôn Hào chỉ có càng không ngừng hướng miệng bên trong nhét linh đan. Hai loại linh đan, kết hồn đan cùng kết kim đan, Tôn Hào lần lượt mang đến trong miệng. Tôn Hào sớm đối với mình kết đan có chuẩn bị, luyện chế kết kim đan cũng đủ nhiều. Nhưng là, hơn 20 khỏa kết kim đan đưa vào trong miệng, bên trong còn có mấy khỏa thượng phẩm, thế mà còn là không thể thỏa mãn cần thiết, thực sự không có cách. đem kết hồn đan cũng nuốt tầm 10 khỏa, cuối cùng là thỏa mãn chính mình kim đan năng lượng cần thiết. Cuối cùng là để trên kim đan tử sắc đường vân hoàn toàn sinh ra. Người khác không biết cái này trên kim đan là cái gì, nhưng là Tôn Hảo lại rõ ràng phát giác ra được. Chính mình cái này trên kim đan tử văn thực là ba cái hoa văn giao nộp cấu thành. Ngọn lửa nhỏ phát hỏa thuẫn, một đan phía trên gặp xuân khô mục đều chạy tới trên kim đan ngắm. Không chỉ có như thế, trên kim đan còn xuất hiện một cái hình tròn lôi vong hình dáng tử sắc đường vân. Cái này tử sắc đường vân không sai biệt lắm chiếm cứ kim đan tuyệt đại bộ phận mặt ngoài. Ngay tại đường vân sinh ra đồng thời, Tôn Hảo trong lòng rất tự nhiên dâng lên chia đôi kính tám nghiên cứu lôi kích thuật lĩnh ngộ, giống như pháp thuật này cũng đã trở thành hắn bản năng. Liệt hỏa thần thuẫn khô mục thần rũ uy năng giống như cũng có chỗ tăng cường, không biết biến không biến thành bản mệnh thần thông, nhưng là tuyệt so với trước kia bản mệnh tiểu thần thông mạnh hơn rất nhiều. Chưa xong còn tiếp. Chương 506, tu di ngưng khoảng không tháp. Kiếm băng kiếp vân, đại đan hoành không, tử khí đông lai, ngũ linh hiến thủy. Thải vân phong linh xoáy bao phủ, muôn hình vạn trạng. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, đại đan hấp thu lượng lớn thiên địa linh khí, lúc này mới nhàn rỗi chuyển động, phóng tới Tôn Hảo. Ngồi xếp bằng Tôn Hảo miệng hơi mở, đại đan rơi vào trong miệng. Không trung linh xoáy dần dần tán đi, đám mây khôi phục bình thường, khí tượng bình tĩnh lại. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương hoàn thành kết đan, từ đó trở thành kim đan chân nhân, Thanh Vân môn lại tăng nhất trung kiên chiến lực. Thanh Vân môn đỉnh cấp tu sĩ cũng không như vậy tán đi, mà chính là y nguyên mật thiết chú ý Thải Vân Phong, chú ý Trầm Hương người thật kết đan về sau đến tiếp sau phát triển, Trầm Hương người thật kim đan phẩm cấp như thế nào. Tại tông môn địa vị lại sẽ có nào biến động. Những vật này đều sẽ theo Trầm Hương người thật lần này kết đan mà sinh ra cự đại biến hóa. Tất cả mọi người tại phỏng đoán Tôn Hảo viên kim đan này phẩm cấp cùng tiền đồ, đều đang suy đoán trên kim đan tử văn lại là cái gì. Tôn Hảo ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm ngộ chính mình kết đan đoạt được. Trong đan điền, một khỏa to lớn đại kim đan trôi nổi thượng, hạ một bên là như là hồ bạc đồng dạng đan hải, kim đan chậm rãi chuyển động bên trong, nhỏ ra giọt giọt đan dịch, rơi xuống đan hải. Đan dịch có đỏ, vàng, xanh ba loại nhan sắc, đan hải cũng là tam sắc giao nhau. Đan dịch tiến vào trong biển đan, lập tức hướng Tôn Hảo kinh mạch toàn thân, ngũ tạng bên trong, theo Tôn Hảo hành khí lộ tuyến, hành tẩu mở đi ra, không ngừng tẩm bổ Tôn Hảo kinh mạch, thân thể. Kim đan kết thành, phát ra đan dịch, bắt đầu đối Tôn Hảo tiến hành tăng lên trên mọi phương diện. Kim đan tại kiếp vân bên trong, hấp thu đại lượng kiếp vân cam lộ, thứ này đối tu sĩ tu vi đề bạt có sự giúp đỡ to lớn. Trực tiếp nhất ảnh hưởng là luyện thể tu vi cấp tốc đề bạt, đan dịch chạy qua chỗ, Tôn Hảo toàn thân của sống. Chuẩn bị như là hồng ngọc, bạch ngân chiến thể đại viên mãn. Luyện thần tu vi đề bạt, bạch yêu dạ thi đặt ở trên người ác ngộng cuốn thân bí pháp ẩm vàng cao phá, phảng phất là sông phá ngắm một trận công xiềng, Tôn Hảo trong lòng buông lỏng. Nhiều năm cần tu. Nhiều năm theo ác ngộng đánh nhau chết sống Tôn Hảo, biến áp lực vì động lực, luyện thần tu vi cũng bước ra một bước dài, lúc này Tôn Hảo. Sợ là đã có thể cùng phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ sánh vai. Luyện thần tu vi đề bạt về sau, Tôn Hảo trong thức hải. Cửu sắc ngũ hành luận linh quyết lại lần nữa co lại nhỏ một vòng, cho Tôn Hảo truyền hai đoạn tin tức. Tôn Hảo kết đan là một cái trọng yếu đột phá. Ngũ hành luận linh quyết lại lần nữa cấp ra hai thái cực trọng muốn truyền thừa. Một cái, không ra Tôn Hảo đoán trước, chính là ngũ hành luận linh quyết chi luân kim quyết, luân chuyển cường hóa kim thuộc tính linh căn bí pháp. Tôn Hảo thô sơ giản lược tìm hiểu một chút, phát hiện luân kim quyết theo luân thổ quyết nguyên lý tương thông, cũng là lợi dụng ngũ hành sinh khắc, lấy hỏa chi áp lực khắc chi, lấy thổ chi trợ lực sinh chi. Áp lực trợ lực, thăng bằng diệu dụng, bắt buộc kim linh căn tiến hóa tiến bộ. Chỉ bất quá, theo luân thổ quyết cường hóa thổ linh căn có chỗ khác biệt là, luân kim quyết lại cũng không là luyện hóa kim thuộc tính linh vật cường đại lớn mạnh kim linh căn. Ngũ hành kim vị phổi, luân kim quyết biện pháp, lại là thông qua thu nạp các loại kim khí nhập phổi, từng bước cải thiện lớn mạnh đại linh căn. Kim khí, dương minh khô kim chi khí, thứ này Tôn Hảo quá khứ tiếp xúc không nhiều, một khi tu luyện luân kim quyết, sợ là đến bỏ phí một phen tâm tư. Đối với luân kim quyết xuất hiện, Tôn Hảo là có chờ mong, Tôn Hảo đã nếm đến ngắm hỏa linh căn cùng thổ linh căn ngon ngọt, hắn có thể lấy không đến 50 chi niên linh ngưng kết kim đan, không hề nghi ngờ. Luân thổ quyết tăng cao tu vi tác dụng phụ, hai loại thiên phẩm linh căn tác dụng đều không thể bỏ qua công lao. Luân kim quyết tu luyện khả năng không phải nhất thời bán hội có thể xong được thành, Tôn Hảo thoáng lĩnh ngộ về sau, liền buông tha một bên, bắt đầu chỉnh lý ngũ hành luận linh quyết chuyển tới một cái khác đoạn tin tức. Đoạn tin tức này lại là một kiện bản mệnh pháp bảo luyện chế chi pháp. Tu sĩ kết đan về sau, cần luyện chế bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo hàm dưỡng đan điền. Có thể theo tu sĩ tu vi đề bạt mà tiến bộ, rất nhiều bản mệnh pháp bảo đều có độc nhất vô nhị diệu dụng, cũng là tu sĩ trọng yếu chiến lực. Luyện chế ra bản mệnh pháp bảo kim đan tu sĩ so sánh phổ thông kim đan tu sĩ, giống nhau ngưng luyện ngắm cương sắt trúc cơ tu sĩ chi tại phổ thông trúc cơ tu sĩ khác nhau, chiến lực có đường ranh giới khác nhau. Đương nhiên, bản mệnh pháp bảo tốt xấu liền cực kỳ trọng yếu ngắm. Vừa mới trúc cơ thời điểm, Tôn Hào Trầm Hương kiếm đạt được tức mãi mãi gửi thân thể, hữu dung hợp bộ phận đại hạ long tức mảnh vỡ, có thể nói là hắn bản mệnh pháp bảo chuyên nhất khí tuyển. Nhưng nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh đều do tiền định, Trầm Hương kiếm dưới cơ duyên xảo hợp, biến thành Tôn Hào kiếm phách, lại là không thể cũng không cần thiết luyện chế thành bản mệnh pháp bảo ngắm. Tại Vân Điện bên trong, Tôn Hào bắt đầu vì chính mình bản mệnh pháp bảo chu bị, kết hợp tự thân luyện thể tu vi, kết hợp tự thân một số đặc điểm, chọn lựa một món pháp bảo nổi chống thập phương câu diệt truy luyện chế cách điều chế, chuẩn bị cầm cái này cái búa làm vì chính mình bản mệnh pháp bảo. Không nghĩ tới, vừa mới kết đan, ngũ hành luận linh quyết lại là chuyển tới một kiện bản mệnh pháp bảo luyện chế chi pháp. Bản mệnh pháp bảo, tu di ngưng khoảng không tháp. Có cách điều chế, có luyện chế về sau cơ bản hình thái cùng cơ bản tác dụng triển lãm. Còn không có nhìn cách điều chế, vẹn vẹn nhìn thấy pháp bảo cơ bản hình thái, Tôn Hào trong lòng cũng là một trận chấn động mạnh mẽ, pháp bảo này, lai lịch phi phàm. Chuẩn xác điểm nói, Tôn Hào gặp qua cái này pháp bảo. Đó còn là thời kỳ thiếu niên, Tôn Hào tiến vào bổ thiên bản, tầm tìm kiếm tiên duyên, một đường dũng trèo đỉnh phong, đến bổ thiên bản đỉnh phong, trên đỉnh núi, thấy được 9 cái bích họa. Bích họa bên trong, có một tay cầm cựu tầng linh lung bảo tháp bạch đi tu sĩ đứng tại mây trắng ở giữa, nhìn xuống sông núi và lý, tu sĩ này thần thái phấn khởi, trong tay bảo tháp lưu ly bảy màu. Phát ra ánh sáng tuyệt đối trượng, chiếu rọi xuống phương sơn bờ sông, phía dưới, ước vạn phàm nhân tại ánh sáng bên trong thành kính quỳ bái. Mà tu di ngưng khoảng không hình cái tháp hình, hoàn toàn cũng là cái này bạch đi tu sĩ trong tay cựu tầng linh lung bảo tháp. Nói cách khác, tu di ngưng khoảng không tháp lại là cái này bạch đi tu sĩ bản mệnh pháp bảo. Tôn Hào tu chân, cùng nhau đi tới, được chứng kiến không ít đại năng, cũng duyệt qua đại lượng tông môn điện tịch, học thức uyên bác. Nhưng là, cùng nhau đi tới, Tôn Hào chưa từng gặp qua. Cũng không có thấy qua bất kỳ ghi lại nào, không có bất kỳ cái gì tu sĩ, sẽ có bạch tí tu sĩ như vậy uy năng, thần thông quảng đại như vậy. Cũng chưa nghe nói qua, hội có bất luận một cái nào pháp bảo, sẽ có bích họa bên trong tu di ngưng khoảng không tháp như vậy uy năng. Một lần, Tôn Hào cho là mình tại bổ thiên trong mâm nhìn thấy bích họa bất quá là chuyển từ viễn cổ thần thoại cùng truyền thuyết, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Nhưng là, hiện tại, tu di ngưng khoảng không tháp luyện chế chi pháp xuất hiện tại trong truyền thừa. Cái này mang ý nghĩa, hết thảy, khả năng cũng không phải là thần thoại không phải truyền thuyết, mà chính là thật sự tồn tại, thật sự có như thế một cái viễn cổ đại năng, dùng qua như vậy một kiện uy năng kinh thiên động địa pháp bảo, tu di ngưng khoảng không tháp. Cảm giác đầu tiên, ngũ hành luận linh quyết lai lịch rất khủng bố, tu di ngưng khoảng không tháp sợ là khá tốt pháp bảo. Sau đó, Tôn Hào đảo qua tu di ngưng khoảng không tháp luyện chế cách điều chế. Xem xét cái này cách điều chế, Tôn Hào nhưng trong lòng thì mát lạnh. Lấy Tôn Hào Bắc Văn cương thức, tu di ngưng khoảng không tháp tài liệu luyện chế thế mà đại bộ phận chưa nghe nói qua, không nhìn thấy hoặc là nghe đến bất kỳ có quan hệ kiến thức. Cựu thiên tinh thần sát, đây là cái gì? Chưa nghe nói qua. Tinh hà thời không cát. Cái này lại là cái gì? Vẫn là chưa nghe nói qua. Tức nhưỡng. Cái này ngược lại là nghe nói qua, bất quá chính là bởi vì nghe nói qua, Tôn Hào trong lòng mới càng thêm hoa mát và mát. Tức nhưỡng, trong truyền thuyết thời viễn cổ xuất hiện qua. Viễn cổ có thánh nhân đại vũ, cha cổn dùng tức nhưỡng trị thủy. Tức nhưỡng, có thể không ngừng tăng trưởng cùng thủy thế chống lại đất đai. Loại này thần vật, Tôn Hào nguyên bản cũng coi là chỉ là trong truyền thuyết thần thoại đồ, vật. Không có tồn tưởng, thế mà lại xuất hiện tại pháp bảo tài liệu luyện chế bên trong. Tốt à, tức nhưỡng còn không phải tu di ngưng khoảng không tháp chủ muốn luyện tài, sở hữu luyện tài bên trong, nó bài vị chỉ là ở vào trung lưu. Lần này, Tôn Hào không biết nên nói cái gì cho phải ngắm. Giới này bên trong, muốn luyện chế tu di ngưng khoảng không tháp, sợ lại như là hoa trong gương, trăng trong nước, khó. Ngũ hành luận linh quyết truyền thừa giống như đoán chúng Tôn Hào tâm tư, ngoại trừ loại thứ nhất thường quy, Tôn Hào cơ bản khó mà hoàn thành luyện chế chi pháp bên ngoài, còn cấp ra luyện chế tu di ngưng khoảng không tháp dự bị phương án. Tôn Hào nhìn xem dự bị phương án, cảm thấy phương án này có lẽ đáng tin một số, nhưng muốn hoàn thành luyện chế, nhưng cũng không dễ dàng. Tu di ngưng khoảng không tháp thứ 2 luyện chế phương án. Bổ thiên bản thêm tức nhượng thêm vạn năm âm sắt thêm địa hỏa cát. Đây là lấy bổ thiên bản làm cơ sở luyện chế chi pháp, bất quá, này biện pháp tuy nhiên ít đi ngắm phía trước đại bộ phận Tôn Hào chưa nghe nói qua thiên tài địa bảo, nhưng là, tức nhượng những vật này, Tôn Hào cũng không biết hẳn là từ đâu mà đến. Phương pháp kêu y nguyên rất khó, nhưng ít ra so cái thứ nhất luyện chế phương pháp đáng tin rất nhiều. Chỉ bất quá, bổ thiên bản chính là thanh mục tông truyền thừa chi khí, đồng thời từ Tôn Hảo nhập môn ân sư Thanh Lao trưởng quản, cho dù có luyện chế chi pháp, Tôn Hảo bản thân nhưng cũng sẽ không cường thủ hào đoạn. Chương 507, Thanh Vân Tân Quý. Tôn Hảo ngồi xếp bằng, tiêu hóa lần này kết đan đoạt được. Sau 3 ngày 3 đêm, Tôn Hảo lang mục đích vừa mở, thân thể chậm rãi bay lên không trung, lại là rốt cục không cần mượn nhờ dụng cụ cũng có thể thân thể ngưng giống. Phiêu lập giữa không trung, Tôn Hảo ngửa đầu thét dài, thật lâu không dứt. Tu hành gian nan, một đường đi tới, Tôn Hảo trải qua gian khổ, nhưng giờ này khắc này, cũng rốt cục kim đan đại thành, trở thành ngắm kim đan tu sĩ. Từng có lúc, tiểu tiểu thiếu niên, cũng đi tới hiện nay công thành danh toại một bước này, nhiều năm khổ tu, lúc này như là đẩy ra vân vụ, gặp được sáng tỏ bầu trời. Thải vân trên đỉnh, hướng đại vũ Vũ Nhàn Lãng Chu Đức Chính cùng nhau quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng chúc mừng sư tôn thành tiểu kim đan, trường sinh cửu thị, hiểu tiến một bước giải. Vũ Nhàn Lãng trong lòng, giờ này khắc này, tràn đầy tự hào cũng không thể tin, ngày đó, Tôn Hảo hỏi đến ý hắn gặp, hắn lúc ấy thuyết pháp là, sư phụ, chỉ cần ngươi có thể ngưng kết ra thượng phẩm kim đan, trong tông môn địa vị liền sẽ lên như diều gặp gió. Cũng không có tổn tưởng, sư phụ thế mà lựa chọn trước mặt mọi người kết đan.